hắn vốn tưởng rằng Liễu Bạch Tô này hỉ nộ vô thường tính tình, quả quyết hội tức giận, có thể là, nhưng chưa từng nghĩ, nữ nhân này triển hiện là như vậy thần sắc. Mình thập phần lo lắng không phải là Liễu Bạch Tô tức giận sao. Nhưng mà, hiện tại Liễu Bạch Tô lộ ra như vậy thần sắc, hắn lại không có chút nào vui sướng, như là, đã mất đi thứ gì trọng yếu đồng dạng. Diệp Huyền bật cười lớn, trong tươi cười hơn nhưng lại một ít khổ sở sở, nói, ta trước tiên cho Tiểu Nguyệt cô nương an bài chỗ ở đi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cùng với Văn Nguyệt đã đi ra nơi đây. Long Muội vừa đổi tới, chứng kiến Diệp Huyền bóng lưng, vừa định muốn ngăn đi lên nói cái gì đó, nhưng mà nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, nhưng lại cảm giác được cái gì, tâm tình có chút mất mát lẩm bẩm nói, Tiểu Huyền tử. Hán. Thương tâm. Chương 844, Liễu Bạch Tô cảm tình. Diệp Huyền mang theo Văn Nguyệt lựa chọn một cái chỗ ở, nhưng là đi đến một nửa, Diệp Huyền liền ngừng lại, nhíu mày, ánh mắt sảng giọng nhìn lấy Văn Nguyệt, nói, ngươi tại sao phải nói như vậy? Cái gì tại sao phải nói như vậy? Chứng kiến Diệp Huyền này sảng giọng nếu như hàn băng ánh mắt, Văn Nguyệt có chút dừng lại, cũng không phải từng thấy đến nam tử này như vậy bộ dáng. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng dùng tỷ nữ tự xưng, kết quả ngươi không nghe. Không nên nói mình là tỷ nữ. Ta không thích nghe người khác ra lệnh cho ta. Văn Nguyệt thản nhiên nói, ngươi thật cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi ưa thích nữ nhân kia đi, phi thường yêu thích đi. Cho nên, ngươi không muốn làm cho nàng hiểu lầm, không muốn làm cho nàng tức giận, bất quá ta xem, nàng căn bản không có một điểm xanh khí bộ dạng. Nói đến đây, Văn Nguyệt một tiếng cười nhạo, trong nội tâm nàng cho ngươi sao? Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm vẻ này tử thất lạc lại một lần nữa dâng lên. Diệp Huyền ánh mắt băng hàn nhìn lấy Văn Nguyệt, nói, ta cùng quan hệ của nàng, không cần ngươi nhiều lòng. Nếu như nàng thực phát nộ, mặc dù ngươi là Văn Nguyệt, ta cũng vậy quả quyết sẽ không dễ tha ngươi. Tại đây liền là của ngươi chỗ cư trụ. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền phất tay áo, quay người rời đi. Văn Nguyệt ánh mắt lóe ra nghi hoặc nhìn Diệp Huyền rời đi bóng lưng, đứng tại chỗ, kinh ngạc, vẫn chưa ra khỏi. Hắn yêu nữ nhân kia. Đã, sâu như vậy sao? Dàn xếp tốt rồi Văn Nguyệt nơi ở. Diệp Huyền suy nghĩ hồi lâu, mới chạy tới Liễu Bạch Tô nơi ở, không có gõ cửa, trực tiếp không khách khí tiến nhập Liễu Bạch Tô căn phòng nội. Liễu Bạch Tô đang đứng tại trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, không biết là nghĩ đến một ít chuyện gì, chứng kiến Diệp Huyền tiến đến, xoay người sang chỗ khác, lông mày kẻ đen cau lại, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì không? Chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng, không biết vì cái gì, Diệp Huyền mới đầu nộ khí đánh tan hơn phân nửa, chỉ trong nội tâm vẫn có lấy có chút thất lạc, hắn mở miệng nói ra, ngươi không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Liễu Bạch Tô hỏi ngược lại. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, lẽ nào, ngươi tiểu không tức giận? Ta tại sao phải tức giận? Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, đôi mắt sáng như nước, vô hy vô bỉ, bình tĩnh mở miệng. Diệp Huyền ngồi xuống, thở dài một hơi, nói ra, ta có phải là ngươi hay không nam nhân? Ngươi trong nội tâm, lại có hay không có ta? Liễu Bạch Tô nghe thế, thân thể run lên, không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô thần sắc, biết rõ đối phương là chấp nhận, nói, ngươi không nói lời nào, ta liền đem ngươi là chấp nhận. Như vậy, ngươi tiểu không muốn hỏi, nàng là ai? Nàng rất đẹp. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra. Như vậy, ngươi không muốn biết, nàng cùng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Đã gặp nàng cùng ta đứng chung một chỗ, ngươi tiểu không có chút nào tức giận. Một điểm, tiểu không lo lắng. Nàng nói là ta tỷ nữ, ngươi tiểu một điểm không biết là, trong đó có chuyện ẩn ở bên trong sao? Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Liễu Bạch Tô ôn nhu lắc đầu. Lẽ nào, ngươi tiểu không có chút nào để ý chuyện của ta? Diệp Huyền không biết vì cái gì, trong nội tâm rất là tức giận, trầm giọng nói, ta thích ngươi, cho nên vô luận làm sao ngươi làm, ta đều muốn cho ngươi trở nên rất tốt, dù là năm đó ngươi là một nữ ma đầu, ngươi giết không biết bao nhiêu, ta cũng vậy muốn cho ngươi. Ta ngăn lại ngươi giết người. Ngươi nói vô ý, ngươi nghe cố tình. Diệp Huyền lời còn chưa nói hết. Liễu Bạch Tô khuôn mặt thần sắc chính là bỗng dưng biến đổi, trở nên lạnh lùng, nếu như hàn băng, hoàn toàn không có một chút xíu độ ấm. Chứng kiến Liễu Bạch Tô bộ dáng như vậy, Diệp Huyền cũng thực lại càng hoảng sợ, không biết Liễu Bạch Tô làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Người ghét bỏ của ta đúng không? Liễu Bạch Tô đứng ở phía trước cửa sổ, hàm răng khẽ cắn, hai mắt lóe ra nước mắt, bộ dáng sở sở động lòng người, ngươi chính là quên không được ta đi sang rất đúng à? Hoàn toàn chính xác, ngươi là y sư, ngươi được lắm lương tâm thầy thuốc. Ngươi dùng trị bệnh cứu người vi bản thân chi đạo, ta đâu này? Ta là giết người ma đầu, ta trước kia là một cái nữ ma đầu, hiện tại cũng thế. Đúng, ta trước kia là giết người vô số, giết bao nhiêu người vô tội, chính ta cũng không nhớ rõ ràng rồi. Chúng ta hai người vốn chính là cường hành chấp vá một đôi, không thích hợp, ta vẫn luôn biết rõ, ta trước kia là như vậy là không có thể. Ta xuất thân thấp hèn, tại bên trong thế giới này đau khổ dễ rủa lấy. Ta chứng kiến Liêu Bạch Tô cái bộ dáng này, Diệp Huyền không biết rõ làm sao nói. Hắn không biết, Liêu Bạch Tô tại sao phải nghĩ như vậy. Nữ nhân này trong nội tâm, cất giấu cái gì? Liêu Bạch Tô mặt xám như cho, mặt hàm tuyệt vọng thần sắc nói, trước kia ta là rất bất ham, thậm chí bây giờ ta cũng giống vậy là, ta không biết khi nào sẽ chết đi, ta không biết còn có thể cùng ngươi bao lâu, ta như thế nào xứng đáng với ngươi. Có thể là, ta đã tại hết sức cải biến, ta rõ ràng đã cố ý cải biến mình, rõ ràng đã để mình thay đổi phải nỗ lực phù hợp tính cách của ngươi. Có thể là, ta trước kia chính là như vậy một cái không chịu nổi nữ nhân, ta giết không biết bao nhiêu người, liền ông trời đều không được phép ta. Ta căn bản không xứng có được cảm tình, càng không xứng có được ngươi, không phải sao? Diệp Huyền muốn đi lên phía trước một bước. Liêu Bạch Tô trên gương mặt đã tràn đầy tuyệt vọng, khàn giọng hô, đừng tới đây. Trong mắt lóe ra nước mắt, Liêu Bạch Tô trên mặt đẹp tràn đầy thương tâm vẻ. Mặc dù ta cố ý đi quên, mặc dù ta cố ý không muốn hồi tưởng lại sự tình trước kia, có thể là, ta sự tình trước kia đó là sự thật, ngươi cũng không phải như vậy ấy ư, ngươi còn nhớ rõ ta sự tình trước kia. Ta vẫn luôn sợ hãi, ngươi là y sư, ta là một giết người ma đầu, y sư làm sao có thể hội dễ dàng tha thứ một cái giết người ma đầu. Ta sợ hãi ngươi xem thường ta, thậm chí trong nội tâm của ta tin tưởng, ngươi trong nội tâm khẳng định đối với ta có rất lớn khúc mắc. Có thể là, ta vẫn còn có chút nho nhỏ kỳ vọng, ta không biết lúc nào thích ngươi, ta liền nguyện ý vứt bỏ ta trước kia hết thảy, ta cho rằng từ bỏ ta trước kia hết thảy, cái gì huyết đế thần quốc, thay đổi một thân lấy đựng quần áo, không có huyết đế danh tiếng, ta liền lại lần nữa thu hoạch tân sinh, hơn nữa ít nhất có thể được đến của ngươi cảm động. Như vậy, ngươi sẽ đã quên quá khứ của ta. Có thể là, đây đều là giả dối, hết thảy đều là giả đấy. Ngươi còn nhớ rõ, nhớ rõ rõ ràng. Nói đến đây, Liễu Bạch Tô lệ kia nước rốt cuộc không cầm được rơi xuống, thê âm thanh gào rú qua đi, rốt cuộc không che giấu được nội tâm khổ sở cùng chua xót. Diệp Huyền, lại làm sao biết, ở trong mắt người khác, nàng để cho vô số người sợ hãi đi qua, là huy hoàng chiến tích, có thể là, ở trong mắt nàng, lại hoàn toàn là trở thành đối mặt Diệp Huyền lúc tự ti, nàng sợ hãi Diệp Huyền xem thường nàng, sợ hãi có một ngày Diệp Huyền hội cách nàng mà đi. Nàng để cho vô số người sợ hãi, có thể là, nàng cũng có sợ hãi chuyện tình A. Cho nên, nàng cố ý cải biến mình, cố ý để cho Diệp Huyền quên những. Này, nhưng là, Diệp Huyền tiểu thật có thể quên rồi sao? Khi thấy Diệp Huyền cùng với Văn Nguyệt thời điểm, nàng trong nội tâm đau không thở nổi, vẫn còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, hiện tại, lại gặp phải Diệp Huyền chất vấn. Cùng với, Diệp Huyền đề cập quá khứ của nàng. Ta không biết ngươi hội nghĩ như vậy. Diệp Huyền chứng kiến Liêu Bạch Tô bộ dáng, ngây ra như phỗng. Hắn không biết, mình một câu nói như vậy, lại vậy mà đưa tới Liêu Bạch Tô lớn như vậy phản ứng. Hắn không biết, bình thường cái gì đều không thèm để ý Liêu Bạch Tô, trong nội tâm vậy mà che giấu nhiều như vậy. Ngươi cho rằng ta không nói, ta liền không có nghĩ như vậy qua sao? Ngươi đang nghi ngờ đúng không, nghi hoặc ta tại sao phải nghĩ như vậy? Đúng, ta chính là muốn như vậy, đời ta không có cảm thấy thực xin lỗi ai. Dù là ta giết không biết bao nhiêu người, ta cũng vậy không có cảm thấy thực xin lỗi ai, có thể là, ta chính là cảm thấy có lỗi với ngươi. Nói đến chỗ này, Liễu Bạch Tô nước mắt rơi như mưa, thê lương cười cười, ngươi chính là ghét bỏ ta đấy. Sớm biết như thế, ta còn không bằng hôn mê một lần nữa, để cho này quái bệnh trực tiếp tắc tánh mạng của ta mà thôi, hoặc ở trên đời này, còn có ý gì. Nàng một mực nghĩ, Diệp Huyền là yêu ta sao của nàng. Diệp Huyền nguyện ý cùng nàng lập gia đình, đồng ý. Là xem tại mình làm bạn hắn theo cựu tử nhất sinh cục diện bên trong đi ra đến mới làm như vậy. Dù sao, Diệp Huyền như vậy một cái hoàn mỹ người của vô khuyết, làm sao có thể sẽ yêu người như nàng. Hoàn toàn chính xác, ở trong mắt nàng, Diệp Huyền xác thực chính là hoàn mỹ không sứt mẻ. Nếu như ta là một người bình thường nữ tử nên tốt bao nhiêu, ít nhất, ta sẽ không có sợ hãi tự ti yêu người. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong lòng căng thẳng, sợ nàng khởi cái gì nhẹ giọng ý niệm, vội vàng bước ra một bước. Đừng tới đây. Liễu Bạch Tô như là điên cuồng đồng dạng, chỉ vào Diệp Huyền. Diệp Huyền giật mình tại nguyên chỗ. Ngươi đừng tới đây. Liễu Bạch Tô yếu ớt chảy nước mắt. Xem đến nơi này, Diệp Huyền không còn có do dự, cũng không để ý và Liễu Bạch Tô ngăn trở, thoáng cái bắt được Liễu Bạch Tô eo thân. Dù là Liễu Bạch Tô liều mạng giãy giụa, phản kháng, nỗ lực muốn tránh thoát hắn, hắn cũng không buông ra. Hắn biết rõ, Liễu Bạch Tô đúng lúc này rất sợ hãi, rất sợ hãi. Còn có thể nói như thế nào, cầu vẽ tháng. Chương 845, Tâm ma của Liễu Bạch Tô. Khi thấy Diệp Huyền cùng với Văn Nguyệt thời điểm, nàng trong nội tâm đau không thở nổi, vẫn còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Hiện tại, lại gặp phải Diệp Huyền chất vấn. Cùng với, Diệp Huyền đề cập quá khứ của nàng, trong chớp mắt ấy, nàng trong nội tâm bị khuất, lòng chua xót, nhất thời bừng lên. Nàng sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Hiện tại, đối mặt Diệp Huyền ôm thật chặt nàng, nàng cũng theo bản năng muốn phản kháng, dãy rủa. Để cho ta ôm ngươi. Diệp Huyền cắn răng nói ra, ngươi đừng kích động. Hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Liễu Bạch Tô hỉ nộ vô thường, tính cách cực kỳ không ổn định. Bây giờ thấy Liễu Bạch Tô cái bộ dáng này, Diệp Huyền biết rõ, mình nhất định phải ổn định lại tâm tình của nàng, ổn định lại tâm tình của nàng. Thời gian dần trôi qua, Liễu Bạch Tô buông tha cho dãy rủa, để cho Diệp Huyền từ phía sau lưng như vậy ôm nàng. Nàng muốn tránh thoát Diệp Huyền, nhưng là, đợi được dãy rủa lúc, thân thể lại tràn đầy vô lực, nàng. Đối mặt Diệp Huyền, vẫn không nỡ bỏ dùng sức mạnh sao. Làm sao ngươi biết nghĩ như vậy? Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi một đường làm bạn ta đến bây giờ, bỏ nhiều như vậy, ta lại làm sao có thể phụ ngươi? Diệp Huyền không biết, mình một dưới tình thế cấp bách, lại nói sai. Liễu Bạch Tô nghe ở đây, thân thể mềm mại run lên, cười thảm một tiếng, nói, ta nghĩ đến ngươi hội thật sự ưa thích ta. Ta nghĩ đến ngươi thật sự yêu thích ta. Lại không nghĩ, ngươi trong nội tâm chỉ nhớ kỹ ta theo ngươi tình sao. Vậy ngươi tiểu như thế nào không nghĩ, ta Liễu Bạch Tô vì cái gì không vì cái gì khác người bỏ qua hết thảy, hết lần này tới lần khác vì ngươi. Ngươi là trong nội tâm đối với ta làm hết thảy mà cảm động sao? Nếu thật sự là như thế, ta đây không có chút nào hiếm có ngươi này cảm động. Diệp Huyền nghe thế, biết rõ mình lại nói sai, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, thì thầm trong miệng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hắn như thế nào? Hắn làm sao sẽ nghi vấn Liễu Bạch Tô? Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong đầu càng ngày càng loạn, lý không rõ ràng lắm suy nghĩ, dứt khoát một bả cường đem Liễu Bạch Tô thân thể bốn éo đi qua, ôm Liễu Bạch Tô eo chi, cường hôn lên. Hắn muốn ngăn chặn cái này cái miệng của nữ nhân, hắn muốn ổn định lại nữ nhân này cảm xúc. Nhưng mà, hắn cân nhắc không đến, lúc này tâm tình mình, cũng loạn tung tùng phèo chập choạng. Chỉ, này là ướt tắt miệng, đúng lúc này nhưng lại lạnh như băng vô cùng, đối mặt Diệp Huyền cưỡng hôn, Liễu Bạch Tô thở ơ, không dãy rủa, không phản kháng. Giống là một mục đầu nhân đồng dạng. Diệp Huyền cũng cảm thấy Liễu Bạch Tô phản ứng, từ từ buông lỏng ra Liễu Bạch Tô, bắt lấy Liễu Bạch Tô hai tay, chằm chằm vào ánh mắt của đối phương, mắt không chớp nói ra, chúng ta lập gia đình, ngươi nếu không tin, chúng ta lập tức lập gia đình. Hắn nơi đó có cái gì dỗ dành người bổn sự, chuyện xảy ra đột nhiên, trong nội tâm lòng tràn đầy nói thật, có thể là, phóng tới miệng, một chữ cũng không phun ra được. Liễu Bạch Tô không nói gì. Diệp Huyền triệt để sốt ruột rồi, tại chỗ đảo quanh, nói, ngươi, ngươi như hay là không tin, tốt ta đây sẽ đem tâm móc ra cho ngươi xem tốt rồi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, huyền băng kiếm xuất hiện ở trong tay. Lòng hắn biết mặc dù dao trái tim móc ra xem cũng không được gì, có thể là lúc này tâm loạn như ma, lại ở đâu nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại là nghe được Diệp Huyền vừa nói như vậy, lại chứng kiến Diệp Huyền cử động, Liễu Bạch Tô lập tức khuôn mặt biến đổi, trong thần sắc tràn đầy vẻ bối rối, liền vội vàng nắm được Diệp Huyền cánh tay, nói, ngươi muốn điều gì? Ngươi chính là thực giao trái tim lấy ra cho ta xem, đó cũng là máu đỏ một mảnh, này là ngươi cũng đã chết, ngươi thật sự muốn buộc ta đi tìm chết sao? Vậy ngươi cho ta một cái ngươi tin lý do của ta, nếu không hôm nay cái này tâm ý không đảo cũng phải rút. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nói cái gì ngươi đều không tin, ngươi có thể làm cho ta làm sao bây giờ? Ta tin rồi, ngươi nói cái gì ta đều tin. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền chân thành tha thiết không có bất kỳ đùa giỡn ánh mắt, trong lúc nhất thời luôn cuống. Cũng không kịp rủ rẻ, vội vàng nói. Nghe thế, Diệp Huyền dừng lại một lát, nhếch miệng nở nụ cười, cười vui vẻ. Hắn cũng không biết, vừa rồi mình tại sao hội nghĩ ra được một phen xuất phát từ nội tâm phương pháp xử lý, biện pháp này lại nói tiếp cũng là thập phần thấp kém phương pháp xử lý, có thể là hắn xác thực động tình, bộ dáng kia thoạt nhìn tiểu thực giống như là muốn giao trái tim móc ra bộ dạng, thực sự quả thực đem Liễu Bạch Tô lại càng hoảng sợ. Nếu như Liễu Bạch Tô không ngăn trở, mình thật sự sẽ đem tâm móc ra sao? Diệp Huyền hiện tại đầu góc tỉnh táo lại, cũng không biết có thể hay không rút, bất quá vừa rồi đầu góc nóng lên, có lẽ, vẫn thật là tiểu sẽ như vậy làm đi. Chứng kiến Liễu Bạch Tô hốt hoảng bộ dáng, Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, Liễu Bạch Tô trong lòng là có mình. Chỉ nữ nhân này trong bình thường lạnh lùng vô tình, một chữ cũng không nói, thực ép để cho nàng nói một câu, trong nội tâm của ta cho ngươi, ta yêu ngươi câu nói như thế kia, này làm sao có thể. Mình cầm Văn Nguyệt đi bức Liễu Bạch Tô kể một ít để ý lời của mình. Có thể là, không đem Liễu Bạch Tô để ý lời của mình bước đi ra, ngược lại khiến cho Liễu Bạch Tô không kiềm chế được nỗi lòng. Mà bắt đầu, chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, Liễu Bạch Tô trong lòng biết vừa rồi Diệp Huyền là đang dối gạt mình, khuôn mặt chỉ một thoáng nếu như sương lạnh, mặt không biểu tình lên. Nay trong thần sắc biểu lộ, như là ẩn ẩn tại chịu đựng nộ khí, hận không thể hung hăng tra tấn Diệp Huyền một phen, nhưng mà tinh tế tưởng tượng, trong nội tâm càng nhiều nữa còn chưa phải bỏ. Đối diện với mấy cái này không muốn, này nộ khí cũng thực không coi là cái gì. Ngươi đừng vẻ mặt như thế. Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô tức giận, cười khổ nói, ta mới vừa nói đều là lời nói thật, chúng ta đều cảm xúc ổn định chút ít đi, ta mới vừa nói hoàn toàn chính xác những câu là thật, chúng ta lập gia đình. Liễu Bạch Tô dừng một chút, chợt nhẹ thở ra một hơi, nói, ngươi không cần an ủi ta, ngươi nếu chỉ là nhớ kỹ ta bỏ huyết đế danh tiếng theo ngươi tỉnh. Cái này lập gia đình, đối với ta mà nói, không muốn cũng thế. Đến bây giờ, nàng vẫn là lấy vi Diệp Huyền đang an ủi nàng. Lúc kia, Diệp Huyền đã từng đưa ra lập gia đình sự tình, nàng cự tuyệt, nàng ngoài miệng nói, là Diệp Huyền không có chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thật, là Diệp Huyền không có chuẩn bị sẵn sàng sao. Không phải Diệp Huyền, mà là nàng không có chuẩn bị sẵn sàng. Là nàng, một mực không giải được trong nội tâm này tâm ma mà thôi. Nghe ở đây, Diệp Huyền khẽ cắn nguyên thần sắc nghiêm túc rất nhiều, ngươi coi ta là thành người nào, ta Diệp Huyền nếu chỉ là cảm kích ngươi, quả quyết không sẽ cùng ngươi nhắc tới nửa lập gia đình chữ, ta thích ngươi, tiểu thật sự thích ngươi. Ngươi là giết người ma đầu cũng tốt, ngươi tận lực cải biến cũng tốt, ta chính là thích ngươi, ta Diệp Huyền đụng phải ngươi, ngày đầu tiên tiểu chú định luôn hãm. Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền nói như vậy, trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc. Diệp Huyền lại hít sâu một hơi, nói, ngươi lại sợ cái gì? Ngươi càng là sợ hãi, vậy liền vượt thành chúng ta giữa hai người khe rãnh, ngươi nghĩ đến ngươi sợ hãi, trong nội tâm của ta là tốt rồi thụ rồi hả? Ngươi cho rằng gặp lại ngươi trong nội tâm cảm giác khó chịu, ta liền dễ chịu sao? Ta Liễu Bạch Tô trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, ngươi là y sư, ta đã từng là một cái như vậy không chịu nổi nữ nhân, ngươi trong nội tâm thật sự đối với ta không có một chút xíu khúc mắc. Đây chẳng qua là chính ngươi nghĩ cách mà thôi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, làm sao ngươi không nghĩ như vậy, ngươi là giết người ma đầu, ta Diệp Huyền sinh ra đời, từ nhỏ chính là vì giải cứu của ngươi. Hơn nữa, ngươi nữ ma đầu này tên tuổi nhưng mà uy phong lắm, ngươi xem, không biết bao nhiêu người sợ hãi ngươi, không biết bao nhiêu người sợ hãi ngươi, mới đầu ta nhìn thấy ngươi lúc, ta cũng vậy sợ chứ, nơi đó có như vậy không chịu nổi. Liễu Bạch Tô ngẩng đầu nghĩ sâu xa lên. Có lẽ, đây thật là trong nội tâm nàng một cái tâm ma. Một cái, thuộc về tâm ma của chính nàng. Diệp Huyền lại làm sao biết, này nữ ma đầu thanh danh, tại trong mắt người khác uy phong lấm lấm, thậm chí ở trong mắt nàng cũng là như vậy. Có thể là, nàng không sợ người khác nhắc tới những thứ này, lại quả thực sợ hãi Diệp Huyền nhắc tới nữ ma đầu ba chữ kia, này ngày xưa lại uy phong lấm lấm ba chữ, tại Diệp Huyền trước mặt cũng không đáng một đồng, nàng chỉ sợ hãi, y sư cùng nữ ma đầu có không thể vượt qua cái chắn mà thôi. Nàng cố ý cải biến mình, cố ý ngụy trang mình, không phải là sợ hãi Diệp Huyền trong nội tâm đối với nàng cái này nữ ma đầu có khúc mắc sao. Này là tâm ma của ngươi, nguyên nhân là do ta gây lên tâm ma. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Liễu Bạch Tô không nói gì. Tâm ma này. Không tới được. Cũng không cần giải khai. Đã được biết đến Diệp Huyền đáp án, nàng tâm ma không có giảm bớt, ngược lại. Ngược lại đối với Diệp Huyền cảm giác áy náy càng ngày càng sâu. Có lẽ mình có phần này cảm giác áy náy, cũng không phải là xấu sự tình. Như vậy, mình tựu sẽ yêu sâu hơn một ít đi. Ta tuy nhiên không muốn làm cho ngươi giết người. Nhưng là, ngươi vẫn là ngươi, ngươi nghĩ nổi giận a tiểu nổi giận. Cái kia hỉ nộ vô thường Liễu Bạch Tô ta còn nhớ rõ rõ ràng, ngươi muốn phát giận tiểu phát giận, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giận ngươi đấy. Diệp Huyền mỉm cười. Liễu Bạch Tô phốc phốc nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy vũ mị. Ngươi để cho ta phát giận, ta ở đâu cam lòng đối với ngươi phát giận đâu này. Chương 846, lập gia đình, đương nhiên là vì sinh con. Giữa nam nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút không thể vượt qua ngăn cách, Liễu Bạch Tô cảm giác không phải là như thế. Nàng một mực sợ hãi Diệp Huyền đối với nàng trong lòng còn có khúc mắc. Kỳ thật, đó là nàng lớn nhất tâm ma. Hiện tại, nàng thật sự tin Diệp Huyền trong nội tâm có nàng, cũng nhớ kỹ nàng. Tin Diệp Huyền căn bản đối với nàng không có bất kỳ bài xích. Này tâm ma cố nhiên không giải được, đối với Diệp Huyền lòng ấy náy so trước kia càng phải nhiều rất nhiều. Có thể là, ít nhất này tâm ma sẽ không giống lúc trước đồng dạng, sâu đậm dày vò lấy hắn. Ngươi nghĩ à, nếu như ta thực trong lòng không có lời của ngươi, ta sẽ ở không đi gây sự hỏi ngươi, ngươi trong nội tâm tức giận không tức giận sao? Đúng rồi, ngươi tiểu không muốn hỏi hỏi ta cùng nữ nhân kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt lắc đầu. Không muốn biết. Làm sao ngươi có thể như vậy? Diệp Huyền dừng một chút, mở to hai mắt nhìn. Ta sợ hãi ta tế tế hỏi ngươi rồi, ngươi liền đem tâm móc ra cho ta xem rồi. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm không rõ Bạch Liễu Bạch Tô nghĩ cách, cũng có lẽ Liễu Bạch Tô rất yên tâm mình mới là. Diệp Huyền đem Liễu Bạch Tô ôm ở trong ngực, để cho Liễu Bạch Tô dựa vào tại trên bả vai mình, nói, tâm ma cũng là một loại bệnh, là bệnh phải trị. Làm sao chữa? Liễu Bạch Tô hỏi. Lập gia đình. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, vừa rồi ta nói lập gia đình sự tình, ngươi cự tuyệt, ta nghĩ, không phải ta không có chuẩn bị sẵn sàng, là ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi trong nội tâm có tâm ma. Hiện tại, hết thảy đều sáng tỏ rồi. Ta lại một lần nữa hỏi ngươi, chúng ta lập gia đình đi. Ngươi gấp gáp như vậy lập gia đình làm cái gì? Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Diệp Huyền nhìn ngoài cửa sổ, nói, chứng minh, đây là đến từ chính ta chứng minh, ta muốn hướng ngươi chứng minh, trong nội tâm của ta cho ngươi, lập gia đình việc này ta làm chủ rồi, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Liễu Bạch Tô không nói gì. Đương nhiên, cái này còn không là trọng yếu nhất. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, cái gì kia là trọng yếu nhất? Liễu Bạch Tô mở miệng hỏi. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, nói, ngươi cảm thấy tiểu yêu đáng yêu không đáng yêu? Coi như không tồi. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói, ngươi tiểu không muốn cái, cùng tiểu yêu đồng dạng đáng yêu hài tử. Diệp Huyền nghĩa tránh ngôn từ nói ra, hiện tại, vấn đề lại đã trở về, ngươi hỏi ta lập gia đình làm gì, đương nhiên là sinh con rồi. Liễu Bạch Tô thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời rốt cuộc nghe không được phía dưới ngữ rồi, chỉ biết mình tim đập nhanh hơn rất nhiều. Về sau, Diệp Huyền bị Liễu Bạch Tô đuổi ra ngoài, nguyên nhân là hắn hôm nay lời nói xuất kỳ quá nhiều, quấy rất đúng phương vành thai không thanh tịnh. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi ra, thầm nghĩ lấy hôm nay Liễu Bạch Tô cảm xúc, Diệp Huyền trong nội tâm nhiều hơn chút ít thua thiệt chi ý. Mình ngày thường cho rằng Liễu Bạch Tô là cao cao tại thượng nữ đế, nữ nhân này kiên cường vô cùng. Phảng phất trên đời này sự tình gì đều không thể chinh phục hắn, cũng đúng, Liễu Bạch Tô đúng là một nữ nhân như vậy. Có thể là, kiên cường nữa nữ nhân cũng đều có yếu ớt một mặt, Diệp Huyền chỉ là một vị biết được Liễu Bạch Tô rất mạnh, lại khắp nơi không để ý đến trong lòng nghĩ của nàng pháp. Hắn không biết Liễu Bạch Tô trong nội tâm đã ẩn tàng nhiều như vậy, cũng không biết Liễu Bạch Tô vì mình cải biến nhiều như vậy. Đúng vậy à, ngày xưa chính là cái kia hỉ nộ vô thường, thanh khí nóng nảy nữ nhân đi nơi nào, không chính là vì mình mà thay đổi sao? Diệp Huyền đang nghĩ, vừa rồi Liễu Bạch Tô đem mình đuổi ra, mình gấp gáp như vậy đi ra ngoài làm gì, dù sao hắn nói thành hôn sự tình, nữ nhân này cũng không còn cự tuyệt. Cho dù nữ nhân này cự tuyệt, hắn đáng lo lấy thêm dao trái tim móc ra việc này giật mình hủ. Nữ nhân này không còn phải nghe hắn hay sao? Vậy hắn gấp gáp như vậy đi ra ngoài làm gì? Dù sao hắn trong phòng, Liễu Bạch Tô cũng sẽ không đem mình ăn hết. Nữ nhân này đối với người khác hung thần ác sát không có vấn đề, đối với mình. Mình tuy nhiên đấu không lại nữ nhân này, có thể là chính là để cho nữ nhân này đánh, đánh bị thương vẫn là nàng đau lòng. Hiện tại, muốn trở về cũng không có cái biện pháp gì rồi. Diệp Huyền tâm tư lưu chuyển, hồi tưởng lại vừa rồi nói chuyện với Liễu Bạch Tô lúc. Liễu Bạch Tô đề cập qua Long Muội chuyện tình, không khỏi nhảy lên lông mày, lộ ra vẻ cười khổ. Nay tầm chân ta chỉ là để cho hắn đang âm thầm bảo hộ Long Muội cái này cô gái nhỏ, cho nên, Long Muội gây chuyện thị phi cùng tầm chân là không có một chút quan hệ nào đấy. Nếu như Long Muội bình thường không gặp được nguy hiểm gì, tầm chân là sẽ không ra mặt, này tầm chân mặc dù coi như chỉ độ đấy, thực cũng đã ta yên tâm. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, hơn phân nửa là Long Muội ham chơi tính tình lại, mới gây cái gì thị phi. Nghĩ vậy. Diệp Huyền sinh lòng răn dạy tâm tư, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại lắc đầu, nói, là ta mang nàng đi ra ngoài, hiện tại lại răn dạy hắn. HTTP, chòe nụ ạ toài. Diệp Huyền hai đầu khó xử, cuối cùng nhất hạ quyết tâm, đạo, cái này cô gái nhỏ, ngoại trừ nghe ta còn có thể nghe ai hay sao. Lớn như vậy một cô nương rồi, nếu là lại không quản giáo, về sau không trả đút đại cái soạn. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền trực tiếp thả người loại lên, đi tìm Long Muội rồi. Long Muội khi biết Diệp Huyền sau khi trở về, vẫn luôn thấp thỏm không yên bất an, trong đầu chính suy nghĩ qua loa tắc trách qua loa Diệp Huyền phương pháp xử lý. Nàng nghĩ, chỉ cần nàng bung ra tiểu, này Diệp Huyền không chừng tiểu mềm lòng, bung tha chính mình một lần rồi. Người đang suy nghĩ gì đấy? Thầm nghĩ lấy thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Long Muội chính tự hỏi sự tình đâu rồi, bây giờ thấy Diệp Huyền đi vào, lập tức nhảy dựng ba trượng, tức giận nói, tiểu huyền tử, ngươi quá ghê tởm. Ngươi đi tổng chiến trường như thế nào không mang theo ta, ngươi tại sao có thể không mang theo ta? Diệp Huyền lúc này vừa tới đến, Nghe được Long Muội vậy mà đánh đòn phủ đầu đối với mình rũa cho một trận, cũng choáng váng rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền một hồi dở khóc dở cười, nói, ta không dẫn ngươi đi, tự nhiên là có lý do của ta đấy. Lý do gì? Rõ ràng là có tốt đồ chơi không mang theo ta. Long Muội thở phì phò nói, ngươi quá ghê tởm. Ngừng. Diệp Huyền vội vàng ngăn lại, trở lại chuyện chính nói, nghe nói ngươi lại gây chuyện thị phi rồi hả? Ngươi nghe đại tẩu nói. Long Muội mở trừng hai mắt, có chút trột dạ lên. Đại tẩu. Diệp Huyền mới đầu nghi hoặc, rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Long Muội vẫn luôn là hô Liễu Bạch Tô đại tẩu đấy, xưng hô này. Xưng hô này không có vấn đề gì. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền thản nhiên nói, bất kể là ai nói với ta, ngươi gây chuyện sự tình ta đã nghe nói, mấy ngày nay ngươi tới tiểu tiêu rừng một cái đi, thật tốt trong Hải Vân Phủ một bước cũng không thể đi ra ngoài. Tiểu Huyền tử. Long Muội mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Diệp Huyền, dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, nói, ta cam đoan về sau cũng sẽ không bao giờ gây chuyện rồi, ngươi tiểu tin tưởng ta một lần được không? Không được. Diệp Huyền lớn tiếng nói ra. Cái này cô gái nhỏ nếu như không sẽ chọc cho chuyện, vậy thì không phải là Long Muội rồi. Long Muội trơ mắt nhìn Diệp Huyền, phát hiện Diệp Huyền lúc này đây vậy mà thờ ơ, lại kiều thanh tiểu khí nói ra, vốn, ta để hòa hợp ngươi đi ra ra, ngươi nhất định sẽ đối với ta thật tốt, không cho ta thụ ủy khuất gì, có thể là, ngươi đi ra ngoài chơi cũng không mang theo ta, cùng người đánh nhau cũng kêu lên ta. Ta tiểu gây đi một tí tiểu thị phi, ngươi cứ như vậy hướng ta. Ta rất lâu không có về nhà, ta cha mẹ ta đến cùng là dạng gì rồi, ta cũng không biết, ta thật là nhớ bọn họ, nếu như là bọn hắn mà nói, nhất định sẽ không như thế răn dạy ta đấy. Diệp Huyền nghĩ thầm, nếu quả thật trong yêu vực, Long Bạch Thăng đoán chừng được bị Long Muội tức chết đi được, còn không răn dạy nàng. Nhưng nghe đến Long Muội cái này càng nói càng thương tâm, trong nội tâm không khỏi không đành lòng mà bắt đầu, dù là biết rõ cái này cô gái nhỏ là giả bộ, có thể là, trong lúc nhất thời tâm cũng mềm nhũn ra. Long Muội sao có thể biết rõ, mình không mang theo nàng đi ra ngoài, nhưng thật ra là vì nàng tốt đâu này. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền mềm lòng, lại một lần nữa tấn công nói ra, ta muốn về nhà. Ngừng. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tốt rồi, qua một thời gian ngắn, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi ra đấy, đến lúc đó ngươi phải an phận một ít, còn hiện tại, ngươi tiểu ngoan ngoãn trong Hải Vân Phủ ở lại đó, ở đâu cũng không đi ra. Nếu như lại đi ra, ta liền đem ngươi nhốt vào hắc trong trận. Nhốt ngươi 3 năm 5 năm đấy. Diệp Huyền hù dọa nói. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền tiểu rời khỏi nơi này. Hắn tái sợ hãi, hắn ở tại chỗ này, cái này cô gái nhỏ lại làm bộ đáng thương nói cái gì đó, hắn liền không nhịn được thực đem đối phương cho thả ra. Diệp Huyền trong đầu cũng đầy là đau đầu. Cái này cô gái nhỏ nhiều năm như vậy, gây chuyện bản lĩnh không có giảm bao nhiêu, trái lại hắn bản lĩnh của hắn trướng không ít. Chứng kiến Diệp Huyền thỏa hiệp, Long Muội đại trước mắt, tiểu nắm chặt quả đấm, nói, thật tốt quá. Ta cũng không tin người không mềm lòng. Chương 847, Kính Hoa Đại Nhân. Trong Hải Vân Phủ nghỉ ngơi vừa mới không đến 2 ngày sau, thì có một vị thánh cung hộ vệ đi tới Hải Vân Phủ bên ngoài, kiểm thượng mang tràn ngập lo lắng, tựa hồ có chuyện trọng yếu gì đồng dạng. Diệp Huyền đã nhận ra người này, trong nội tâm đoán xảy ra điều gì, cười khổ một tiếng, biết rõ mình nghỉ ngơi không được bao dài thời gian, liền đi ra Hải Vân Phủ. Này thánh cung tu sĩ thấy được Diệp Huyền đi ra, liền bệ bộn cung kính nói, vãn bối bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Huyền đứng chắp tay, thản nhiên nói, không cần đa lễ, ngươi lại tới đây, cần làm chuyện gì? Là vạn đại nhân để cho vạn bối tới, vạn đại nhân biết được tiền bối theo tổng chiến trường trở về, thật là mừng rỡ. Hiện tại vạn đại nhân cùng khôi lỗi tiền bối đang tại tiếp đãi Đông Phương thị tộc cùng ngự thú tông các vị tiền bối, hy vọng Diệp tiền bối cũng trước đi xem. Thánh cung tu sĩ cung kính mở miệng nói ra. Diệp Huyền nghe thế, suy nghĩ một lát, liền đã minh bạch ý tứ của vạn thiên mục. Vạn Thiên Mục là muốn cho mình tiếp xúc nhiều hơn một ít Đông Phương thị tộc cùng Ngự Thú Tông những đại gia tộc này, mặc dù không giao hảo, cũng không trở mặt, đối với mình ngày sau chỉ mới có lợi mà tuyệt không chỗ xấu đấy. Diệp Huyền trong nội tâm cảm kích Vạn Thiên Mục, nói ra, Vạn tiền bối có lệnh, Diệp mỗ tự nhiên không dám bất tuân, ngươi dẫn ta tiến đến đi. Vâng, thỉnh Diệp tiền bối theo văn bối. Cái này Thánh Cung hộ vệ vừa cười vừa nói. Khi Diệp Huyền đi tới nơi này chỗ cung điện lúc, Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân đều ở đây. Mà trừ đó ra, ngồi ở Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân đối diện còn có 5 người, trong đó rõ ràng cho thấy một đôi vợ chồng 2 người, tu vị đều đạt đến hư hợp kỳ, cái này bên cạnh 2 người còn đi theo một vị tuổi trẻ nam biển, tuổi chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, tu vị không ngờ cũng đạt tới khí hải cảnh. Mà trừ đó ra, đồng nhất đối với vợ chồng hai bên, còn ngồi 2 người, 2 người này một người khôi ngô cường tráng, một người thanh tú tuấn lãng, trên người đều mặc lấy vậy áo choàng, áo choàng thượng viết thú chi một chữ, hiển nhiên đúng là Ngự Thú Tông cùng Đông Phương thị tộc người đều tại nơi đây. Giờ phút này, Vạn Thiên Mục cảm giác được Diệp Huyền đã đến, cười to nói, ha ha, Diệp tiểu hữu đến, đến rồi. Bái kiến các vị tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Chứng kiến Diệp Huyền tới đây, cái này Đông Phương thị tộc nhân hòa người của Ngự Thú Tông đều là âm thầm đánh giá Diệp Huyền liếc, thần sắc khác nhau, hiển nhiên là liếc nhìn ra Diệp Huyền sâu cạn, nhưng mà lấy được đáp án nhưng khác đấy. Diệp tiểu hữu nhanh mau mời ngồi, ta tới cấp cho Diệp tiểu hữu giới thiệu một chút đi. Vạn Thiên Mục chứng kiến mấy người kia liếc không có thể nhìn ra Diệp Huyền sâu cạn ra, cao thâm mặt chắc cười, vui vẻ nói ra. Diệp Huyền hành một cái vạn bối lễ, liền ngồi ở Vạn Thiên Mục bên người. Vạn Thiên Mục đầu tiên chỉ vậy đối với trung niên bộ dáng vợ chồng, nói, hai vị này là Đông Phương thị tộc Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai hai vợ chồng vị đạo hữu, hai vị này nhưng mà rất sớm đã thành danh đấy, tuy nhiên không có gì chém hết tà ma ghi chép, nhưng là, một thân tu vị cùng đạo pháp thâm bất khả chắc. Còn, bên cạnh thanh niên là hai vị này dưới gối chi tử, Đông Phương Khởi Phong. Đông Phương Lỗi khoát tay nói, vạn đạo hữu khen chật rồi, vợ chồng ta lượng an ổn ngốc trong vương triều bộ phận. Cùng vạn đạo hữu loại này thần tại chiến trường anh hùng vừa so sánh với, có thể còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Vạn Thiên Mục nói liên tục không dám không dám. Diệp Huyền nghe ở đây, nói ra, bái kiến Đông Phương tiền bối, Mặc tiền bối. Đông Phương Lỗi tuy nhiên lớn lên vẻ mặt uy nghiêm, nhưng trên thực tế cũng không cái gì cái giá đỡ, cười nhạt một cái nói, ta nhưng là không có ít nghe vạn đạo hữu tán dương Diệp đạo hữu đấy, nghe nói Diệp đạo hữu trước đó vài ngày tiến về trước tổng chiến trường rồi, đối diện Diệp tiểu hữu rất hiếu kỳ. Hiện tại xem xét, quả thật bất phàm, Diệp tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có này cảnh giới, thật sự là khiến người ta khó mà tin được rồi. Cũng trách không được vạn đạo hữu như thế tán dương, vốn cho rằng vạn đạo hữu là đang nổ, lại không nghĩ, trên đời này vậy mà thực sự Diệp đạo hữu như vậy thanh niên tuấn kiệt. Mặc Vũ Mai trên mặt cũng hiện ra vẻ cười khổ, nói, xem ra vạn đạo hữu cùng Khôi Lỗi đạo hữu đều có này tự tin, lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì rồi. Này Đông Phương đạo hữu cùng Mạc đạo hữu xem. Diệp tiểu hữu này thiên phú cùng quý tộc Kính Hoa đạo hữu so sánh với, thì như thế nào? Vạn Thiên Mục nổi quạo, cười ha ha mà hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ tự hào. Dù sao, thứ bảy chiến trường ra một cái thiên tài như vậy, hắn trên mặt cũng đi theo giải quang đấy. Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, chợt nói ra, đơn thuần thiên phú, tự nhiên là Diệp tiểu hữu hơn hẳn một bậc, nhưng mà bàn về thành tựu, vạn đạo hữu hẳn là tin tưởng. Chúng ta Đông Phương thị tộc Kính Hoa đã gần ngàn năm không có tới không có tán thành qua người nào, mà mỗi khi tán thành qua một người, người này thành tựu sẽ làm bất khả hạn lượng đấy. Vạn Thiên Mục ha ha cười nói, đó là tự nhiên, quý tộc mỗi một thời đại Kính Hoa đều rất đáng sợ, Diệp tiểu hữu tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng là phải cùng Kính Hoa so thành tựu, nhưng vẫn là rất khó. Đương nhiên, ngoài miệng nói như thế, Vạn Thiên Mục hận không thể Diệp Huyền có thể vượt trên này Kính Hoa mới khá, dù sao, lịch đại Kính Hoa tuy nhiên đều cường vô cùng. Có thể là chuyện tương lai tình, ai nói rõ ràng. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN Đông Phương Lỗi nói đến Kính Hoa, trên mặt cũng nổi lên vẻ tự hào, chợt nói ra, Khởi Phượng. Khu khu, gió bắt đầu thổi, còn không mau bái kiến Diệp đạo hữu. Đông Phương Khởi Phong tuổi chỉ có 14-15 tuổi, nhưng mà cấp bậc lễ nghĩa nhưng lại hiểu được, nghe được giới thiệu hắn, trong mắt tọt tọt một chuyến, vội vàng nâng lên rộng thùng thình tay áo, làm một cái không hợp cách vãn bối cấp bậc lễ nghĩa, nói ra, bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Huyền chắp tay nói ra, Khởi Phong đạo hữu không cần phải khách khí. Nói đến đây, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này Đông Phương Khởi Phong. Chỉ thấy cái này Đông Phương Khởi Phong ăn mặc một thân cùng dáng người hoàn toàn không phù hợp rộng thùng thình quần áo, tay áo thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non, nói là 14-15 tuổi, thoạt nhìn kiểu tiểu vô cùng. Điều này làm cho Diệp Huyền sâu đậm nghi hoặc, cái này Đông Phương Khởi Phong sinh là thứ Nam Hải, lớn lên lại cùng một cô gái như vậy giống nhau. Đột nhiên, Diệp Huyền hồi tưởng lại, vừa rồi Đông Phương Lỗi nhất thời nói sai, kêu Đông Phương Khởi Phượng, đằng sau lại liền đổi lại đến Đông Phương Khởi Phong. Đúng lúc này, Diệp Huyền tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng hắn mặt ngoài thần sắc không thay đổi, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì rồi. Đông Phương Lỗi chậm rãi nói ra, khuyển tử lúc này đây đến thứ bảy chiến trường, là hai vợ chồng ta ý định mang theo hắn đi ra va chạm xã hội, nếu có cái gì cấp bậc lễ nghĩa không hiểu được, còn hy vọng các vị đạo hữu có thể thứ lỗi rồi. Đông Phương đạo hữu nói đùa. Khởi Phong đạo hữu tuy nhiên tuổi nhỏ, có thể thông minh lanh lợi, chúng ta thấy ưa thích còn đến không kịp, nơi đó có trách cứ lý do. Vạn Thiên Mục vừa cười vừa nói. Diệp Huyền chứng kiến Vạn Thiên Mục bọn người xem hướng ánh mắt của Đông Phương Khởi Phong đều có chút quái dị, tiểu đoán được, những này lao yêu quái cũng nhìn ra được cái này Đông Phương Khởi Phong không phải thân nam nhi, chỉ chưa bao giờ vạch trần mà thôi. Cái này Đông Phương vợ chồng Diệp tiểu hữu nhận biết, đến đối với hai vị, chính là Ngự Thú Tông hai vị đại năng. Vạn Thiên Mục cười giới thiệu nói, vị này chính là Vương Đạo Hữu, vị này thì là Hồ Đạo Hữu rồi. Hắn đang chỉ hai người, hai nam nhân, dáng người nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Một người dáng người hết sức nhỏ, diện mạo tuấn tú vô cùng, một người dáng người khôi ngô, như là một cái hung hãn con cọp, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng là hai người tu vị thỉnh lình đều đạt đến hư hợp kỳ, một thân thực lực không thể khinh thường. Cái gì đại năng, không dám nhận, không dám nhận. Này khôi ngô nam nhân chắp tay khách khí nói, bái kiến hai vị tiền bối rồi. Diệp Huyền cung kính nói, này dáng người khôi ngô họ Vương hư hợp kỳ, sang sảng cười to nói, Diệp đạo hữu không cần phải khách khí, đều là nhà mình tu sĩ, làm gì câu nệ như vậy? Là đây nè. Bên cạnh Hồ đạo hữu mặt giãn ra cười nói. Diệp Huyền nghe có chút quái dị, chỉ thấy cái này Hồ đạo nhân sinh tuổi còn trẻ tuấn tú, sống sờ sờ một cái tiểu bạch kiểm, nói tới nói lui âm dương quái khí, cùng nữ tử đồng dạng. Lẽ nào cái này Hồ đạo nhân cũng là giống như Đông Phương Khởi Phượng, là nữ giả nam trang hay sao? Không, không đúng, Diệp Huyền có thể xác định, cái này Hồ đạo nhân đúng là người nam tử thân. Cút sang một bên, ngươi cái thối hồ ly, không cho ngươi nói chuyện, ngươi láo chọc vào nói cái gì? Họ Vương tu sĩ chứng kiến Hồ đạo nhân lại chen vào nói làm mất mặt hắn mặt, nổi giận đùng đùng nói ra. Vương Nhị Hổ, ngươi nói cái gì đó, lúc ấy người ta không nghĩ đến, là ngươi thiên làm cho người ta tới. Họ Hồ tu sĩ cũng một điểm không ý kỵ, âm dương quái khí hồ, cái này lúc nói chuyện, này Lan Hoa chỉ cũng bấm véo đi ra. Chứng kiến hai người này ồn ào lên, Đông Phương Lỗi vợ chồng lạnh nhạt uống nước trà, hoàn toàn bất vi sở động, hiển nhiên đối với cái này thói quen, chỉ có này Đông Phương Khởi Phong một đôi mắt nhìn thấy hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Cùng họ Hồ tu sĩ xảo một phen về sau, họ Vương tu sĩ lung tung nói, vị này chính là Vương Mỗ linh dược huyết thệ yêu thú, bất quá nhưng lại con hồ ly, nói chuyện âm dương quái khí đi một tí, còn hy vọng các vị đạo hữu có thể thứ lỗi. Cái gì hồ ly, cái gì hồ ly, không phải không cho ngươi đi ra ngoài gọi ta là hồ ly sao? Họ Hồ tu sĩ lại lớn giọng hét lên. Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều là lộ ra vẻ cười khổ. Chương 848, 10 năm rồi. Cái này họ Hồ tu sĩ cùng họ Vương tu sĩ hai người, mặc dù nhỏ nhau nhau tiểu náo, có thể cũng biết rằng thân thể to lớn. Rất nhanh, Tiêu Kiền Thúy ai cũng không rõ lý ai lên, đem quyền phát biểu giao cho Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân. Vạn Thiên Mục chứng kiến hai người rốt cục ổn định lại, vội vàng nói tiếp, chúng ta cũng đàm thoáng một phát chính sự đi, vừa vặn Diệp tiểu hữu đi vào, chuyện này vừa vặn cho các vị đạo hữu nói rõ một chút. Hả, sự tình gì? Đông Phương Lỗi kinh ngạc nói ra. Vạn Thiên Mục nói đến chỗ này, thần sắc nghiêm túc nói, căn cứ phía trước tin tức giảng, tuy nhiên chúng ta Nhật Viêm Thành có quý tộc quý tông trợ giúp, nhưng là, Tây Lam Tả Ma bên kia cũng phái tới không ít tiếp viện. Ít nhất, hiện tại, xuất nhập thần ma tháp một ít Tây Lam Tả Ma, đã có một ít khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa căn cứ trước một mấy ngày này ánh mắt đến xem, tựa hồ nhiều hơn không ít đế lộ kỳ tà ma, thậm chí có qua một vị hư hợp kỳ lạ lẫm lao ma qua lại qua. Ta nghĩ, cái này Tây Lam tà ma tiếp viện cũng gần như nhanh hoàn thiện tốt rồi. Nay sợ cái gì, bọn họ Tây Lam tà ma có tiếp viện, chúng ta tổng chiến trường tiếp viện cũng sắp đến rồi, sợ bọn họ làm cái gì. Vương mẫu người thật muốn hiện tại tiểu cùng bọn họ làm một vô lớn, giết bọn họ quê quán đi. Họ Vương tu sĩ hử lạnh nói. Chỉ ngươi, giết bọn họ quê quán đây. Ngươi ngoại trừ lô mãng, còn có thể có năng lực gì? Bên cạnh họ Hồ tu sĩ âm dương quái khí nói ra. Ngươi thối hồ ly, lại nói tiếp, có tin ta hay không đem người cho xé? Vương Nhị Hổ quát lên. Ngươi có bản lĩnh sẽ tới a? Họ Hồ tu sĩ véo nổi lên Lan Hoa chỉ vào Vương Nhị Hổ. Đông Phương Lỗi sợ hai người tiếp tục như vậy không để yên, liền ngắt lời cười nói, Vương huynh cái này cũng quá sốt ruột rồi, hiện tại còn không hiểu được tình thế, mạo muội tiến công, chỉ biết gây ra rủi ro. Mà lại hiện tại toàn bộ thứ bảy chiến trường chưa từng cái bảy mưu tính kê chi nhân, đến cùng làm như thế nào, còn được chúng ta những lao gia hỏa này thương nghị đấy. Vạn Thiên Mục bật cười nói, còn hy vọng những tin tức này, các vị đạo hữu trở về, nói cho người trong nhà một tiếng, hy vọng chư vị có thể chuẩn bị sẵn sàng, những Tây Lam tà ma đó trời sinh tính xảo trá, ai cũng không biết bọn họ đang nổi lên ý định gì. Đó là tự nhiên. Đông Phương Lỗi chắp tay nói ra, những chuyện này, đợi hội ta liền cáo chi cho Kính Hoa Đại Nhân cùng Đại Trưởng Lão, hiện tại Kính Hoa Đại Nhân đang tại cung điện phía sau trong rừng trúc luyện kiếm, hiện tại không nên đi quấy rầy. Hả, quý tộc Kính Hoa Đại Nhân tựa hồ rất yêu luyện kiếm bộ dáng. Vạn Thiên Mục vừa cười vừa nói. Đúng thế, tỷ tỷ nàng nhưng mà cái kiếm si. Đông Phương Khởi Phong âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Khởi Phong. Mạc Vũ Mai sụ mặt nói ra. Đông Phương Khởi Phong xem đến nơi này, khiếp khiếp rụt trở về, khuôn mặt nhìn một chút mọi người, túi đầu. Đông Phương Lỗi cười khổ nói, Khởi Phong tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, mong rằng các vị thứ lỗi. Bất quá Khởi Phong nói cũng không phải giả, Kính Hoa đại nhân tuy nhiên đã tiếp nhận Kính Hoa truyền thừa, một thân ảo thuật không gì sánh kịp, bất quá, lại chưa từng vứt bỏ kiếm kia thuật. Hiện tại, Kính Hoa đại nhân đã lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực chi đạo, thậm chí, rất có đem ảo thuật dung nhập kiếm thuật trong ý tứ. Vạn Thiên Mục nhẹ gật đầu, đạo, kiếm chi lĩnh vực. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Kính Hoa đạo hữu trẻ tuổi như vậy, tiếp nhận Kính Hoa truyền thừa bên ngoài, kiếm tu chi đạo còn có thể có như thế tạo nghệ, hơn nữa, đem ảo thuật dung nhập kiếm thuật trong. Này thật đúng là kỳ tư diệu tưởng rồi. Chúng ta cũng nghĩ như vậy đấy. Đông Phương Lỗi cười to nói, cũng không vào sâu giới thiệu Kính Hoa danh tiếng. Diệp Huyền nghe được mấy người kia ngươi một lời ta một câu, trong nội tâm suy nghĩ lấy, cũng không chen vào nói cái gì. Vạn Thiên Mục cùng mấy người kia tâm tình vài câu về sau, đột nhiên, một tiếng tiếng tiêu sáng sủa vang lên, truyền khắp toàn bộ cung điện. Cái này tiếng tiêu huyền như nước chảy, tinh tế lọt vào tai, phảng phất tâm linh đều sáp nhập vào một tầng trong thế giới. Mấy người nghe được cái này tiếng tiêu, trong nội tâm đều là khẽ giật mình. Cái này tiếng tiêu nghe không có gì, nhưng cẩn thận nghe xong, cho người nhưng lại tâm hồn hưởng thụ. Nếu là lại tinh tế nghe xong, tựa hồ có thể cho ra, cái này tiếng tiêu chủ nhân tại tiếng tiêu ở bên trong, ký thác cái gì. Bất quá, Vạn Thiên Mục bọn người hiển nhiên chỉ đã nghe được đệ nhất trọng cảnh giới. Diệp Huyền tử tế nghe lấy cái này tiếng tiêu, nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy, như là trở lại nhớ ra cái gì đó. Trong nội tâm nghi hoặc, Diệp Huyền nhịn không được mở miệng hỏi, cái này tiếng tiêu phải. Đông Phương Lỗi chứng kiến Diệp Huyền lòng đầy nghi hoặc, nụ cười nhạt nhòa nói, xác nhận Kính Hoa đại nhân luyện qua kiếm đi, Kính Hoa đại nhân đối với trúc tử có chút thiên vị, cái này tiêu chính là trúc tử làm thành đấy. Chỉ nhớ rõ Kính Hoa đại nhân trước kia trong vương triều bộ phận, mỗi ngày luyện qua kiếm sau sẽ gặp nhẹ nhàng thổi thượng một khúc, tại phối hợp ảo thuật, nghe quả thực lọt vào tai. Mạc Vũ Mai cười nhạt nói, hiện tại Kính Hoa đại nhân tức là luyện qua kiếm. Này chúng ta liền đi gặp thoáng một phát Kính Hoa đại nhân đi, vừa vặn cái này Tây Lam tà ma sự tình, cùng Kính Hoa đại nhân thương lượng một chút cũng là việc nên làm. Muốn đi gặp tỷ tỷ, tốt lắm tốt lắm. Đông Phương Khởi Phong nghe được muốn đi thấy kia Kính Hoa, nhãn tình sáng lên, trên mặt đẹp tràn đầy vui vẻ vẻ. Chợt, lại vang lên cái gì, vội vàng rụt trở về. Đông Phương Lỗi tựa hồ rất là sủng nịch cái này Đông Phương Khởi Phong, chứng kiến đối phương bộ dáng này, cười khổ lắc đầu. Hai vị tiền bối, Vạn bối chỉ nghe các vị tiền bối nói đến Kính Hoa danh tiếng, cái này Kính Hoa, vậy là cái gì? Diệp Huyền lòng có nghi ngờ hỏi. Sớm nghe nói Diệp đạo hữu là từ Cựu Tinh Vương triều tới, chẳng biết chúng ta Đông Phương thị tộc Kính Hoa người này cũng rất bình thường. Đông Phương Lỗi cười nói, chúng ta Đông Phương thị tộc sớm đi này đây hảo thuật mở môn hộ, bất quá đáng tiếc, cái này hảo thuật tuy nhiên mạnh, nhưng mà có thể người thừa kế nhưng lại ít càng thêm ít. Mà mỗi một thời đại người thừa kế, hắn hảo thuật đều có thể đạt tới rất mạnh tình trạng, lại nói tiếp, chúng ta thế hệ này Kính Hoa đại nhân, trước kia cũng là bởi vì có chút kinh nghiệm, trước kia sinh hoạt trong Cựu Tinh Vương triều, nói không chừng, Diệp đạo hữu liền cùng Kính Hoa đại nhân biết. Đông Phương Lỗi mở một cho đùa, nay Cựu Tinh Vương triều rất lớn, Diệp Huyền làm sao có thể trùng hợp cùng với Kính Hoa đại nhân nhận thức. Nghe được Đông Phương Lỗi nhạt nhẽo giới thiệu, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Về phần này Kính Hoa trước kia là người của Cựu Tinh Vương triều, Diệp Huyền lòng đầy nghi hoặc, thực sự không cho là đúng. Cái này tiếng tiêu như trước bồi hồi tiếp tục, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai vợ chồng dẫn Diệp Huyền bọn người, đi đến cung điện này phía sau. Trên đường này, Vạn Thiên Mục ngạc nhiên nói ra, cái này tiếng tiêu, thật sự là có thể cho tâm linh người thượng hưởng thụ, sáp nhập vào ảo thuật, liền tiếng tiêu cũng có thể làm đến loại trình độ này, quý tộc Kính Hoa danh tiếng quả thật danh bất hư truyền rồi. Cẩn thận nghe cái này tiếng tiêu, thân thể cũng như sáp nhập vào mặt khác một tầng thế giới, thậm chí ngay cả bọn họ loại này hư hợp kỳ, đều phảng phất giác được mình đi đường. Làm lấy sự tình, lộ vẻ rất không chân thiết, nếu như chạy tại sự thật cùng hư giả chính giữa. Đông Phương Lỗi cười khổ nói, Kính Hoa đại nhân tính tình lạnh, bình thường không có gì yêu thích, cho nên, sẽ đem ảo thuật đều sáp nhập vào cái này vi số không nhiều yêu thích trong. Hắn là tiếp xúc qua Kính Hoa đại nhân mấy lần người, trong nội tâm biết được cái này Kính Hoa nào chỉ là tính tình lạnh lùng, quả thực không phải bình thường lạnh, đối phương dù là một người tại trong rừng trúc một năm cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Bình thường không có lời nào thì thôi. Tại Đông Phương thị trong tộc, liền người bằng hữu đều chưa từng có được, duy chỉ có chính mình con gái. Khuyên tử, Đông Phương Khởi Phong cùng nàng quan hệ khá tốt chút ít. Trừ đó ra, hắn liền chỉ biết cái này Kính Hoa, tựa hồ thập phần căm hận cha hắn thân Đông Phương Tả, mà Đông Phương Tả thì là 10 năm trước đưa nàng mang về, những thứ khác, chỉ biết cái này Kính Hoa một thân thần bí, phỏng đoán không thấu. Đến, Đông Phương Lôi đem chúng người tới rừng trúc này ở bên trong, mỉm cười rồi nói ra. Diệp Huyền con mắt nhìn xem rừng trúc này, trúc tử một loạt đón lấy một loạt, nhíu mày, trong nội tâm nhớ ra cái gì đó. Mà này tiếng tiêu, ở bên thai bồi hồi thì càng thêm vang dội đi một tí, khiến người ta theo bản năng muốn đi thấy cái này tiếng tiêu chủ nhân Phương Dung. Đông Phương Lỗi dẫn mọi người tiến nhập trong rừng trúc. Rất nhanh, tiếng tiêu vậy nghe được càng rõ ràng mà bắt đầu, mai cho đến, mọi người thấy này tiếng tiêu chủ nhân. Chỉ thấy này thật dài trúc tử bị áp cong cong đấy, mà trúc tử ở trên thì là dựa vào một gã trẻ tuổi nữ tử. Cô gái này đang mặc một thân xiêm y màu trắng, cái này xiêm y màu trắng thượng in mấy cái châm hoa tiểu khải, trên chân phủ lấy màu trắng trứng hoa, tay cầm này trúc tử làm thành cổ tiêu, nhẹ nhàng làm đấu. Con mắt nhìn lên trời khoảng không, mặc dù mọi người tới này, cũng chưa từng quay đầu dương con mắt. Ánh mắt của nàng lạnh lùng, con ngươi nếu như nước trong, nhưng lại không có tâm tình gì chấn động. Xảo tỷ tỷ. Đông Phương Khởi Phượng chứng kiến Đông Phương Xảo, ngọt ngào hô. Nhưng mà lúc này đây Diệp Huyền, cũng rốt cuộc nghe không được chung quanh thanh âm, khi thấy này không chúc thượng nghiên người dựa vào lấy nữ từ lúc, hắn thân thể run lên, đồng tử một cái co rút lại, chỉ cảm thấy tâm phảng phất đắp chăn kim cô chú đồng dạng. 10 năm rồi. Chương 849, 10 năm sau. Khương Xảo. Một cái chớp mắt ấy, lại chính là 10 năm rồi. 10 năm rồi, năm đó cái kia áo trắng nhẹ nhàng thân ảnh, tại hôm nay, lại một lần nữa tái hiện. Năm đó nữ nhân kia không giải thích được biến mất, hắn đau khổ tìm kiếm mà không được tin tức, hắn vốn cho là cả đời này đều rất khó gặp lại nàng, nhưng chưa từng nghĩ xem, lại đang tại đây, lúc này, một lần nữa thấy được này băng tuyết vô song dáng người. Khương Xảo Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nhìn xem trước đó phương áo trắng nhẹ nhàng nữ tử trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chớp mắt không chuyển, như là trong rung động, càng nhiều nữa hay là không dám đối với tin ánh mắt của mình. Nữ nhân này, không phải là Khương Xảo sao? Có lẽ đều là bị này nghiêng dựa vào không trúc ở trên tên là kính hoa nữ tử hấp dẫn, chỉ có này Đông Phương Khởi Phong mở to mắt to, chú ý tới Diệp Huyền vẻ mặt khác thường. Tiểu nắm chặt quả đấm, túi đầu xuống nghĩ đến Diệp Huyền tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế. Vốn, này nghiêng dựa vào không trúc thượng nữ tử áo trắng chỉ lo đùa bỡn trong tay cổ tiêu, chưa từng chút nào có quay người để ý tới cái này mọi người ý tứ. Nhưng mà lúc này, vậy ngay cả miên như suối nước giống như tiếng tiêu, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Nàng đỗ tại trúc tiêu thượng cặp môi đỏ mọng, đóng chặt lại. Như là, phát hiện cái gì? Một khúc chưa xong, liền dương con mắt gây đi tâm sự. Xiêm y màu trắng nữ tử chậm rãi xoay người lại, một đôi như nước trong con ngươi chằm chằm vào trong đám người Diệp Huyền, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc khác thường. Rất nhanh, chính là khôi phục vốn là bộ dáng, phảng phất đã không hề nhận thức Diệp Huyền đồng dạng. Tâm như chỉ thủy, mọi sự đều không ảnh hưởng được tinh thần của nàng. Nàng cúi đầu xuống, đem trúc tiêu bỏ vào trong ngực. Lạnh giọng nói ra, các vị đạo hữu tới nơi này, cần làm chuyện gì? Diệp Huyền nhìn xem Khương Xảo chiều nay bộ dáng, giống như về tới 10 năm trước, nàng vẫn là giống như trước đây, đạm mạc bất thông nhân tình, liền cười thoáng một phát đều phảng phất trở thành trên đời chuyện khó khăn nhất. Là như vậy, kính hoa đại nhân, vừa rồi vạn đạo hữu từng nói, thần ma tháp bên kia nhiều hơn không ít xa lạ tà ma. Có lẽ, Tây Lam tà ma bên kia tiếp viện cũng sắp đến rồi, đạt được tin tức này, chúng ta xem kính hoa đại nhân đã luyện qua kiếm. Cứ tới đây đem việc này hướng kính hoa đại nhân thông báo một chút. Hy vọng đại nhân cũng có thể đem việc này cùng đại trưởng lão nói một chút. Mạc Vũ Mai nhẹ giọng nói ra. Ân, ta biết rồi, ta sẽ đem việc này báo cho đại trưởng lão đấy, còn có những chuyện khác sao? Khương Xảo mặt không thay đổi nói ra. Chứng kiến kính hoa lạnh lùng như vậy bộ dáng, Mạc Vũ Mai cùng Đông Phương Lỗi đều là âm thầm cười khổ một tiếng, còn Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lão nhân cũng đều không có gì dị sắc. Hiển nhiên, là rất rõ ràng cái này kính hoa tính tình lạnh lùng, đối phương nói lời này, biểu hiện ra bộ dáng như vậy, cũng không thể coi là chuyện kỳ quái. Đông Phương Lỗi đưa tay, do dự một chút về sau, truyền âm nói ra, kính hoa đại nhân từng để cho ta cố ý nghe ngóng này Diệp Huyền tin tức, hiện tại, ta đem Diệp Huyền đã mang đến. Truyền âm qua đi, Đông Phương Lỗi mặt không đổi sắc, nói, trừ đó ra, kính hoa đại nhân dặn dò tầm đích một ít kiếm quyết, ta cũng đủ số tìm tới rồi, hiện tại kính hoa đại nhân có thể muốn cần. Khương Xảo thản nhiên nói, lấy ra đem. Đông Phương Lỗi gật đầu một cái, đem những kiếm quyết kia đều cho Khương Xảo. Khương Xảo nhận lấy kiếm quyết, có nhìn hay không liếc đã nhét vào trong túi trữ vật, chợt mở miệng nói ra, còn có chuyện khác sao? Đã không có. Đông Phương Lỗi thản nhiên nói. Tuy nhiên hắn tu vị hơn xa tại đối phương, nhưng là, tại Đông Phương thị trong tộc, mỗi một thời đại kính hoa, đều cùng là bổn tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão bình khởi bình tọa, địa vị cao vô cùng. Hơn nữa, mỗi một thời đại kính hoa thành tựu đều tại đó để đó, bất khả hạn lượng, còn bọn họ Đông Phương thị tộc những. Này hư hợp kỳ, nhìn thấy đối phương cũng phải kêu lên một câu kính hoa đại nhân, tỏ vẻ tôn kính. Ta muốn thanh tĩnh thanh tĩnh, nếu như các vị không có gì những chuyện khác. Khương Sảo nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người, lời nói đến nơi đây, liền ngừng lại. Đông Phương Lỗi cười khổ nói, này chúng ta sẽ không đã quấy rầy Kính Hoa đại nhân. Trong lòng của hắn cũng tồn lấy nghi hoặc, bình thường Kính Hoa đại nhân tuy nhiên lạnh lùng, có thể không đến mức nhanh như vậy tiểu đuổi bọn họ đi. Hơn nữa, Kính Hoa đại nhân đối với Tây Lam tà ma chuyện tình là thập phần chú ý, có thể là hôm nay, đối phương tựa hồ đối với sự tình gì đều thờ ơ đồng dạng. Trong lòng còn có nghi hoặc, Đông Phương Lỗi cũng đáng được vội vàng cáo lui. Kính Hoa đạo hữu, cáo tử. Vạn Thiên Mục chắp tay nói ra. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo hạ lệnh chủ khách, sâu đậm liếc nhìn Khương Sảo một cái, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, phát hiện Khương Sảo chưa từng lưu lại mình, mình. Nghĩ xong, Diệp Huyền liền định xoay người một cái, ly khai nơi đây. 10 năm rồi, 10 năm sau, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Năm đó Bách Hoa chỉ cái kia đạo bạch tí thân ảnh thay đổi, mà hắn, cũng thay đổi. Hiện tại, chứng kiến đối phương qua vô cùng tốt, có lẽ như vậy đủ rồi đi. Đợi một chút. Nhưng mà lúc này, Khương Sảo đột nhiên mở miệng nói ra. Kính Hoa đại nhân còn có chuyện gì? Đông Phương Lỗi nghe được nơi này, vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Khương Sảo mặt như mặt nước phẳng lặng, bình tĩnh nói, các ngươi đi trước đi, lá. Diệp đạo hữu lưu lại. Dứt lời lời này, Khương Sảo chính là vòng vo quay đầu đi. Nghe ở đây, mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt chính là đặt ở trên người của Diệp Huyền, trong ánh mắt đều là lóe ra kinh ngạc. Không biết Khương Sảo vì sao một mình lưu Diệp Huyền ở chỗ này, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Diệp Huyền tuổi còn trẻ liền có này tu vị, Kính Hoa đối kỳ cảm thấy hứng thú cũng không phải là chuyện kỳ quái, cũng không để ở trong lòng, đã đi ra nơi đây. Chỉ có Đông Phương Khởi Phượng bị mẫu thân của nàng nắm tay lúc, xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Huyền cùng Đông Phương Sảo, trong mắt to tràn đầy suy nghĩ. Diệp Huyền nghe được Khương Sảo để cho mình lưu lại, chắp tay đứng tại chỗ, con mắt nhìn về phía trước Khương Sảo bóng lưng, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Lá trúc bay xuống, toàn bộ trong rừng trúc cũng chỉ còn lại có Khương Sảo cùng Diệp Huyền hai người. Hồi lâu, hai người cũng rất an tĩnh, chẳng hề nói một câu. Rốt cục, một mảnh lá trúc đã rơi vào Diệp Huyền trên bờ vai, mặc dù là nhẹ nhàng một chiếc lá, nhưng quả thực đem trong suy nghĩ Diệp Huyền kéo ra ngoài, thân thể dừng lại, Diệp Huyền hít một hơi dài, thanh âm có chút run rẩy nói, chỉ chớp mắt. Chính là 10 năm không thấy, ngươi, qua có khỏe không? Diệp Huyền đã từng nghĩ tới, mình nếu là cùng Khương Sảo lại một lần nữa gặp nhau, hội nói cái gì đó, nhưng là bây giờ cùng Khương Sảo dị địa gặp lại, nói ra lại như là bạn tốt nhiều năm không thấy lời nói. Hoàn toàn chính xác. 10 năm rồi. Theo Khương Sảo không giải thích được biến mất đến bây giờ, chỉ chớp mắt, lại cũng đã là thập. Nhiều năm rồi. Khương Sảo không quay người, đôi mắt nhìn xem cao cao trúc tử, gió nhẹ lướt qua, thổi bay cô ấy là mái tóc thật dài, nàng cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nói ra, ngươi thì sao? Ta Diệp Huyền hít sâu một hơi, đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời, khó có thể nói rõ ràng. Bách Hoa Trì, hiện tại ra sao? Khương Sảo bình tĩnh hỏi. Diệp Huyền mới đầu trong nội tâm có chút rung động, nhưng lúc này, rồi lại xuất kỳ bình tĩnh lại, chậm rãi nói ra, hết thể không ngại, ngươi. Ngươi giao cho ta sự tình, ta đều làm thỏa đáng, Bách Hoa Trì gặp qua càng ngày càng tốt, mặc dù ta và ngươi đều không ở. Khương Sảo không tiếp tục nói cái gì. Ngươi. Ngươi. Lúc này, Diệp Huyền cùng Khương Sảo đều mơ tưởng mở miệng, nói đến chỗ này, hai bên lại thập phần có ăn ý ngừng lại. Ngươi trước mà nói a. Khương Sảo mặt như mặt nước phẳng lặng nói, đem quyền phát biểu giao cho Diệp Huyền. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền không hiểu hỏi, ngươi. Ngươi lại vì sao, đột nhiên biến mất. Khương Sảo cũng không trả lời ngay, sau nửa ngày qua đi, mới nhẹ nhàng nói rằng, ta vốn là Đông Phương thị tộc người, lại tới đây, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi là Đông Phương thị tộc người. Diệp Huyền dừng một chút. Ta là Đông Phương Sảo. Khương Sảo nhìn lên trời khoảng không, thần sắc không thay đổi. Diệp Huyền không nói gì thêm, lặng lặng nghe Khương Sảo nói tiếp. Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nói, Đông Phương thị tộc từ khi đời trước Kính Hoa chết trận về sau, mấy ngàn năm, rất nhiều đại đều không có từng sinh ra có thể tiếp nhận Kính Hoa truyền thừa danh tiếng người. Kính Hoa, rốt cuộc là cái gì, ngươi có lẽ nghe kể một ít. Đông Phương thị tộc trước kia là lấy ảo thuật lập nghiệp, mà sơ đại Đông Phương thị tộc lao tổ là một đôi vợ chồng, phu vi Thủy Nguyệt phụ vi Kính Hoa. Hợp xưng Kính Hoa Thủy Nguyệt bất quá, Thủy Nguyệt truyền thừa chẳng biết tại sao, từ lúc rất nhiều năm trước tiểu gây đi, duy chỉ có lưu lại cái này Kính Hoa truyền thừa. Mà Kính Hoa, liền là trở thành Đông Phương thị tộc đích căn bản, Đông Phương thị tộc lấy ảo thuật nổi danh, cái này ảo thuật tu luyện đại thành, là Tây Lam tà ma khắc tinh, mà lại cùng giai ở trong, khi hữu tìm địch thủ, là Đông Phương thị tộc ổn thỏa Thái Đạo Vương triều một đại thị tộc chỗ mấu chốt. Chương 850, ngươi nào biết ta trải qua vô cùng tốt? Ân, nghe nói qua một ít. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra. Với tư cách Đông Phương thị tộc đích căn bản, Đông Phương thị tộc không cho phép không có Kính Hoa sinh ra đời, cho nên, Đông Phương thị tộc đời trước Thiên Cơ đạo sĩ dốc hết tánh mạng, tính toán xuất kết quả là, phụ thân của ta Đông Phương Tả trên người có mơ hồ Kính Hoa bóng dáng, bất quá, muốn dự đoán được Kính Hoa danh tiếng, tất nhiên muốn đi trước Cựu Tinh Vương triều du lịch lịch lãm rèn luyện, mới có cơ hội lấy được Kính Hoa danh tiếng. Phụ thân của ngươi? Diệp Huyền mặt người. Hắn chỉ biết Khương Sảo mẫu thân Khương Ân, còn Khương Sảo cha. Khương Sảo nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, lập tức, cái này hận ý làm giảm bớt xuống, bình tĩnh nói, vì vậy, hắn tuổi còn trẻ, tại tu vị chưa đủ lúc, liền đi tới Cựu Tinh Vương triều. Tại về sau, liền nhận thức mẹ của ta Khương Ân. Vô luận lúc ấy hắn và mẫu thân của ta đến cùng yêu bao sâu cắt, nhưng là, hắn đi vào Cựu Tinh Vương triều mục đích cuối cùng là vì đạt được Kính Hoa danh tiếng. Cho nên, hắn cuối cùng đi, mẫu thân của ta còn không có tư cách làm vợ của hắn, cái này là, hắn buồn cười rời đi lý do. Khương Sảo nói đến đây, thanh âm rét lạnh rất nhiều, không khó nhìn ra trong ánh mắt nàng hận ý. Cho nên, hắn tiểu hung ác quyết tâm từ bỏ ta cùng mẹ của ta, cuối cùng, về tới Đông Phương thị trong tộc, chuẩn bị tiếp nhận Kính Hoa danh tiếng. Chỉ buồn cười là, hắn không có tư cách kia, dù là lại qua hơn 10 năm, hắn vẫn là không có tư cách kia tiếp nhận Kính Hoa truyền thừa. Cuối cùng, Đông Phương thị tộc một đời mới Thiên Cơ đạo sĩ trải qua tính toán, mới hoàn toàn biết được, năm đó vị kia Thiên Cơ đạo sĩ nghiêng tận tâm huyết tính toán ra kết quả, cùng sự thật có chênh lệch chút ít chênh lệch, đạt được Kính Hoa danh tiếng mấu chốt là Cựu Tinh Vương triều, bất quá, cũng không phải Đông Phương Tả có thể lấy được, sở dĩ cùng Đông Phương Tả có quan hệ, là bởi vì ta. Khương Sảo lạnh lùng nói, đời trước Thiên Cơ đạo sĩ tính toán kết quả là để cho hắn đi Cựu Tinh Vương triều, mà hắn nếu không đi Cựu Tinh Vương triều, liền không có ta, có lẽ cái này là sâu xa bên trong vận mệnh a, còn đời trước Thiên Cơ đạo sĩ tính toán kết quả, kỳ thật, chính là ta mới có tư cách đạt được Kính Hoa tán thành. Khi hắn ý thức được chuyện này thời điểm, tiêu lập tức đi vào Cựu Tinh Vương triều nóng nảy muốn đem ta mang đi, kế thừa Kính Hoa danh tiếng. Cùng ngươi bây giờ thấy được đồng dạng, ta không có lựa chọn. Coi như may mắn là, ta thuận lợi đã tiếp nhận Kính Hoa truyền thừa, làm tới Kính Hoa đại nhân, tại Đông Phương thị trong tộc, cùng Đông Phương thị tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão Bình khởi bình tọa. Diệp Huyền nghe được Khương Sảo nói cố sự, trầm mặc lại, không biết nên nói cái gì. Khương Sảo trước kia cố sự, hắn thanh một chút. Mẫu thân của Khương Sảo, cũng chính là Khương Ân, từng tự nghĩ ra Lục Ân kiếm thuật, sau bị Lục Ân tông tông chủ đánh lén trọng thương mà chết. Khương Sảo vì đoạt lại cái này Lục Ân kiếm thuật, tuổi nhỏ liền bái nhập Lục Ân tông môn hạ. Vài chục năm nay, đấu chi đấu dũng rốt cục đoạt lại Lục Ân kiếm thuật. Nhưng mà, mặc dù đoạt lại Lục Ân kiếm thuật, Khương Sảo nhưng cũng bị vây ở Sảo Vũ Các ở trong, không thể đi ra. Chỉ, Diệp Huyền chỉ nghe Khương Sảo đã từng nói qua mẹ hắn danh tiếng, nhưng mà là phụ thân của nàng, lại không có chút nào biết rõ. Ngươi hận hắn sao? Diệp Huyền thở dài một hơi, nói ra. Hận. Khương Sảo ánh mắt lạnh lùng, biết rõ Diệp Huyền là nói cha mình, lạnh giọng nói ra, ta hận nhất chính là hắn, mặc dù hắn qua nhiều năm như vậy đối với ta một mực thân hổ thẹn chi ý, mặc dù hắn qua nhiều năm như vậy đối với ta một mực tốt, ta còn là hận hắn. Ta hận hắn đã từng vứt bỏ chúng ta hận hắn mâu thân của ta bất lực thời điểm, hắn lại nóng nảy trở lại Thái Đạo Vương triều kế thừa danh tiếng. Diệp Huyền không thể giải thích vì sao Khương Sảo nghĩ cách, nhưng là, hắn tin tưởng Khương Sảo khổ. Đông Phương Tả năm đó phản bội, đã tại trong lòng của Khương Sảo in dấu xuống một chút cũng không có pháp phai mở dấu vết. Như vậy, người đâu này? Khương Sảo chắp tay hỏi. Cho tới bây giờ, nàng còn không có xoay người lại. Diệp Huyền vì cái gì sẽ xuất hiện tại Thái Đạo Vương triều? Lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nhìn xem Khương Sảo bóng lưng, dừng một chút, trên mặt hiện ra hồi ức vẻ, về sau chỉ có này sâu đậm thở dài, nói ra, chuyện của ta, không đề cập tới cũng thế. Ta nghĩ nghe. Khương Sảo cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, lên tiếng nói ra. Trong lời nói đã không có vừa rồi đề cập Đông Phương Tả hận ý, chỉ có như nước trong không đổi bình tĩnh. Diệp Huyền ngẩng đầu, nói ra, ta đây liền giảng cho ngươi nghe đi. Khương Sảo không nói gì, lặng lặng cùng đợi Diệp Huyền nói chuyện. Người đi về sau, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ vẫn lạc, Thiên Bạch Đế Thần Quốc gặp phải hai đại thần quốc tiến công, tử thương vô số. Vài quận lớn đất tu sĩ vẫn lạc vô cùng vô tận, Bạch Hoa chỉ trốn vào yêu vực ở bên trong tị nạn, mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Nghe thế, Khương Sảo thân thể mềm mại khó có thể phát giác run lên, chỉ lại thấy được Diệp Huyền còn sống bộ dáng, mới bình tĩnh lại. Sau đó thì sao? Khương Sảo bình tĩnh nói. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra, ngươi biết, ta tiến về trước phiêu tuyết thần quốc chuyện tình, ta từ đầu cùng ngươi nói về đi. Ân. Khương Sảo lên tiếng. Cứ như vậy, Diệp Huyền mỗi chữ mỗi câu đấy, đem Khương Sảo sau khi rời đi, Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện đó xảy ra, cùng với hắn chuyện đó xảy ra, toàn bộ đều báo cho Khương Sảo. Trong đó rơi xuống một ít, cũng không ảnh hưởng toàn cục, còn Diệp Huyền tâm ma trong đối với Khương Sảo thổ lộ cảm tình, thì là giấu ở chú ý trong. Không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi nhất định qua rất khổ đi. Khương Sảo thanh âm xuất kỳ trở nên ôn nhu rất nhiều. Đều đi qua rồi. Diệp Huyền nhẹ thở ra một hơi. Ngươi nghĩ trải qua trở về nữa sao? Khương Sảo mở miệng nói ra. Nghĩ tới, hơn nữa ta nhất định phải trở về. Diệp Huyền tâm như chỉ thủy nói. Hắn cùng với cựu tinh vương triều có thù không đội trời chung oán, sao có thể không quay về? Hắn muội muội, hắn thân nhân duy nhất đã ở cựu tinh vương triều, hắn có thể nào không quay về? Nói xong, Diệp Huyền hỏi ngươi thì sao? Ngươi nghĩ tới, lại trở lại Bách Hoa Trì sao? Ta Khương Sảo nói đến đây, ngừng lại. Diệp Huyền chứng kiến Khương Sảo nói đến một nửa, ngừng lại, cũng không có ép hỏi. Cứ như vậy, hai người lại một lần nữa lâm vào trong yên lặng, mặc dù này lá trúc đồng bền rơi xuống, tại trước mặt rơi xuống, hoặc là rơi vào trên người, cũng không nói lời gì một tiếng. Khương Sảo không nói gì, mặt như mặt nước phẳng lặng. Trong nội tâm, nghĩ đến một mình thuộc về của nàng sự tình. Nàng thật không ngờ, nàng sau khi rời đi, Diệp Huyền thời gian thật không ngờ khúc chiết, trong nội tâm có chút mơ hồ đau đớn. Thiên Bạch Đế thần quốc hủy diệt, hắn gặp phải cựu tinh vương triều đổi giết, nhiều lần cựu tử nhất sinh, vì cứu muội muội mình, tuổi thọ lại trăm không còn một. Diệp Huyền, là một đường như thế nào kiên quyết tiêu sái đến bây giờ? Mà, cái kia một đường không oán không hối đi theo hắn nữ nhân kia, phải chăng, cũng triệt để đi vào trong lòng của hắn. Cái kia tên là Liễu Bạch Tô nữ tử, mặc dù thị sát khát máu thành tánh, giết người vô số, có thể đối với ngươi lại là thật tâm chân ý đấy. Khương Sảo nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Vừa rồi nói đến chuyện xưa của hắn lúc, Liễu Bạch Tô chuyện tình, hắn không sót một chữ giảng cho Khương Sảo. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Sảo bóng lưng, phát hiện bây giờ Khương Sảo mặt như mặt nước phẳng lặng, không có thay đổi gì, trong nội tâm không biết là tư vị gì. Như vậy, ngươi thích nàng sao? Khương Sảo thản nhiên nói, nói đến chỗ này lúc, này nắm trúc tiêu bàn tay trắng nõn, chặt hơn một ít. Diệp Huyền không có trả lời ngay, sau nửa ngày qua đi, hắn hai đấm nắm chặt. Quyết tâm tàn nhẫn nói, ưa thích, thật sự ưa thích. Giang giác. Khương Sảo tay cầm trúc tiêu, tại Diệp Huyền cái này ưa thích hai chữ nói ra lúc, cắt thành hai nửa. Chứng kiến cái này đứt rời trúc tử, Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền cường cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, tóm lại, ngươi trải qua tốt, ta an tâm. Vô luận Khương Sảo trước kia cố sự đến cùng có bao nhiêu gian khổ, nhưng là hiện tại nàng là Kính Hoa, Đông Phương thị tộc tương lai, Đông Phương thị tộc người đối với nàng rất cung kính, cho dù là phụ thân của nàng cũng là như thế. Diệp Huyền còn muốn hỏi một ít cụ thể, nhưng là, biết rõ Khương Sảo trải qua tốt, hết thảy đều vậy là đủ rồi. Đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể lưu luyến? Dứt lời này, Diệp Huyền quay đầu rời đi. Khương Sảo nghe thế, hàm răng khẽ cắn môi, chậm rãi bung ra, nói, ngươi nào biết ta trải qua vô cùng tốt. Nghe thế, Diệp Huyền này dứt khoát kiên quyết rời đi tâm, rồi lại mềm nhũn, dừng bước. Lúc này, Khương Sảo dĩ nhiên xoay đầu lại, lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại tuyệt mỹ trước mặt lỗ. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc đen rủ xuống vai, ngũ quan xinh xắn, đáp lộ ra này xiêm y màu trắng, quá khứ tục khí cùng ghét chán, thanh nhã thoát tục, phiêu giật như tiên, giống như không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Vốn đã nói rồi đấy là trạng thái tốt bạo càng, có thể là mấy ngày nay trạng thái một mực không tốt. Hơn nữa, ghê tởm là ta mấy ngày nay bốc lửa, đau răng thật sự lợi hại, chỉ muốn đau răng chạy nhanh tốt cái này đau răng mà bắt đầu, thật sự muốn mạng người. Phía dưới, lại cầu một phiếu cuối tháng đi. Chương 851, ân đoạn nghĩa tuyệt. Diệp Huyền trong nội tâm sao có thể không biết Khương Sảo ý tứ trong lời nói. Có thể là, càng là biết rõ, hắn càng là không dám trả lời, Khương Sảo đối với mình mối tình thắm thiết, hắn chẳng lẽ không tin tưởng sao. Chỉ, hắn cho rằng cái này thời gian 10 năm, này chữ tình sẽ phải làm nhạt rất đa tài đúng, có thể là, 10 năm này rồi, Khương Sảo mặc dù không có bên ngoài biểu đạt, nhưng mà tâm từ đầu đến cuối là chưa từng thay đổi đấy. Hắn vốn định dứt khoát quyết nhiên rời đi, nhưng mà nghe được câu kia, ngươi nào biết ta trải qua vô cùng tốt, trong nội tâm mềm nhũn, quỷ thần xui khiến dừng bước. Hắn nắm chặt hai đấm, đáp án kia hắn suy nghĩ 10 năm, chẳng lẽ còn không nghĩ ra tới sao? Ngươi không ở bên cạnh ta, tiểu nào biết ta trải qua vô cùng tốt. Ngươi không biết trong nội tâm của ta suy nghĩ gì, làm sao biết ta trải qua vô cùng tốt. 10 năm rồi, cả ngày lẫn đêm ta đều muốn lấy bách hoa chỉ cùng ngươi, ngươi làm sao lại như vậy xác định ta trải qua vô cùng tốt. Khương Sảo con mắt nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, hàm răng khẽ cắn, lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền trong lòng căng thẳng, hít sâu một hơi, nói, chúng ta dừng ở đây đi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền một bước ra, dẫm phải trên mặt đất lá trúc, biến mất ở rừng trúc này trên đường nhỏ. Như là đã làm ra lựa chọn, cần gì phải còn có cái gì lưu luyến. Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền cứ như vậy đã đi ra, trong lòng chợt lạnh. Đột nhiên, cảm thấy thân thể rất lạnh rất lạnh, này cổ hàn ý tịch bên toàn thân. Cảm giác như là có rất nhiều thứ tại cách mình mà đi, đã mất đi, như là vĩnh viễn cũng không về được. Nhân sinh, có rất nhiều chuyện, đã chậm một lần, sẽ trễ cả đời. Nàng đã nhận được kính hoa danh tiếng, lại đã chậm cả đời. Đau khổ đợi 10 năm đáp án, nhưng lại một câu dừng ở đây đi. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi bóng lưng, Khương Sảo khỏe mắt một giọt nước mắt chậm rãi chạy xuống, theo hai gò má, trong lúc bất chi bất giác, nàng trong lòng đã thương tâm gần chết. Hồi lâu, Khương Sảo xoay người sang chỗ khác, nếu như có thể thấy lời nói, không khó phát giác, nàng trên gương mặt lạnh lùng, so ngay từ đầu càng thêm hơn một phần. Đó là một loại sâu tận xương tùy lạnh, giống là không có bất kỳ tình cảm lạnh, giống như xương lạnh, không còn tí teo độ ấm. Người đã như thế nhẫn tâm, này chúng ta từ nay về sau, liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ tới Diệp Huyền đã đi ra rừng trúc về sau, rồi lại do dự mà bắt đầu, hắn trong nội tâm suy nghĩ lấy, như vậy có thể hay không quá đau đớn trong lòng của Khương Sảo. Hắn giải Khương Sảo nữ nhân này, trong nóng ngoài lạnh, nàng rất kiên cường, nhưng mà tâm linh cũng rất yếu đuối. Hơn nữa, nàng là một kiêu ngạo nữ nhân. Năm đó Đông Phương Tạ phản bội Khương Ân, dù là đằng sau đối với Khương Sảo có vô tận áy náy, Khương Sảo cũng hận Đông Phương Tạ, cực hận Đông Phương Tạ. Mà chính mình tốt, như vậy đột nhiên nói ra nói như vậy, có thể hay không bị thương nữ nhân này trái tim. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không hề dừng lại một chút nào rời đi. Đã cũng đã làm ra lựa chọn, hắn cần gì phải có cái gì lưu luyến. Hôm nay hắn và Khương Sảo chuyện tình, cũng giống như chưa từng xảy ra đồng dạng, chỉ đã trở thành Diệp Huyền cùng Khương Sảo trong lòng ký ức. Trở lại Hải Vân Phủ ở trong, Diệp Huyền cảm giác được Liễu Bạch Tô đang lúc bế quan tu luyện, cũng không đi lên quấy rầy, đã nhận được tin tức liên quan tới Tây Lam Tà Ma về sau, tiểu bay thẳng đến Văn Nguyệt nơi ở mà đi rồi. Văn cô nương có ở đây không? Diệp Huyền đứng ở trước cửa, mở miệng nói ra. Vào đi. Trong phòng Văn Nguyệt bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe thế, mới tiến nhập trong phòng. Lúc này Văn Nguyệt đang đứng tại trước gương chải tóc, chứng kiến Diệp Huyền tiến đến, thản nhiên nói, sự tình gì? Diệp Huyền chứng kiến Văn Nguyệt thần sắc như lúc ban đầu, tựa hồ đối với mấy ngày trước đây chuyện tình cũng không để ở trong lòng. Cái này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn quát lớn Văn Nguyệt, có thể này đây vì Văn Nguyệt hội đem chuyện này nhớ để ở trong lòng đấy, lại không nghĩ Văn Nguyệt cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, hoàn toàn không đem những này để ở trong lòng. Diệp Huyền lên tiếng nói ra, trải qua tiền tuyến người tự thuật, thứ 7 chiến trường thần ma tháp đã có lạ lâm tà ma xuất hiện, như quả không ngoài dự liệu mà nói, thần ma tháp phía sau, Tây Lam tà ma đại lượng tiếp viện đã đến. Văn Nguyệt nghe ở đây, cũng không dừng lại trong tay động tác, lười biếng nói ra, này không coi là chuyện kỳ quái gì, lúc này điểm, Tây Lam tà ma phái tới đại lượng tiếp viện cũng rất bình thường, bọn họ không phái tới tiếp viện, mới là chuyện kỳ quái. Như vậy, chúng ta bên này là không phải muốn cho người trở về thủ hạ xuống, vứt bỏ Tây Lam tà ma vốn là thứ 7 lãnh địa khu vực, sau đó trở về thủ Nhật Viêm Thành. Phải biết, vạn nhất thần ma tháp nội những cái kia đến từ chính Tây Lam tà ma tiếp viện một bả lao ra thần ma tháp, đối với tại chúng ta mà nói cũng không chỗ tốt, dù sao chúng ta tiền tuyến tuy nhiên chiếm lĩnh Tây Lam tà ma lãnh thổ, có thể là tu sĩ cấp cao quả thực không có bao nhiêu, thật sự là miệng cọp gan thỏ đấy. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Văn Nguyệt nghe thế, nhếch miệng lên, nếu quả thật trở về thủ rồi, đó mới là ngu ngốc. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người, cớ gì nói ra lời ấy. Linh tộc tu tiên giả đem Tây Lam tà ma thứ 7 chiến trường chiếm lĩnh, đây là cỡ nào cơ hội tốt. Đem sở hữu tất cả Tây Lam tà ma bước đến thần ma tháp ở trong, đây đối với tu tiên giả mà nói là cỡ nào tốt ưu thế. Chỉ muốn chúng ta tiếp viện vừa đến, Tây Lam tà ma duy nhất trận địa cũng chỉ có thần ma tháp. Chúng ta hoàn toàn có thể đem bọn họ bức tại thần ma tháp ở bên trong ra không được. Hiện tại, chúng ta muốn triệt thoái phía sau trở về thủ, chẳng phải là cho bọn họ đoạt lại đất mất cơ hội. Văn Nguyệt chậm rãi nói ra. Nhưng mà, nếu như chúng ta không trở về phòng, hiện tại tổng chiến trường đại quân không đến, bọn họ một khi tiến công, chúng ta thương vong nhất định rất thảm trọng đấy. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Văn Nguyệt nhảy lên lông mày, lại lần nữa lược, một lần nữa trải lấy đen nhánh tóc dài, thản nhiên nói, điểm này là hoàn toàn có thể yên tâm. trừ phi là Tây Lam tà ma bên kia dê đầu đàn là người ngu ngốc, nếu không, bọn họ quả quyết sẽ không tiến công. Diệp Huyền nghe thế, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết Văn Nguyệt rốt cuộc là ý gì. Đã Tây Lam tà ma một phương đã phái tới số lớn tiếp viện, hiện tại không tiến công, lại ý định làm cái gì? Có một câu nói rất hay, trung thành chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ mà thôi. Kỳ thật, trung thành chính là vì phản bội mà ra đời. Như vậy, nếu như dễ dàng như vậy thành tựu ái tình, hắn phản bội thẻ đánh bạc là bao nhiêu? Mọi người đều biết là, Long Ngạo Thiên nữ nhân bên cạnh đều bị Long Ngạo Thiên các loại hấp dẫn, sau đó khăng khăng một mực đi theo hắn. Nhưng mà, có lẽ một nữ nhân khả năng đi theo Long Ngạo Thiên, nhưng mà khăng khăng một mực đi theo, khả năng này sao? Diệp Huyền cùng Khương Sảo cố sự còn không có chấm dứt, ta chỉ là muốn viết ra một chữ bất đồng, không nói là độc nhất vô nhị, ít nhất trong lòng ta hẳn là biến đổi bất ngờ cảm tình, trong mắt ta, chỉ có trải qua rửa sạch cảm tình mới là tối trường cựu đấy, nguyên tắc của ta là, đã viết tiểu viết xong, không ghi liền dứt khoát không đã viết. Ghi tiên tri võ đạo thời điểm, ta liền suy nghĩ trải qua. Nếu như là dễ dàng như vậy thành tiểu cảm tình, về sau nhân vật chính khả năng làm càng nhiều chuyện hơn. Không thể lúc nào cũng làm bạn tại nữ nhân vật chính bên người, như vậy, cái kia nữ nhân vật chính cùng nhân vật nam chính ái tình còn có thể bảo trì bao lâu giống bắt đầu đồng dạng ấm áp kích tình trình độ. Như vậy phương pháp sáng tác ta cảm thấy rất đúng nữ tính nhân vật tối chỗ chống miêu tả. Khương Sảo cùng Diệp Huyền còn xa xa không có chấm dứt, đằng sau còn có thể viết, đằng sau lại ghi, chỉ biết người như thế nào một lần nữa gom lại cùng một chỗ, phá vỡ cảm tình một lần nữa nhặt lên, trong mắt ta mới càng thêm viên mãn một ít. Về phần Lâm Chi Mộng xuất hiện cũng sẽ không quá muộn, phía trước Lâm Chi Mộng từng nói cái kia câu không nên tin nữ nhân không phải sẽ có nữ nhân phản bội, không muốn đoán mò, này là tới từ ở Lâm Chi Mộng trong nội tâm miêu tả. Lâm Chi Mộng cũng có rất nhỏ ích kỷ tâm lý đấy, ái tình vốn là nên là tự nhiên tư. Kịch tình lộ ra ta chỉ ghi nhiều như vậy, đằng sau, ta sẽ không tại lộ ra một chút xíu kịch tình. Tại ta trong đầu kịch tình ta là đã hình thành thì không thay đổi đấy. Nếu như chứng kiến cái này vài chương thực đang muốn mắng người cũng có thể mắng, nghĩ vứt bỏ văn cũng có thể vứt bỏ văn, dù sao ta chỉ có thể nói, ta tận cố gắng lớn nhất, chỉ có thể làm được kịch tình để cho chính ta thỏa mãn mà thôi. Chương 852, Tây Lam tả mà qua lại. Vì cái gì nói như vậy? Diệp Huyền dừng một chút, luôn cảm giác Văn Nguyệt tư duy, thật sự không là mình có thể phỏng đoán thấu chuyện đấy. Văn Nguyệt nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ ra thần sắc tự tin. Bọn họ có lẽ rất rõ ràng chúng ta tổng chiến trường đại quân không có đã đến, cái này không có gì kỳ quái, Tây Lam tà ma đối với tổng chiến trường động tĩnh vẫn là rất rõ ràng, bọn họ muốn vào công, đoạt lại đất đai bị mất, nhưng là, bọn họ đoạt lại đất đai bị mất, tất nhiên phải hao phí một thời gian ngắn vững chắc xuống, đến chúng ta tổng chiến trường đại quân đã đến, chúng ta như cũ rơi xuống đem mất đi lĩnh vực đánh trở về. Dễ dàng, ngược lại sẽ đánh bọn họ một trở tay không kịp, khiến được bọn họ sĩ khí đại giảm. Văn Nguyệt bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe thế, nhíu nhíu mày, cảm thấy Văn Nguyệt nói có đạo lý. Nếu như bọn họ không có đánh, chúng ta ngược lại sợ hãi rụt rè lui, như vậy, ngược lại là cho Tây Lam tà ma thừa dịp cơ hội, tới lúc đó, Tây Lam tà ma một lần hành động lao ra thần ma tháp, trước tiên không chiếm lĩnh đất đai bị mất, mà là đón đầu đổi giết, linh tộc tu tiên giả sĩ khí tất nhiên đại rơi, này là lại đoạt lại đất đai bị mất, Tây Lam tà ma mặc dù vững chắc không xuống, chúng ta tổng chiến trường muốn lại đánh trở về cũng là khó càng thêm khó đấy, bởi vì này là chúng ta tu sĩ cấp. Thấp sĩ khí đã đại giảm. Văn Nguyệt nói đến đây, tay lại dựng thẳng lên, đạo, thứ hai, Tây Lam tà ma không phải ngu ngốc, có lẽ đối với tại chúng ta mà nói, đem bọn họ bức tại thần ma tháp nội là một chuyện tốt, nhưng là đối với tại Tây Lam tà ma mà nói, đem đại quân tụ tập tại thần ma tháp nội cũng là một chuyện tốt. Bọn họ hội tụ lực lượng, tìm được sơ hở, cho chúng ta chiếu đầu một gậy, chúng ta cũng khó có thể chịu nổi. Thứ ba, Tây Lam tà ma vừa mới đại bại một hồi, đối với thứ bảy chiến trường có chỗ đề phòng, không dám đơn giản tiến công. Văn Nguyệt lại một lần nữa nói ra, cho nên, các loại lý do, Tây Lam tà ma hiện tại không dám đơn giản tiến công, không là bọn họ không muốn vào công, mà là bọn họ trời sinh tính cẩn thận cảnh giác, không làm đủ kế hoạch, bọn họ là không dám đi ra ngoài. Nói rất đúng rất có đạo lý, nhưng là, ngươi cứ như vậy xác định bọn họ không dám ra đến. Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Tuy nhiên Văn Nguyệt nói rất có lý, nhưng mà lý luận xuông. Ai cũng không dám cam đoan đến cùng có thể không có hiệu quả đấy. Văn Nguyệt tràn đầy tự tin cười, nói, nếu như bọn họ thực ra thần ma tháp, cái này Văn Nguyệt danh tiếng, ta không muốn cũng thế. Diệp Huyền mở miệng nói ra, này chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ta cái gì đều không cần làm, yên lặng chờ tổng chiến trường người đã đến, sau đó để cho những lao gia hỏa kia cùng Tây Lam tà ma khai chiến là được, vô luận là tổng chiến trường cùng Tây Lam tà ma đều muốn khai chiến, nhưng là, thiếu khuyết một cái tiên thủ phương. Hơn nữa, ta nói rồi, Tây Lam tà ma nhất tộc trời sinh tính cảnh giác, bọn họ không làm đủ kế hoạch là tuyệt đối sẽ không tấn công, mà chúng ta. Dùng bất biến ứng vạn biến thì tốt rồi. Văn Nguyệt Phong khinh vân đạm nói ra. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cảm thấy đã Văn Nguyệt đều nói như vậy, vậy hắn cũng không còn mặt khác ý kiến. Nghĩ vậy, Diệp Huyền chắp tay nói ra, đã như vậy, ta đây tiểu cáo từ trước. Ngươi gấp gáp như vậy đi làm gì? Văn Nguyệt lười biếng nói ra, giống như nước trong con ngươi thoạt nhìn khiến người tâm động vô cùng. Lẽ nào Văn Nguyệt đại nhân còn có phân phó khác sao? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Văn Nguyệt bình tĩnh nói. Đi nơi nào? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Đi Tây Lam tả ma thứ 7 lãnh địa cùng Nhật Viêm thành chiến tranh giao giới miệng. Văn Nguyệt đứng chắp tay, nói ra, chuyện này không thể bị người khác phát hiện, ta nghĩ, ngươi nhất định có thể làm được. Diệp Huyền trong nội tâm không biết Văn Nguyệt đi cái chỗ kia làm cái gì, nhưng là, bây giờ đối phương mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hiện tại thứ 7 chiến trường đã bị linh tộc tu tiên giả hoàn toàn chiếm lĩnh, tiến về trước thứ 7 lãnh địa cùng Nhật Viêm thành trước kia chiến tranh giao giới miệng, sẽ không có nguy hiểm gì đấy. Cái này không là vấn đề, bất quá, Văn Nguyệt đại nhân đi vào trong đó làm cái gì? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Đi ngươi sẽ biết rồi. Văn Nguyệt thần bí hề hề nói ra. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt cùng một chỗ đi đến trước kia Tây Lam tả ma thứ 7 lãnh địa cùng Nhật Viêm thành chiến tranh giao giới miệng. Đối với Diệp Huyền mà nói, ra khỏi thành tự nhiên là chuyện dễ dàng, mà Văn Nguyệt tuy nhiên thân phận không biết, nhưng mà xem ở Diệp Huyền mặt mũi, những cái kia thủ thành hộ vệ đều chưa từng hỏi nhiều trải qua cái gì. Diệp Huyền chỉ nói đi ra ngoài có một số việc, việc này cũng không cần thông báo cho Vạn Thiên Mục cùng Khôi Lỗi lao nhân, những nay thủ thành thánh cung hộ vệ đều biết Diệp Huyền, cũng không đem sự tình để ở trong lòng. Diệp Huyền cùng với Văn Nguyệt một đường đi đến chiến tranh giao giới miệng chỗ. Hắn nhớ rõ trước kia, Lăng Mặc Chi tử Lăng Hải hay là tại đây thu thập một ít gì đó, về sau bị Vẫn Ma Vương phát hiện, do đó giết chết. Về sau, linh tộc tu tiên giả đại bại Tây Lam Tà Ma, mà Lăng Mặc Chi tử Lăng Hải cũng chưa từng phát hiện, điều này làm cho Diệp Huyền đối với Lăng Mặc thập phần áy náy. Văn Nguyệt đại nhân, là tại đây sao? Diệp Huyền chắp tay đứng trên không trung, nghi ngờ hỏi. Không phải, tại đi lên phía trước một ít, phải là kề bên này rồi. Văn Nguyệt chỉ về đằng trước, thản nhiên nói. Diệp Huyền vẻ mặt cười khổ. Dẫn Văn Nguyệt bay về phía trước. Như vậy, là tại đây sao? Diệp Huyền lại một lần nữa hỏi. Văn Nguyệt quét một vòng bốn phía, thật nhanh lắc đầu nói ra, không phải tại đây. Ta nghĩ, có lẽ tại hướng đông phương hướng đi hơn 100 mét. Diệp Huyền xem đến nơi này, một hồi dở khóc dở cười, cảm tình nữ nhân này mình cũng bắt không được vị trí. Hả? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện cái gì, nói, đừng lên tiếng. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền chân khí bao trùm Văn Nguyệt. Chất cả người cùng với Văn Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Ồ, vừa rồi rõ ràng ở chỗ này cảm giác có linh tộc tu tiên giả qua lại đấy, này là linh tộc tu tiên giả khí tức, tuyệt đối đúng vậy. Ngay tại Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt giấu kín bắt đầu không có chỉ trong chốc lát, trên bầu trời, đột nhiên nổi lên hai bóng người, cái này hai bóng người đều là đầu thăng hai sừng, bộ dáng dữ tợn. Rõ ràng là hai cái Tây Lam tà ma, hơn nữa nhìn cái này hai chỉ Tây Lam tà ma tu vị, dĩ nhiên đạt đến tam giai ma vương. Có thể so với đế lộ đỉnh phong. Phong Ma Vương lắc đầu nói ra, Tây Ma Vương, ta xem là ngươi quá lo lắng đi, có một chút cấp thấp tu tiên giả ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi đây, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao hiện ở chỗ này là địa bàn của người ta, chúng ta vụng trộm ẩn nút ở đây, hẳn là người khác hoài nghi nơi đây có hay không Tây Lam tà ma mới đúng. Phong Huynh lời nói cũng không phải giả, bất quá cái chỗ này rất thần bí, dã ngoại hoang vu, không hề linh mạch linh khí. Linh tộc tu tiên giả ăn no dỗi việc lấy hướng tới nơi này làm gì? Tây Ma Vương nheo mắt lại nói ra. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta nhiệm vụ chính là vội vàng đem món đồ kia lấy đi, không thể làm trễ nãi chúng ta Tây Lam tà ma đại sự. Phải biết, năm đó món đồ kia một mực phong ấn tại nơi đây, liền trong tộc những lao gia hỏa kia đều sợ hãi vô cùng. Phong Ma Vương nhỏ giọng nói. Nói cũng đúng, bất quá, đã vật ấy trọng yếu như vậy, liền trong tộc những lao gia hỏa kia đều khó mà khống chế. Vì sao phái hai người chúng ta tam giai ma vương? Loại đồ vật này, mặc dù ma thần đại nhân tự mình giá lâm lấy đi, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng kỳ thân giá đấy. Tây Lam tả ma nghi ngờ nói ra. Phong Ma Vương lắc đầu nói ra, ngươi đây liền không hiểu được đi, ma thần đại nhân cố nhiên đi ra lấy đi vật ấy càng thêm dễ dàng một ít, có thể là ma thần đại nhân một khi xuất thần ma tháp, này rất dễ dàng khiến cho linh tộc tu tiên giả tu sĩ cấp cao chú ý tới lúc đó, bại lộ chúng ta đại kế, tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Phải biết, chúng ta hai người có thể đi ra, cũng là mặt khác tà ma làm yểm hộ dưới tình huống đấy. Đã vật ấy bị coi trọng như vậy rốt cuộc là thứ gì? Hơn nữa, vật ấy trọng yếu như vậy, vì sao phóng tại chiến tranh giao giới miệng chỗ, sẽ không sợ bị linh tộc tu tiên giả móc ra rồi hả? Tây Ma Vương kinh ngạc hỏi. Phong Ma Vương thản nhiên nói, ta cũng chỉ là nghe nói một. Hai, tựa hồ cùng thời kỳ viễn cổ chuyện tình có quan hệ, lúc này đây, trong tộc cao tầng nguyện ý đem vật ấy lấy ra, cũng là làm thật lâu lựa chọn. Cụ thể, ta cũng không biết. Về phần ngươi nói linh tộc tu tiên giả móc ra việc này, hắc hắc, không nói trước nơi đây hoang lạnh như vậy, linh tộc tu tiên giả bao lớn tỷ lệ đem vật ấy cho móc ra, mặc dù thực móc ra, vậy đối với linh tộc tu tiên giả cũng chỉ có chỗ hỏng mà tuyệt không chỗ tốt. Chỉ giáo cho. Tây Ma Vương vẻ mặt kinh ngạc. Phong Ma Vương cười gian một tiếng, ngươi thật cho là năm đó tộc của ta là thật đem đồ tốt như vậy để ở chỗ này hay sao? Này là năm đó tộc của ta căn bản khống chế không được vật ấy, triệt để sợ vật ấy, cho nên, mới đưa vật ấy phong ấn tại nơi đây, nếu như linh tộc tu tiên giả thực bắt hắn cho móc ra, đó mới là linh tộc tu tiên giả tai nạn. Ta Tây Lam Tả Ma vui cười nhìn đến những, này còn đến không kịp. Này nhiều năm như vậy, tộc của ta tại sao lại nhớ tới đem hắn một lần nữa móc ra rồi hả? Tây Ma Vương không hiểu hỏi. Phong Ma Vương chật chật nói ra, từ lâu rồi, vật ấy cũng không còn trước kia bá đạo, hơn nữa. Tộc của ta hiện tại đã nắm trong tay khống chế biện pháp của hắn, lúc này mới dám đi này hiểm mà tính toán. Nếu không, ngươi thật cho là tộc của ta ăn no rồi việc lấy, đi lấy cái đồ chơi này móc ra. Tốt rồi, Tây Ma Vương, trước tiên không đàm luận những chuyện này rồi, vật kia bị phong ấn ở nơi đây không biết bao nhiêu năm, vẫn là một cái mê, chúng ta được hảo hảo tìm xem mới là, phải là kể bên này rồi. Cái này hai chỉ tà ma ngươi một lời ta một câu, nói rất là vui vẻ, nhưng là... lại chưa từng phát hiện trốn ở trong tối Diệp Huyền. Diệp Huyền Thủy Trung đều nghe cái này hai chỉ tà ma đối thoại, có thể là thay vào đó hai cái tà ma dùng là tà ma ngôn ngữ, Diệp Huyền cũng chỉ biết cái này hai chỉ Tây Lam tà ma bở môi khẽ nhúc nhích, đến cùng nói cái gì cũng là hoàn toàn không biết đấy, chỉ có thể thông qua di vãng đối với tà ma ngôn ngữ phân tích, biết được suất một. Hai. Cái này hai chỉ tà ma, tựa hồ là muốn tìm cái gì đó bộ dạng. Cái này hai chỉ tà ma, tới nơi này là muốn tìm cái gì đó hay sao? Diệp Huyền lông mày ngưng tụ lại, trong nội tâm tràn đầy suy nghĩ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 853, Tu La Tử Quang. Văn Nguyệt có lẽ là nhìn ra Diệp Huyền nghi hoặc, truyền âm cho Diệp Huyền, thản nhiên nói, bọn họ đang tìm một ít gì đó. Hơn nữa, thứ này đối với Tây Lam Tà Ma mà nói, thập phần trọng yếu. Thì ra, Tây Lam Tà Ma mục đích vậy mà đánh đến nơi này, chắc không được bọn họ trong khoảng thời gian này một chút động tĩnh chưa từng. Xem ra vật này là một kiện đủ để thay đổi chiến cuộc đồ, chỉ có như vậy, mới phù hợp những. Này tà ma tính cách. Ngươi nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Văn Nguyệt chậm rãi nói ra, đối với ta mà nói, tinh thông Tây Lam tà ma ngôn ngữ, thật kỳ quái sao. Diệp Huyền nghe ở đây, ngược lại là còn không có gì ngoài ý muốn. Văn Nguyệt chính là cả tổng chiến trường cao tầng, chỉ điểm giang sơn chi nhân, nếu là lại không tinh thông Tây Lam tà ma ngôn ngữ đó mới là việc lạ, dù sao. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bọn họ thứ muốn tìm, cùng vật chúng ta muốn tìm là một vật. Văn Nguyệt một đôi thanh tịnh con ngươi chuyển cũng không chuyển nhìn lấy chỗ sáng hai cái tà ma, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói ra. Nhưng là nói trở lại, ngươi là làm sao biết nơi đây có bọn họ thứ muốn tìm hay sao? Diệp Huyền mới đầu còn đang suy nghĩ, Văn Nguyệt vì cái gì để cho hắn đến tới nơi này, hiện tại, coi như là đã minh bạch một ít. Chỉ, Văn Nguyệt là như thế nào biết được việc này hay sao? Văn Nguyệt cười một tiếng, tính toán, không có chuyện gì là so tính toán càng thú vị được rồi. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người, tính toán. Tính toán, hắn hồi tưởng lại Lâm Chi Mộng. Này chúng ta bây giờ tiểu yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ít nhất chúng ta trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy những vật kia, chẳng trước tiên để cho bọn họ tìm được bảo vật, chúng ta lại nhìn cơ làm việc tốt rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra, như thế không có vấn đề gì, nhưng là, ta suy đoán bọn họ tu vị không coi là thấp bộ dạng. Tuy nhiên ta tu vị không cao, nhìn không ra bọn họ tu vị. Nhưng mà nếu như ta là Tây Lam Tà Ma một phương, phái ra Tây Lam Tà Ma tu vị, sẽ không quá cao cũng sẽ không quá thấp, cao lời nói quá để người chú ý, thấp lời nói lại xử lý không xong việc tình. Hơn phân nửa là đế lộ đỉnh phong khoảng chừng đi. Văn Nguyệt chậm rãi nói ra. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn thoáng qua Văn Nguyệt, bật cười nói, người nói không sai sai, hai cái này Tà Ma đúng là Tam Giai Ma Vương, đế lộ đỉnh phong thời kỳ tu vị. Ngươi không phải là mới đế lộ đỉnh phong sao, lấy một địch hai, lại mang ta lên cái này vương hữu, có lòng tin. Văn Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Diệp Huyền ngược lại là không nghĩ tới Văn Nguyệt thật không ngờ thản nhiên, nữ nhân này có thể chỉ vào người khác cái mũi mắng người khác phu nhân ý kiến, bây giờ còn có thể nói chính mình mệt mỏi vô dụng. Thử xem đi, không thử một chút, sao có thể biết rõ đâu này. Diệp Huyền thản nhiên nói, đừng truyền âm rồi, rất có thể để cho cái này hai chỉ tà ma bắt được cái gì. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt triệt để im ắng xuống dưới. Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương không có bất kỳ phát giác, đang thương lượng tốt về sau, chính là tại bốn phía siêu tầm cái gì. Cái này nháy mắt, hai cái Ma Vương chính là trọn vẹn tìm một thời gian uống cạn chén trà. Thế hệ này hoang vu, ngoại trừ sơn vẫn là sơn, chúng ta tại phụ cận tìm một vòng lớn đấy, vật kia đến cùng ở nơi nào. Tây Ma Vương quan sát đến bốn phía, ngưng lông mày nói ra. Theo Ma Thần Đại Nhân cho chúng ta trên bản đồ mà nói, vật kia ứng với hay là tại phụ cận, tuyệt đối thiên không sai được đấy. Lại cẩn thận tìm một chút đi, thân thể to lớn phương vị ở này phạm vi 1 km ở trong, ngươi phụ trách tìm bên kia, ta thì là tìm bên này thì tốt rồi. Chính là đào 3 thước đất cũng phải đem vật ấy tìm đến. Phong Ma Vương chậm rãi nói ra. Hai người thương định tốt chia nhau bắt đầu tìm kiếm ra. Trong chớp mắt, một canh giờ trôi qua. Cái này hai chỉ Ma Vương vẫn ở chỗ cũ đau khổ tìm kiếm lấy. Lại nói tiếp, cái này hai chỉ Ma Vương tìm tỉ mỉ, 1 km ở trong, mỗi khắp ngõ ngách đều không buông tha. Rốt cục, Phong Ma Vương toàn bộ đem mặt đất xốc lên lúc, đột nhiên phát hiện một chỗ sâu đậm động đất, cái động này chung quanh có mơ hồ xương trắng, bao vây lấy động đất, thấy không rõ lắm. Tốt cấm chế lợi hại, vừa rồi ta tìm ở đây lúc, còn tưởng rằng nơi đây không có gì kỳ quái, may mắn ta hồi tưởng lại Ma Thần Đại Nhân nhắc nhở, cái động này mặt trên có cấm chế, Tây Ma Vương, người ta liên thủ đem này cấm chế đã phá vỡ. Phong Ma Vương quát to. Cấm chế vừa vỡ, cái động này tự nhiên phá vỡ. Tây Ma Vương chứng kiến Phong Ma Vương tìm được cửa động, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói một tiếng tốt chính là liên thủ một quyền đánh ra, đại lượng ma khí phóng tới cấm chế này. Ba tháp, rất nhanh, cái này xương trắng cấm chế chính là hóa thành từng đoàn nước, chui vào trong động đất. Nơi này có một chỗ động, trong động đất tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, người ta xuống dưới đánh giá 1, 2, đi. Phong Ma Vương thản nhiên nói. Tây Ma Vương nghe được nơi này, theo sau tiến nhập trong động đất. Tại hai người hoàn toàn không xuống đất trong động thời điểm, ước chừng tầm 5 phút đi qua. Đột nhiên trong động đất, hai luồng ma khí hiện ra, ngay sau đó, ma khí hóa thành hai cái tà ma, nhưng lại Tây Ma Vương cùng Phong Ma Vương kỳ quái lại một lần nữa theo trong động đất đi ra. Tây Ma Vương, ta liền nói ngươi lòng nghi ngờ quá nặng đi đi, tại đây mặc dù thực sự linh tộc tu tiên giả, đó cũng là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, tuyệt đối không phát hiện được nơi đây dị tượng, ngươi lại sợ mấy thứ gì đó. Phong Ma Vương nhìn thoáng qua cảnh giác Tây Ma Vương, tức giận nói. Tây Ma Vương nheo mắt lại, nhìn thoáng qua bốn phía, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ chính là ta cảm giác sai rồi. Ta xem là ngươi đang nghi đi. Phong Ma Vương cười nhạo nói, không cho là đúng. Tây Ma Vương mặc dù đối với Phong Ma Vương thái độ rất là không thích, nhưng mà hoàn toàn chính xác không có phát hiện cái gì, nói, được rồi, là ta quá lo lắng, chúng ta vào đi thôi. Rất nhanh, hai người lại một lần nữa tiến nhập trong động đất. Chỉ trước mắt, đã qua trọn vẹn sau nửa canh giờ. Lại có hai bóng người xuất hiện ở nơi đây. Thật là nguy hiểm, cái con kia trên người của Ma Vương hơn phân nửa có cái gì đối với linh tộc tu tiên giả khí tức quan sát thập phần bén nhạy bảo vật, nếu như không phải quỷ sát trợ giúp, chỉ sợ lần này lừa dối qua ải, còn thực là có chút khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu tự nói nói. Cái này xuất hiện, tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt hai người rồi. Văn Nguyệt đại nhân, ngươi hay là tại mặt trên cùng đợi đi, cái động này chẳng biết có gì nguy hiểm, một mình ta xuống dưới là đủ. Diệp Huyền khuyên nhủ. Văn Nguyệt lườm Diệp Huyền liếc, nói, ý nghĩ của ngươi ngược lại không tệ, bất quá, ta thực đại ở phía trên, vạn nhất địa phương khác còn có một canh chừng Ma Vương, vậy ta còn không bằng tại bên cạnh ngươi an toàn hơn một ít. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cảm thấy Văn Nguyệt nói có đạo lý, dù sao, bây giờ còn không xác định địa phương khác có hay không ẩn nút đi canh chừng Ma Vương, chỉ có thể cười khổ nói, vậy được rồi, ngươi phải tất yếu theo sát ở bên cạnh ta. Bất qua cái động này sợ không phải vùng đất hiền lành, Văn Nguyệt đại nhân vẫn là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cùng với Văn Nguyệt cùng nhau tiến nhập trong động đất. Khi tiến vào trong động đất thời điểm, trước mặt một mảnh đen nhánh, bất quá cái này không ảnh hưởng được Diệp Huyền, vì đánh rắn động cỏ, Diệp Huyền chỉ thần thức tàng ra, cùng Văn Nguyệt lặng lẽ đi lên phía trước lấy. Cùng Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt vậy là, Tây Ma Vương cùng Phong Ma Vương đồng dạng là đi về phía trước không ngừng, chỉ là bởi vì kéo nửa canh giờ công phu. Tây Ma Vương cùng Phong Ma Vương nếu so với Diệp Huyền đi về phía trước đoạn đường dài rất nhiều. Cái động này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, trọn vẹn đã thành nửa canh giờ, lại vẫn không tới đầu, hơn nữa nơi đây âm trầm rất, quả thực khiến người ta có một loại cảm giác không ổn. Tây Ma Vương nheo mắt lại. Phong Ma Vương cũng cảm thấy chung quanh hơi thở chỗ cổ quái, nói ra, cũng nhanh chấm dứt, chúng ta đi ở đây, cũng không thể bởi vì khí tức cổ quái một ít, tự lùi bước đi. Hơn nữa vật kia đã để cho năm đó chúng ta Tây Lam tà ma nhất tộc kiêng kỵ như vậy, tất nhiên có hắn chỗ lợi hại, điều này cũng không có gì kỳ quái. Điều này cũng đúng. Tây Ma Vương nhẹ gật đầu. Hai cái Ma Vương lại đi về phía trước nửa canh giờ, đúng lúc này, phía trước rốt cục xuất hiện một tia sáng tím, cái này tử quang tràn ngập phụ cận không gian, tản ra yêu dị mùi. Tử quang. Tây Ma Vương cùng Phong Ma Vương chứng kiến cái này tử quang, đều là có chút kỳ quái. Nghe Ma Thần Đại Nhân nói, thứ này cùng năm đó Tu La nhất tộc tựa hồ có quan hệ, có cái này tử quang, xác nhận không coi là chuyện kỳ quái gì rồi. Phong Ma Vương nhìn thoáng qua phía trước, nói, của ta ma khí phân thân đã tiến vào phía trước rồi, phía trước chính là cuối cùng điểm rồi. Ồ, có một con chiếc hộp màu tím, cực kỳ cổ quái, chúng ta mau đi xem một chút. Chương 854, Tử Điện Tu La. Nói xong, Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương chính là cùng nhau tiến nhập tử quang truyền đến chi địa. Cùng Phong Ma Vương phân thân chỗ quan sát đồng dạng, cái này tử quang truyền đến chi địa, đúng là cái động này tới hạn, cái động này tới hạn ngược lại là không có gì kỳ quái, là một phong bế thạch thất, cái này trên nhà đá chỉ có một phong cách cổ xưa bàn đá. Mà trên bàn đá, bày đặt một người giống là mọi người quý tộc chiếc hộp màu tím. Cái này chiếc hộp màu tím chế tác tinh tế, nhưng rất cổ quái. Màu tím kia ánh sáng tựa hồ chính là từ nơi này trong hộp chuyển tới. Đúng đấy, cái này cái hộp rồi. Phong Ma Vương chứng kiến cái này cái hộp, trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, ha ha cười nói, cùng Ma Thần Đại Nhân sở muốn chi vật đồng dạng, Ma Thần Đại Nhân từng nói qua, vật kia là một chiếc hộp màu tím, xem ra vật ấy chính là Ma Thần Đại Nhân nói đồ. Cái này chiếc hộp màu tím, có gì kỳ quái? Tây Ma Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chợt ma khí thò ra, một chảo cái này chiếc hộp màu tím. Cái hộp tiểu đã rơi vào kỳ thủ trong. Phong Ma Vương chứng kiến Tây Ma Vương nắm lên cái này chiếc hộp màu tím, cũng không cái gì kỳ quái, vui vẻ nói ra, đã nhận được vật ấy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Ám Ma Vương hỗ trợ thông khí bên kia không có tin tức gì, xem ra linh tộc tu tiên giả quả thật không có phát giác. Dứt lời lời này, Phong Ma Vương liền chuẩn bị trực tiếp ly khai. Nhưng là, chứng kiến Tây Ma Vương không có bất kỳ rời đi ý tứ, Phong Ma Vương chính là biến sắc, nghi ngờ nói, Tây Ma Vương, ngươi đây là ý gì? Cầm được đồ lời nói, vẫn là tranh thủ thời gian đi cho thỏa đáng. Chỉ thấy lúc này Tây Ma Vương ánh mắt lạnh như băng, trên khỏe miệng hiện ra âm trầm vui vẻ, quanh thân tản ra màu tím khí tức, cười âm lãnh nói, ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, một vạn năm, năm vạn năm, mười vạn năm. Không nhớ rõ. Rốt cục có người dám đặt chân chỗ này, tốt, chính là hai cái tam giai Ma Vương. Mà thôi, thân thể này đủ ta sử dụng. Ngươi là? Phong Ma Vương chứng kiến Tây Ma Vương bộ dáng, trứng mắt, nói, ngươi là ai? Tây Ma Vương trên mặt tản ra lạnh lùng vui vẻ, nói, ha ha ha, ngươi đoán được đấy, ta chính là trong hộp phong ấn đồ vật. Năm đó, các ngươi Tây Lam tà ma nhất tộc vì đem ta phong ấn tại trong hộp, có thể là không có ít tốn hao công phu mới đúng. Ngươi là Tử Điện Tu La. Năm đó Tu La Vương tộc, người kia thủ hạ chính là Tam Đại Tu La một trong. Phong Ma Vương vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Tây Ma Vương âm dương quái khí, không biết là nam người hay là giọng của nữ nhân, âm thanh nói ra, đúng vậy, ta chính là Tử Điện Tu La, không nghĩ tới, cái này bị ta đều không khác mấy quên mất danh tự, ngươi tên tiểu bối này lại vẫn nhớ rõ rõ ràng. Xem ra ngươi phía trên ma thần phải cùng ngươi nói rất rõ ràng, bất quá, bọn họ phái ngươi tới, không khỏi quá không coi là gì một ít, hai cái tam giai Ma Vương, chật chật, thú vị, không có khả năng. Phong Ma Vương mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi không phải là bị phong ấn ở trong hộp sao. Cái hộp kia nhưng mà đắp chăn chín vạn đạo cấm chế, ngươi làm sao có thể từ đó bài trừ, tiến vào Tây Ma Vương trong cơ thể. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Có cái gì không thể nào. Tây Ma Vương ha ha cười nói, ngươi cho rằng cái này mười vạn năm, chính ta tại trong hộp không hề làm gì cả sao, chín vạn đạo cấm chế. Không biết bao nhiêu năm rồi, ta tự nhiên phá hết cấm chế này không biết bao nhiêu. Muốn đi ra còn không phải dễ dàng, xem ra, những ma thần đó thật đúng là quá ngu đấy, thật sự cho rằng còn con này chín vạn đạo liên hoàn cấm chế có thể cấm được ta. Ta chân đạo bọn họ là đối với thời kỳ viễn cổ cấm chế quá tự tin rồi, vẫn còn quá xem thường ta Tử Điện Tu La đi một tí. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, ngươi tuyệt đối không thể từ nơi này trong hộp đi ra ngoài. Phong Ma Vương gương mặt khó có thể tin. Tây Ma Vương tựa hồ cũng lười cùng Phong Ma Vương giải thích nhiều như vậy, liếm môi một cái. âm trầm cười cười, rất nhanh, hắn quanh thân tử khí hội tụ lại với nhau. Mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi tánh mạng, chật chật, bổn vương nhận. Từ Điện Tu La cười gần nói. Đột nhiên, hắn một bước bước ra, trực tiếp một quyền hướng phía Phong Ma Vương oanh gọi lại, không có chân khí, không có ma khí, mà là trần chuồn một quyền. Phong Ma Vương chứng kiến Tây Ma Vương đột nhiên tiến công, quá sợ hãi, lật bàn tay một cái, ma khí lập tức hội tụ vào một chỗ, trong miệng niệm động lấy cái gì. Nhưng mà, hắn tựa hồ là coi thường cái này Tây Ma Vương, chỉ thấy cái này Tây Ma Vương tốc độ nhanh vô cùng, một quyền này phảng phất đã có được vô tận khí lực, một quyền vậy mà sinh sôi đánh xuyên qua cái này ma khí phòng ngự. Phong Ma Vương miễn cưỡng còn có thể gắng giữ tỉnh táo, mồ hôi nhỏ, cắn răng nói, đi chết đi. Lời này rơi xuống, Phong Ma Vương quanh thân ma khí đột nhiên hội tụ xuất một đạo ô nha, cái này ô nha đập cánh, đầy người ngọn lửa màu đen, xuất hiện lúc, Phong Ma Vương tựa hồ nhiều hơn một ít tự tin. Trực tiếp điều khiển cái này ô nha hướng Tử Điện Tu La tiến công mà đi. Hắc hỏa ô nha. Năm đó ô nha ma thần thành danh chiêu số, ha ha ha, có thể cười buồn cười, ngươi biết do ô nha ma thần là chết như thế nào sao? Từ Điện Tu La cười lạnh nói, lập tức, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem cái này mạo hiểm kinh nhân ma khí màu đen ô nha một bả xé thành hai nửa. Xem đến nơi này, Phong Ma Vương đồng tử một cái co rút lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, không. Không khả năng. Hắc hỏa ô nha làm sao có thể bị phá giải. Từ Điện Tu La giữ tợn cười một tiếng, thân thể nhanh đến vậy mà hoàn toàn bắt không tới bóng dáng, lập tức, lại một lần nữa xuất hiện lúc, kỳ thủ trưởng, trực tiếp xuyên qua Phong Ma Vương thân hình. Đợi đến Phong Ma Vương phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ cảm thấy ý thức đã cách mình đi xa. Không. Phong Ma Vương giống to một tiếng. Cách cách. Phong Ma Vương quanh thân tràn ngập tử điện, cái này tử điện rất nhanh sẽ sáp nhập vào Tử Điện Tu La trong thân thể. Sau đó, Phong Ma Vương liền trực tiếp biến thành tro tàn, biến mất ở không khí trong. Tử Điện Ma Vương liếm môi một cái, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, nhiều năm như vậy, nguyên khí tổn hao nhiều. Cái này tử điện dùng cũng không bằng trước kia thuận buồm xuôi gió rồi. Đúng rồi, trốn ở trong tối tiểu gia hỏa, ngươi là muốn xem cuộc vui xem bao lâu, dù sao kết quả đều là chết, ta xem ngươi không như sớm đi xuất đi tìm cái chết được, như vậy, càng có thể lễ tiết kiệm thời gian không phải sao. Lời này rơi xuống, chung quanh mặt tường ở bên trong trực tiếp chui ra một bóng người, thân ảnh ấy rất nhanh hội tụ ra một gã nam tử bộ dáng, nam tử này, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền một thân áo tím trong người, nhìn xem cái này tử điện Tu La, trong lòng biết mình bị phát hiện, cũng không trốn thoát ra. Sớm đi ra dù sao cũng hơn bị đối phương bức đi ra cường rất nhiều. Hiện tại, Diệp Huyền ánh mắt cảnh giác nói, đạo hưu ngược lại là khẩu khí thật lớn, chịu chết không chịu chết ta không biết, nhưng mà đạo hưu thực cảm thấy có năm chắc có thể giết ta. Không, không đúng. Còn có một người, cũng đừng có che giấu rồi. Từ Điện Tu La cười gần nói, nàng chính là một cái bình thường người, đạo hưu làm gì chấp nhặt với nàng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, hơn nữa, ngươi trước mắt có thể không giải quyết ta vẫn là một cái không biết bao nhiêu, trước tiên có năng lực giải quyết ta, sẽ đem nàng bắt tới cũng không muộn. Từ Điện Tu La vẻ mặt kinh ngạc, chợt nhìn về phía Diệp Huyền, ha ha cười nói, thú vị, tiểu gia hỏa, ta thật lâu không thấy được có thể ở trước mặt ta còn bảo trì cuồng vọng như vậy khẩu khí người. Đã như vậy, ta đây giống như ngươi mong muốn, giết ngươi, tại đem cái kia nữ hoa bắt tới, để cho các ngươi làm một đôi số khổ huyền ương. Diệp Huyền nghe thế, gương mặt cảnh giác, không dám có cái gì khinh thường vẻ. Hắn vừa rồi trốn ở trong tối, là tận mắt chứng kiến đến cái này Tử Điện Tu La lợi hại, hắn có tự tin có thể giải quyết Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương hai người, nhưng là, tuyệt đối sẽ không như là Tử Điện Tu La lợi hại như vậy, chỉ là trong một nháy mắt, Tây Ma Vương cùng Phong Ma Vương tiểu toàn bộ chết rồi. Người này vừa mới đến đấy vận dụng vài phần lực lượng, hắn thật sự không rõ ràng lắm. Mà lại, Tu La danh tiếng, thật sự là khiến người ta rất không có cảm giác an toàn. Phải biết, Tu La này nhưng năm đó một hơi đem linh tộc tu tiên giả nửa giang sơn đánh xuống chủng tộc. Từ Điện Tu La cười lạnh một tiếng, chật, cùng vừa rồi hạ xuống, tại chỗ để lại một cái tàn ảnh, thân hình tiểu biến mất ngay tại chỗ. Đi chết đi. Từ Điện Tu La một quyền oanh gọi lại. Không phải khí tu, không phải ma tu. Hả? Thể tu. Diệp Huyền chứng kiến cái này Từ Điện Tu La phương thức công kích, rất nhanh đoán được. Tốc độ rất nhanh, hoàn toàn là thân thể gây nên, nhưng là cái này Tử Điện Tu La hoàn toàn là mượn nhờ Tây Ma Vương thân hình, Tây Ma Vương là ma tu, thể tu tự nhiên là rốt đặc cắn mai, có thể là dù vậy, cái này Tử Điện Tu La ở nhờ Tây Ma Vương thân thể, cũng có thể đạt tới kinh khủng như vậy sức bật, thật sự khiến người ta khó có thể tin. Tử Điện Tu La tốc độ rất nhanh, lóe lên tức thì, muốn đánh trúng Diệp Huyền, thực sự không phải là việc khó. Nhưng mà, Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hả? Từ Điện Tu La cảm giác được nơi này, đột nhiên một trầu. Mà sau một khắc, Diệp Huyền thân hình đột nhiên đi tới Tử Điện sau lưng của Tu La, kỳ thủ trong một đoàn băng diễm bỗng dưng xuất hiện, một bả hướng phía Tử Điện Tu La đập xuống. Tử Điện Tu La phản ứng cực nhanh, tại Diệp Huyền động thủ lúc, đột nhiên một cái nhe răng cười, quay người chính là một quyền oanh kích xuống dưới. Đối mặt cái này không có gì đặc biệt một quyền, Diệp Huyền đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Không đúng. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, ngay sau đó, hắn thân thể lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà đang ở hắn biến mất ở tại chỗ lúc, hắn nguyên bản vị trí, bùm bùm một hồi tia chớp màu tím giao thoa xuất hiện, điều này làm cho Diệp Huyền trong lòng căng thẳng. Nếu như vừa rồi hắn do dự dù là trong tích tắc, có thể mặc dù hắn thực sự nhân kiếm hợp nhất thuật, hôm nay cũng phải vẫn lạc ở chỗ này. Nhân kiếm hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất. Từ Điện Tu La liếm môi một cái, nói, ngươi để cho ta đối với nhục thể của ngươi, càng thêm cảm thấy hứng thú. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 855, Động đất quốc chiến. Diệp Huyền tự nhiên nhìn ra được Từ Điện Tu La có khống chế người khác thân thể năng lực, bây giờ thấy người này nhìn trúng nhục thể của mình, trầm giọng nói, thật sự là thật có lỗi, ta đối với ngươi nhưng mà một điểm không có hứng thú đấy. Từ Điện Tu La nụ cười nhạt nhòa nói, làm sao ngươi nghĩ cũng không sao cả, nhân kiếm hợp nhất, hắc hắc, ngươi thân thể này ta là quyết định được, ha ha ha ha, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lúc này đây, Từ Điện Tu La không có bay thẳng đến Diệp Huyền xung lại, mà là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp màu tím, cái này chớp giật trực tiếp tràn ngập không gian chung quanh, lại cũng không nhìn thấy Từ Điện Tu La thân hình. Chỉ chớp mắt, Từ Điện hóa thành một cái điện xà bay thẳng đến Diệp Huyền cắn xé mà tới. Diệp Huyền chứng kiến cái này chớp giật, một bước lui ra phía sau. Ngay sau đó, thập bộ, 11 bước, 12 bước. Chỉ tới, không đường thối lui lúc, chỉ một thoáng, Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Tại Diệp Huyền cả người đều sáp nhập vào kiếm ý chính giữa lúc, Từ Điện Tu La còn không có hiện hình, mà là này tia chớp màu tím ra, trong chớp mắt, cái động này không lớn trong không gian tiểu tràn đầy màu tím kia, lóe ra điện quang. Lạch cạch. Một khối không lớn không nhỏ kim linh không biết từ nơi này xuất hiện, đâm vào trên mặt tường, rất nhanh, cái này kim linh đã rơi vào cái này tia chớp màu tím trong. Kết quả, thời gian một cái nháy mắt, cái này kim linh đã bị chớp giật thôn phệ, lại bị cái này tử sắc thiểm điện cho nát bấy hóa thành bột phấn, biến mất ở không khí trong. Sau một khắc, một chỗ không có bị chớp giật lan tràn đến động đất trong khe hở, Diệp Huyền thân hình lại một lần nữa xuất hiện, ngưng lông mày nhìn về phía trước lóe ra điện quang. Không có khả năng. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nhiếp hồn kim lăng chính là nhập linh pháp bảo, sao khả năng bị như thế dễ dàng bị hủy diệt mất, cái này tử điện uy lực rất mạnh, hiện tại động không gian cứ như vậy đại tử điện nếu là đem toàn bộ động lan tràn ra. Ta đây mặc dù thực sự nhân kiếm hợp nhất, chỉ sợ cũng không chỗ có thể trốn rồi. Mặc dù ta thân thể rất mạnh, hiện tại cũng so không được thượng nhập linh pháp bảo, rơi vào cái này màu tím trong sấm sét, kết cục chỉ có vẫn lạc. Diệp Huyền hiện tại cũng ám cảm khó giải quyết. Hắn đem Văn Nguyệt giấu ở động đất dưới mặt đất, do một đống lớn ú hỏa bảo hộ lấy, mặc dù cái này Tử Điện Tu La nghĩ muốn thương tổn Văn Nguyệt, cũng tuyệt đối không phải chuyện trong nháy mắt. Chỉ cần không phải chuyện trong nháy mắt, hắn sẽ xảy đến kịp phản ứng, nhưng tương tự chính là, Hồng Vân điều khiển đại lượng ú hỏa, phân tâm nhị dụng, sự giúp đỡ dành cho hắn tiểu tương đối mà nói thiếu rất nhiều. Cái này Tử Điện Tu La nghĩ cách rất đơn giản chính là muốn đem Tử Điện lan tràn toàn bộ động, phong tỏa ta nhân kiếm hợp nhất di chuyển vị trí phạm vi. Để cho ta tìm không thấy bất luận cái gì chỗ đặt chân, nơi đây không gian quá nhỏ, đối với quá bất lợi. Diệp Huyền trầm giọng tự nói lấy. Không có biện pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói, chỉ có thể trước tiên mang theo Văn Nguyệt chạy trốn, đến đối với Tử Điện Tu La, chỉ có ngày sau lại từ giải mà tính toán. Hả? Trốn. Đúng lúc này, Tử Điện Tu La thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở Tử Điện ở bên trong, liếm môi một cái, nói, thật vất vả để cho ta bắt được một cái như vậy hoàn mỹ thân thể, nhân kiếm hợp nhất. Chậc chậc, ngươi trốn nơi nào, hôm nay tiểu ngoan ngoãn chịu chết đi, ha ha ha ha. Lời này rơi xuống, Tử Điện Tu La lại hóa thân tia chớp màu tím, hướng phía Diệp Huyền lao đến. Đúng là tên điên. Diệp Huyền cắn răng, lại một lần nữa sáp nhập vào trong kiếm ý. Hồn tỏa, khai mở. Nhẹ tiếng vang lên. Khi Diệp Huyền lại một lần nữa xuất hiện lúc, sau lưng dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn kim phượng chân thân. Cái này kim phượng chân thân xuất hiện lúc, một tiếng to rõ tiếng xì âm thanh. Ngay sau đó, theo kim phượng trong miệng hộc ra số lớn kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng nóng này thật nhanh tràn ngập động đất không gian. Và ảnh. Một tiếng bạo tạc nổ tung giống như tiếng vang. Động đất bị nhất định hủy diệt, mà kim sắc hỏa diễm cùng này tử điện giao hòa lại với nhau, thì là đem lan tràn tử điện hủy diệt khai mở đi một tí, Diệp Huyền cả người hành tẩu tại kim sắc hỏa diễm ở bên trong, mới đã nhận được nhân kiếm hợp nhất một ít đặt chân chi địa. Kim Phượng chân thân. Chứng kiến Diệp Huyền đưa hắn tử sắc thiểm điện phá giải, Tử Điện Tu La rõ ràng rất là ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói ra, năm đó Vọng Nguyệt Tông Kim Phượng chân thân. Bất quá, Vọng Nguyệt Tông có lẽ hủy diệt mới đúng, chậc chậc, tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên không đơn giản, so hai tên phế vật kia tà ma cường rất nhiều. Liên từ Vọng Nguyệt dưới gối Vọng Nguyệt Tông đích thực truyền đều có thể đạt được. Đạo Hưu thực lực rất mạnh, tại hạ tự nhiên thừa nhận việc này, nhưng là Đạo Hưu cảm thấy nhất định có thể chắc thắng tại hạ sao? Mà ở hạ hôm nay cũng chỉ là ngẫu nhiên đi đến nơi này động, đã như vậy, Đạo Hưu làm gì còn hùng hổ dọa người đâu này? Ta chỉ muốn ly khai, ngươi đi của ngươi đường dương quan, ta đi mặc ta cầu độc mục, ta nghĩ, ngươi hiện tại chiếm cứ này mà vương thân thể, kiên trì thời gian cũng sẽ không quá dài, quả quyết cần phải thời gian tu dưỡng. Thực cùng ta dây dưa cái ngươi chết ta sống. Đối với Đạo Hữu cũng tuyệt không chỗ tốt. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Tử Điện Tu La nheo mắt lại, như là rơi vào trầm tư ở bên trong. Rất nhanh, hắn cười lạnh nói, ngươi nói ngược lại là có lý, bất quá ngươi cảm thấy ta hội đối với tin các ngươi giảo hoạt nhân loại sao. Ha ha ha, có thể cười, ngươi như trở về, đem ta sự tình báo cho linh tộc tu tiên giả cao tầng. Chỉ sợ, linh tộc tu tiên giả cao tầng nhất định sẽ tới bắt ta đấy, thả ngươi trở về. Ha ha ha. Làm sao có thể? Hơn nữa, ngươi thân thể này, ta Tử Điện Tu La chắc chắn phải có được. Diệp Huyền nghe thế, lạnh giọng nói ra, đã Đạo Hữu làm ra quyết định như vậy, vậy thì phải làm tốt, hôm nay chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa hẳn. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền ở vào mênh mông trong ngọn lửa, ánh mắt không thay đổi. Tử Điện Tu La trong ánh mắt tràn ngập huyết hồng, ánh mắt sẳng rộng, mà lúc này đây, Tử Điện Tu La đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy lúc này, hắn sau lưng đột nhiên nhiều hơn một người. Người này toàn thân áo đen, gương mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh loan đao, lại đúng là không biết tại khi nào mò tới Tử Điện Tu La phía sau, hơn nữa bỏ qua những tử điện đó quỷ sát. Quỷ sát có thể ở cái này tử điện ở bên trong hành tẩu tự nhiên, Diệp Huyền cũng là rất kỳ quái. Diệp Huyền cũng chỉ có thể đem những này phân loại vì, quỷ sát chiêu số tầng tầng lớp lớp. Hiện tại, quỷ sát tay cầm thiên tà loan đao xuất hiện ở Tử Điện Tu La phía sau lúc, loan đao một bả rơi xuống. Và, ảnh. Khổng lồ tà khí trực tiếp lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ động không gian, thậm chí đem tử điện đều bao phủ lại mất, mà Tử Điện Tu La tức thì bị quỷ sát một kích toàn lực thiên tà loan đao cho tà khí bao phủ lại tiến nhập trong đó, không tìm được bóng dáng. Quỷ sát lập tức đắc thủ, đứng ở ma khí phía trên, lạnh lùng nhìn xem tà khí bên trong tình cảnh. Diệp Huyền cũng con mắt không nháy một cái nhìn xem thiên tà loan đao tạo thành tà khí hải dương nội tình cảnh, mặt như mặt nước phẳng lặng, cùng đợi kết quả. Đột nhiên, Diệp Huyền thần sắc khẽ biến. Nói, quỷ sát, mau lui lại trở về. Quỷ sát nghe được Diệp Huyền nhắc nhở, tự nhiên không dám do dự, thân hình lóe lên, tiểu trôi giạt đến Diệp Huyền bên người, tay cầm thiên tà loan đao, mặt không biểu tình, quanh thân quần quận tà khí, yêu dị cực kỳ. Bùm bùm. Giờ khắc này, trong không khí lóe ra lôi điện. Rất nhanh, ma khí tản ra, Tử Điện Tu La bộ dáng lại một lần nữa quỷ dị xuất hiện. Bây giờ Tử Điện Tu La, bộ dáng so về ngay từ đầu, biểu lộ ra khá là chật vật đi một tí. Nhưng mà khí tức lại chưa từng suy giảm cái gì, mà là cười lạnh nói, tốt chiêu số cùng đánh lén, âm quỷ. Quỷ ngục bên trong chính thống quỷ tộc, loại này chính thống quỷ tộc chạy đến linh tộc tu tiên giả giao diện thật đúng là hiếm thấy lâu rồi, không nghĩ tới đã tiến hóa đến quỷ đế trình độ, hơn nữa tay cầm trí âm linh bảo bên trong gây nên tà chi vật, tạo thành một kích uy lực quả thật bất đồng tiếng vọng. Quỷ sát ánh mắt lóe ra nghi hoặc, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, lông tóc không hư hại. Hắn đối với chính mình một kích rất có tự tin. Tại hoàn mỹ chúng mục tiêu dưới tình huống, mặc dù là hư hợp kỳ cường giả cũng phải bị trọng thương, nhưng mà, trước mặt Tử Điện Tu La, như là một chút xíu sự tình đều không có. Coi chừng, cái này Tu La có chút cổ quái. Diệp Huyền đứng chắp tay, cảnh giác nhìn phía trước Tu La. Quỷ sát cầm trong tay thiên tà loan đao một kích toàn lực, hơn nữa hoàn mỹ chúng mục tiêu, lại là không có đối với Tử Điện Tu La không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, Diệp Huyền cũng thật không ngờ. Ha ha ha, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ là hư hợp kỳ cũng phải bị thương nặng. Nhưng là, nhục thể của ta mạnh bao nhiêu? Chính là cái này điểm tổn thương cũng muốn đối với ta tạo thành nguy hiểm, si tâm vọng tưởng. Tử Điện Tu La cười lạnh nói. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 856, ngươi cũng là Tu La. Diệp Huyền hiện tại cũng dù sao cũng hơi tin tưởng vì sao năm đó Tu La nhất tộc vì cái gì có thể đem linh tộc tu tiên giả nửa giang sơn đều cho đánh xuống rồi. Đây tuyệt đối không phải tình cờ sự tình. Cái này Tử Điện Tu La ngủ say nhiều năm như vậy, phá xác mà ra, hơn nữa là gửi giao cho người khác thân thể, đều có thể lợi hại như thế. Tuy nhiên Diệp Huyền lông tóc không hư hại, nhưng mà là đối với Diệp Huyền mà nói, một trận chiến này nhưng lại cực kỳ chật vật. Dù là để cho Diệp Huyền đối mặt một gã hư hợp kỳ, Diệp Huyền cũng không muốn đối mặt cái này Tử Điện Tu La rồi. Hư hợp kỳ mạnh bao nhiêu, Diệp Huyền không biết được, nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, Diệp Huyền dám xác định, này hư hợp kỳ cường giả không làm gì được, hắn phải đi, đối phương cũng tuyệt ngăn không được hắn. Hiện tại, hắn nhân kiếm hợp nhất có khả năng di động không gian càng ngày càng nhỏ, từ đầu đến cuối đều lâm vào bị cái này Tử Điện Tu La chèn ép cục diện. Diệp Huyền không dám tưởng tượng, nếu như cái này Tử Điện Tu La thực tìm về nhục thể của mình, nên có bao nhiêu lợi hại. Tại đây Tử Điện Tu La trong tay, muốn chạy trốn hy vọng xác nhận không lớn, thật chẳng lẽ muốn dùng thứ hai tích Tu La chi huyết. Diệp Huyền ánh mắt mê hoặc nhìn Tử Điện Tu La, hắn không biết cái kia tích Tu La chi huyết, mặt đối trước mắt vị này chính thống Tu La, phải chăng có thể tạo được cái tác dụng gì. Nhưng là, có lẽ dùng lần kia tượng đá một mũi tên oai, long trời lở đất chẳng cảnh. Đánh chết cái này Tử Điện Tu La có lẽ thực sự không phải là việc khó. Nếu quả thật vận dụng thứ hai tích Tu La chi huyết, tượng đá tất nhiên không dối gạt được, không phải vạn bất đắc dĩ, này thứ hai tích Tu La chi huyết tuyệt không thể sử dụng. Hơn nữa, cái này Tử Điện Tu La ngủ say nhiều năm như vậy, hiện tại xuất hiện, biểu hiện mạnh như thế. Diệp Huyền lông mày ngưng tụ, nói, ta cũng không tin cái này Tử Điện Tu La toàn thân đều như vậy hoàn mỹ, không có một chỗ sơ hở, hơn nữa còn là bị phong ấn nhiều năm như vậy tình huống. Hắn gấp gáp như vậy đạt được nhục thể của ta. Đột nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới điều gì? Quỷ sát. Diệp Huyền truyền âm cho quỷ sát. Quân chủ. Quỷ sát như lâm đại địch nhìn xem Tử Điện Tu La, cẩn thận từng ly từng tí, để phòng lấy đối phương đánh lén. Diệp Huyền truyền âm nói ra, như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, cái này Tử Điện Tu La cùng hắn nói là cảm thấy nhục thể của ta rất không tồi, chẳng nói là, hắn chiếm cứ cái kia ma vương thân thể thời gian sẽ không quá dài. Nói một cách khác, hắn nhìn ra được ta là thể tu, ta như vậy thân thể đối với hắn mà nói là hoàn mỹ, mà hắn nhục thể của hắn, hắn tiến vào bên trong, cố nhiên có thể chiếm hữu, nhưng mà tuyệt đối có thời gian hạn chế. Cho nên, chúng ta hiện đang trì hoãn thời gian là được, qua không được bao lâu, hắn sẽ tự sụp đổ. Ngay từ đầu Diệp Huyền cũng không xác định, nhưng mà cẩn thận vừa phân tích, từ đầu đến cuối, hắn vô luận như thế nào muốn kéo dài thời gian, nhưng mà cái này Tử Điện Tu La căn bản không nhiều để ý tới hắn, chính là sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Đối phương đã cảm thấy có thể giết mình, làm gì gấp gáp như vậy. Nghe thế, quỷ sát minh bạch ý tứ của Diệp Huyền, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Tử Điện Tu La đã đem bên người tà khí tách ra, Tử Điện lại lan tràn ra, cùng Diệp Huyền số lớn kim phượng hỏa diễm tạo thành một cái giằng co. Bùm bùm. Lúc này, Tử Điện Tu La lại một lần nữa biến mất. Đi. Đối mặt Tử Điện Tu La tập kích, Diệp Huyền cùng quỷ sát không có bất kỳ ngạnh kháng ý tứ, thả người lóe lên, chính là tránh qua. Tránh né Tử Điện Tu La một kích. Hả? Tử Điện Tu La chứng kiến Diệp Huyền cùng quỷ sát lại không đánh mà chạy, trong lòng còn có nghi hoặc, nói, như thế nào, đã bỏ đi chống cự sao? Lời này rơi xuống, Tử Điện Tu La toàn thân quấn quanh lấy điện quang, không chút do dự lựa chọn tiến công. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, thân thể này ngươi không kiên trì được bao lâu đi. Diệp Huyền nhìn xem Tử Điện Tu La, chậm rãi nói ra. Ngươi gấp gáp như vậy muốn giết ta. Là vì nếu như còn có ngươi thời gian nhất định nội không có tìm được thân thể thích hợp sẽ chết đi. Tử Điện Tu La có chút dừng lại, chợt biến sắc, rất nhanh, lại khôi phục nguyên dạng, nói đùa gì vậy. Mặc dù chỉ là cái này mấy hơi ở giữa biến hóa, nhưng mà Diệp Huyền như trước thấy rõ ràng, chứng kiến Tử Điện Tu La đang nghe hắn nói xuất lời kia lúc biểu lộ, Diệp Huyền tiểu có thể xác định, hắn suy đoán là chính xác. Xem ra, hắn đã đoán được nhược điểm của ta. Tử Điện Tu La nheo mắt lại, chợt nhếch miệng lên. Nói, mà thôi, đoán ra tiểu đoán ra đi, dù sao những thời giờ này, giết hắn đi hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá, lại muốn hao phí một ít nguyên khí, muốn khôi phục có thể cũng không phải là trong thời gian ngắn chuyện tình, nhưng là nói trở lại, hắn là thể tu, cũng chỉ có nhục thể của hắn có thể thích hợp ta sinh tồn. Đương nhiên, thực như đối phó hắn, cũng có thể dùng một ít biện pháp khác. Lời này rơi xuống, Tử Điện Tu La lộ liễu cười ha hả. Lập tức, Tử Điện Tu La tay vồ một cái, bùm bùm. Lại là tầng tầng tia chớp màu tím trực tiếp hóa thành điện xà hướng phía Diệp Huyền bay đi. Diệp Huyền chứng kiến cái này điện xà, không chút do dự tránh khỏi. Ha ha, trốn nơi nào? Tử Điện Tu La giữ tợn cười một tiếng, quát lên. Giờ khắc này, không khí chung quanh bên trong Tử Điện càng ngày càng nhiều, mà chút ít tia chớp màu tím đều là hóa thành điện xà. Những này điện xà phun lưới, tại Tử Điện Tu La dưới sự thao túng, không hề do dự hướng phía Diệp Huyền lái tới, mười mặt bắt phương, Diệp Huyền đã không đường. Thân ở kim sắc hỏa diễm trong bao, chứng kiến những nay Tử Điện tiến công, Diệp Huyền thần tình không biến, điều khiển kim phượng chân thân, nhổ ra kim sắc hỏa diễm cùng này tử điện quân quýt lấy nhau. Mà quỷ sát thì là bảo vệ tại Diệp Huyền quanh thân, lạnh lùng nhìn xem bốn phía, quan sát đến tử điện tu la động tĩnh. Quân chủ, cái này tử điện tu la lại biến mất. Quỷ sát nhắc nhở nói. Cái gì? Diệp Huyền thần thức quét một vòng, phát hiện tử điện tu la quả thật sự là biến mất. Một bên điều khiển kim sắc hỏa diễm cùng này tử điện quấn quýt lấy nhau, Diệp Huyền một bên kiếm ý tản ra, quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, Diệp Huyền một tiếng quát chói tai, thần sắc đại biến, nói, không được. Ha ha ha, thực là một thiên kiều bá mị mỹ nhân đây, bất quá mang theo mặt này xa thật sự là một kiện bảo vật, muốn bóc đến thật đúng là phí chút ít khí lực. Bất quá xem bộ dáng này, cùng chúng ta tu la nhất tộc nữ nhân vừa so sánh với, cũng không thể kém được rồi. Tử điện tu la lại một lần nữa xuất hiện. Còn lần này xuất hiện lúc, hắn trong tay cũng nhiều thêm một người. Nhưng lại, bị ưu hỏa bảo vệ Văn Nguyệt, lại bị hắn bắt đi ra. Văn Nguyệt bị tử điện tu la hung hăng trói buộc, thản nhiên nói, xem ra, ta quả thật nên nghe lời ngươi, không đến tiến đến. Không có khả năng. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, kinh hãi nói. Ngươi là thế nào phá vỡ ưu hỏa đấy? Tử điện tu la cười lạnh nói, như thế nào, rất khó tin tưởng sao. À, đúng rồi, ưu hỏa. Thời kỳ thượng cổ kỳ thú đâu rồi, bất quá, cái này ưu hỏa tiến hóa không khỏi quá không đủ đi một tí, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng mà công phá tiểu quá dễ dàng, đương nhiên, những này ưu hỏa quá khó giết rồi, giết không bọn họ, bắt lấy mỹ nhân này, vẫn là rất dễ dàng đấy. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. T-U-I. V-N thả nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói. Thả nàng. Từ điện tu la nhếch miệng lên, nói, rất đơn giản. Ngươi đã cũng đoán được, ta đây ma vương thân thể, không kiên trì được bao lâu. Như vậy, chẳng ngươi đem nhục thể của ngươi cho ta mượn đến sử dụng đi. Chúng ta làm một cái giao dịch, chỉ cần ngươi đem thân thể giao ra đây, ta liền đem nàng thả. Đương nhiên, ta đây thân thể không kiên trì được bao lâu, nếu như ngươi cân nhắc thừa hài gian quá dài, làm cho thời gian của ta không đủ, ta nhưng có thể sẽ đem nàng giết. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta đều không nỡ. Đừng nghe hắn. Văn Nguyệt thần sắc không thay đổi. Chằm chằm vào Diệp Huyền nói ra. Diệp Huyền không có để ý tới Văn Nguyệt, lạnh giọng nói ra, ta không giao ra thân thể, chỉ chết một người, giao ra thân thể, phải chết hai cái, ngươi khi ta là ngu ngốc. Vậy coi như không có biện pháp khác rồi. Từ điện tu la chợt chợt hai cái, đại thán đáng tiếc. Chính ta tại cho ngươi một ít thời gian cân nhắc không tốt lời nói, ta đây cũng chỉ có thể là thủ tồi hoa rồi. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào dùng Văn Nguyệt có thể uy hiếp Diệp Huyền, theo Diệp Huyền trong mắt của. Hắn nhìn không tới đối phương đối với Văn Nguyệt dù là một chút xíu tình ý, nhưng là, Văn Nguyệt hiển nhiên đối với người nam nhân này rất trọng yếu. Cái này Diệp Huyền phòng thủ kiên cố, muốn giết đối phương tự nhiên khó càng thêm khó, hắn chỉ là muốn dùng Văn Nguyệt ảnh hưởng đối phương tâm thần, dù là chỉ có một chút xíu cơ hội, đối với hắn mà nói, giết đối phương cũng vậy là đủ rồi. Diệp Huyền thần sắc ở bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc, hắn sợ nhất chính là Văn Nguyệt tại thứ 7 chiến trường có nguy hiểm gì, kết quả, hắn sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cái chán, quanh thân, giữa chưa số lượng nhỏ mồ hôi, cái này mồ hôi ma sát không khí, nhưng lại biến thành thuần ngọn lửa màu xanh lam. Đúng là, thập phương tu la rèn thể bất diệt chi hỏa. Diệp Huyền tùy thời chuẩn bị, tìm kiếm hết thể thời cơ đi cứu Văn Nguyệt. Bất quá, lúc này tử điện tu la khi nhìn đến Diệp Huyền quanh thân thiêu đốt lên bất diệt chi hỏa lúc, thần sắc đột biến, này trên mặt điên cuồng vẻ, không biết là vui mừng vẫn là lo, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cả kinh nói, bất diệt chi hỏa. Người cũng là Tu La. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn tử điện Tu La, không biết đối phương là có ý gì. Ha ha ha, đúng vậy, bất diệt chi hỏa, nếu không tộc của ta chi huyết mạch, sao có thể tu luyện thành công? Tử điện Tu La điên cùng nói, đã bao nhiêu năm, ha ha ha. Lời này rơi xuống, tử điện Tu La trực tiếp vứt bỏ Văn Nguyệt, trực tiếp hóa thân thành một đạo tử điện, chỉ một thoáng chui vào nguyên bản chứa hắn trong hộp. Rất nhanh, cái này trên cái hộp cũng tràn ngập điện quang màu tím, lóe lên tức thì. Vậy mà lấy mắt thường quan sát không đến tốc độ, chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền căn bản phản ứng không kịp nữa cùng suy nghĩ, cái này chiếc hộp màu tím chính là tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Cái này từ điện tu la, đến cùng đối với hắn làm cái gì? Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 857, chăm tức ở trong, lấy tính mệnh của hắn. Vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là quá đột nhiên, Văn Nguyệt chưa kịp phản ứng, quỷ sát chưa kịp phản ứng. Mà ngay cả Diệp Huyền cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ điện tu la tiến nhập nguyên bản phong ấn hắn chiếc hộp màu tím ở bên trong, sau đó, liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Biết rõ cái này từ điện tu la lợi hại Diệp Huyền, chứng kiến chiếc hộp màu tím biến mất ở trong cơ thể hắn, lông mày ngưng tụ, vội vàng quan sát trong cơ thể mình. Hắn có thể đủ thấy rõ ràng trong cơ thể hắn nhiều hơn một cái chiếc hộp màu tím, cái này chiếc hộp màu tím, đúng là phong ấn tử điện Tu La cái hộp, mà tử điện Tu La đã ở biến mất ở trong hộp lúc, lại cũng mất thanh âm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù Diệp Huyền tâm như chỉ thủy, gặp chuyện tinh táo rất, lúc này cũng không khỏi được tê cả da đầu lên. Tử điện Tu La có chiếm cứ người khác thân thể năng lực, Diệp Huyền là thấy rõ ràng, này Tây Ma Vương căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, nháy mắt đã bị tử điện Tu La chiếm cứ thân thể, linh hồn tử vong, một chút xíu dấu hiệu đều không có. Hiện tại tử điện Tu La tiến nhập trong cơ thể của hắn, hắn há có thể không sợ hãi. Nhưng mà, đã qua sau nửa ngày, cái này chiếc hộp màu tím giống như mọc hắn thế giới trong cơ thể đồng dạng, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có có ý tứ thương tổn hắn. Điều này làm cho Diệp Huyền triệt để nghi ngờ. Cái này tử điện Tu La, đến cùng đánh chính là ý định gì? Quân chủ, ngươi không có sao chứ? Quỷ sát chứng kiến chiếc hộp màu tím chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, không khỏi mở miệng hỏi. Diệp Huyền lắc đầu, hít sâu một hơi, ngưng lông mày nói, ta không sao. Ngươi bây giờ là tử điện Tu La, vẫn là Diệp Huyền. Văn Nguyệt thần sắc lóe lên dị sắc, chớp mắt không chuyển nhìn lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khổ nói, ta là Diệp Huyền, ngược lại là Văn Nguyệt đại nhân cũng không vấn đề đi. Văn Nguyệt trong ánh mắt nhìn không ra biểu tình gì, vừa liếc nhìn Diệp Huyền, phát hiện ánh mắt kia bên trong thần sắc đích thật là Diệp Huyền quán tính thần sắc không sai, mới nhẹ thở ra một hơi, nói, ta không sao. Nói đến chỗ này, nàng lông mày kẻ đen cau lại, nói, Tu La. Ngươi là Tu La nhất tộc người. Diệp Huyền nghe thế, chau mày, hồi tưởng lại tử điện Tu La tiến vào trong cơ thể hắn lúc đã nói, cái này tử điện Tu La từng nói với hắn, mình cũng là Tu La. Hắn tin tưởng, tử điện Tu La tuyệt đối sẽ không đùa kiểu này, đối với cái này tử điện Tu La cũng tuyệt không có ích. Mà chí ít đến bây giờ đến xem, mình cũng không có nguy hiểm, này chiếc hộp màu tím cũng không có tổn thương hại ý của mình. Mình là Tu La sao? T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Tử điện Tu La tại sao phải nói hắn là Tu La? Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa hồi lâu, nói ra, ngươi xem ta là người, vẫn là Tu La. Ngươi tại sao có thể là Tu La? Văn Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, nói ra, Tu La nhất tộc nam tính xanh rất khó coi, ngươi bộ dáng này thực như bỏ vào Tu La nhất tộc, này sợ sẽ là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, không biết bao nhiêu nữ Tu La chủ động hướng dán lấy người của ngươi rồi. Diệp Huyền nghe nói như thế, dở khóc dở cười. Bất quá, Văn Nguyệt lời ấy nói cũng không phải giả, hắn cũng nghe Hồng Vân đã từng nói qua, căn cứ Vọng Nguyệt Tông sách cổ ghi lại, Tu La nhất tộc nữ tử đều là sinh khuôn mặt đẹp vô cùng, tùy ý chọn xuất một người tới đến linh tộc tu tiên giả chính là hại nước hại dân đích nhân vật, mà nam tử lại xanh xấu xí dị thường, thật sự là việc lạ. Chính mình bộ dáng, tại sao có thể là Tu La? Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong nội tâm kia lo lắng, cũng bị đặt ở đáy lòng. Nơi đây không nên ở lâu, Văn Nguyệt đại nhân, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Diệp Huyền cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, sợ tái xuất hiện nguy hiểm gì. Ân. Văn Nguyệt vừa rồi cũng là cựu tử nhất sinh, đối với chỗ này cũng không có hảo cảm, nghe được Diệp Huyền đề nghị, khuôn mặt một điểm. Lập tức, Diệp Huyền bắt lấy Văn Nguyệt, hướng phía động đất cửa ra vào bay đi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng với Văn Nguyệt bay ra cái động này. Vốn, Diệp Huyền cùng Văn Nguyệt cho rằng ly khai động đất tiểu có thể thuận lợi ly khai, có thể là, vừa rời đi động đất về sau, Diệp Huyền nhưng lại dừng lại. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là vì, hắn cùng Văn Nguyệt vừa vặn tiểu đập lấy một cái Tây Lam Tà Ma. Cái này Tây Lam Tà Ma cùng Tây Ma Vương cùng Phong Ma Vương bộ dáng hoàn toàn bất đồng, đầu sinh hai sừng lớn vô cùng, dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen tái đi, này không hề thần sắc hai mắt giống như mù đồng dạng, giờ phút này lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Huyền, dùng linh tộc tu tiên giả lời nói ra, linh tộc tu tiên giả, cùng ngươi thấy đồng dạng. Diệp Huyền chứng kiến cái này Ma Vương, bình tĩnh nói, Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương đâu này? Cái này Ma Vương trầm giọng quát, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười. Tuy nhiên Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương không phải giết, nhưng là, hiện tại Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương đều chết hết, hắn cũng là không ngại dùng tử điện Tu La đánh chết lưỡng đại Ma Vương tên tuổi dọa dọa cái này Ma Vương. Ám Ma Vương nghe thế, cảnh giác chầm chầm vào Diệp Huyền, trong lòng tràn đầy suy nghĩ, hắn cùng Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương cùng một chỗ đến chỗ này, phụ trách trốn ở trong tối thay Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương thông khí, do lưỡng đại Ma Vương ở chỗ này tìm kiếm thần bí kia đồ vật. Ba người có thời gian ước định, nếu như Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương không ra được lời nói, hắn tiểu sẽ lập tức đi tìm. Nhưng mà, cái này đã qua ước đúng giờ ở giữa đã có một thời gian ngắn, Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương còn chưa có đi ra, ngược lại là để cho hắn ở chỗ này thấy được một vị linh tộc tu tiên giả. Như vậy, cái kia nữ tính căn bản không có gì sức chiến đấu, chẳng phải là nói nam tử này mang theo một cái vương hữu, giết Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương. Làm sao có thể? Đột nhiên, Ám Ma Vương chầm chầm vào Diệp Huyền, như là phát hiện cái gì, đông dưng, hắn hồi tưởng lại một khuôn mặt, cả kinh nói, ngươi, ngươi là Diệp Huyền, đánh chết vẫn Ma Vương Diệp Huyền. Không nghĩ tới Tây Lam tà ma nhất tộc đạo hữu vậy mà cũng nhận ra tại hạ, như thế ngoài Diệp Mô đoán trước rồi. Diệp Huyền mỉm cười. Ám Ma Vương chứng kiến đối phương quả thật là Diệp Huyền, trong nội tâm một trầu, hoảng sợ chi ý trên thân, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu chạy liền. Cái này Diệp Huyền tại Tây Lam tà ma nhất tộc thứ 7 bên trong chiến trường tên tuổi là cực kỳ vang dội đấy, thậm chí bị một ít hư hợp kỳ lao ma xưng là đế lộ kỳ tuyệt vô địch thủ. Nếu như là hắn, đánh chết Phong Ma Vương cùng Tây Ma Vương cũng không tính toán là chuyện kỳ quái gì. Mà mình, rơi xuống trong tay của hắn, không có phần thắng chút nào. Nghĩ vậy, Ám Ma Vương ở đâu còn dám do dự, trực tiếp nhanh chân bỏ chạy rồi. Đã đến rồi, cũng đừng ý định đi nha. Diệp Huyền âm thầm bật cười. Cái này Ám Ma Vương giàu gì cũng là đế lộ đỉnh Phong Ma Vương, gặp được mình nhanh chân bỏ chạy, ngay cả đám chiến đảm lượng chưa từng. Nói thật, gặp được không đánh mà chạy Tây Lam Tà Ma, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên, trước kia gặp phải cấp thấp Tà Ma, đều là điên cuồng rất, dù là đối mặt tu sĩ cấp cao cũng hung hãn không sợ chết. Bây giờ thấy cái này Ám Ma Vương, Diệp Huyền cũng hiểu rõ ra, xem ra, thực sự không phải là bất kỳ một cái nào Tà Ma đô trời sinh tính hung hãn, không e ngại tử vong. Cái này càng là cao cấp Tây Lam Tà Ma, linh trí tiểu càng cao hơn một chút. Bất quá, cái này Ám Ma Vương phải đi, hắn đương nhiên sẽ không nếu như mong muốn. Văn Nguyệt Đại Nhân đang tại đây chờ một chút đi. Diệp Huyền chắp tay nói ra, con mắt thì là không nháy một cái nhìn xem Ám Ma Vương bỏ chạy phương hướng, bờ môi khẽ nhúc nhích, quỷ sát, hảo hảo bảo vệ tốt Văn Nguyệt Đại Nhân. Vâng. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra. Từ khi U Hỏa bị phá, Diệp Huyền cảnh giác trong lòng lại nhiều hơn một phần, hiện tại. Hắn chỉ có thể để cho bên cạnh mình mạnh nhất quỷ sát tới bảo vệ Văn Nguyệt rồi. Quá chậm. Diệp Huyền nhìn xem Ám Ma Vương bỏ chạy phương hướng, chắp tay nói ra. Lập tức, hắn cả người sáp nhập vào trong không khí, biến mất ngay tại chỗ. Ta không có vấn đề gì, phụ cận sẽ không có cái gì mà vương cùng nguy hiểm, ngươi đi chợ giúp nhà ngươi quân chủ là đủ. Hắn giải quyết một cái tam giai ma vương vậy cũng không phải gì đó chuyện dễ đấy. Văn Nguyệt thản nhiên nói. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra, không cần. Ngươi hãy coi trọng là được, chăm tức ở trong, quân chủ sẽ xảy đến lấy này mà tính mệnh. Quỷ sát tuy nhiên trên mặt không có biểu tình gì, nhưng mà trong lời nói nhưng lại tràn đầy tự tin, phảng phất đây bất quá là một kiện không thể bình thường hơn chuyện tình mà thôi. Chương 858, ngươi rất giống nàng. Ám Ma Vương chạy vội mà chạy, không có bất kỳ ham chiến tâm tư, tốc độ cũng là rất nhanh, phảng phất sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy đuổi lấy hắn như vậy. Bất quá chắc. Đúng lúc này, Ám Ma Vương đồng tử một cái co rút lại. Hoảng sợ nhìn về phía trước, nhưng lại phát hiện phía trước nhiều hơn một gã nam tử này cầm trong tay một gần. Tính toán khí kiếm, nhàn nhạt nhìn xem hắn, thần sắc không thay đổi, có thể không phải là Diệp Huyền. Ngươi! Ám Ma Vương quá sợ hãi, không biết Diệp Huyền là ở khi nào đuổi theo tới. Đã đến rồi ta linh tộc tu tiên giả vực thổ, hiện tại, cũng đừng ý định đi nha. Diệp Huyền nhìn xem Ám Ma Vương, rốt cục, thần sắc lạnh lẽo, lập tức, bá mất ngay tại chỗ. Tràn ngập khi hắn biến mất trong không khí, chỉ còn lại có này kinh người kiếm ý. Ngươi cứ như vậy xác định nhà ngươi quân chủ có thể ở trăm tức nội giết hắn đi. Trượng Nguyệt nghe được quỷ sát như vậy tự tin giảng thuyết, không khỏi hỏi. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra, ngươi nhìn kỹ đi. Trượng Nguyệt cũng không nhiều hỏi, chớp mắt không chuyển nhìn về phía trước. Đột nhiên, quỷ sát nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trượng Nguyệt, nói ra, ngươi và quân chủ trước đây quen biết một nữ nhân rất giống. Trượng Nguyệt thần tình không thay đổi, thản nhiên nói, là ai? Nàng chết rồi. Quỷ sát con mắt nhìn xem phương xa, miệng nhớ tới nữ nhân kia chết đi lúc, Diệp Huyền thương tâm gần chết thần sắc. Đột nhiên, quỷ sát chầm chầm vào phương xa, mặt không thay đổi nói ra, quân chủ miệng đến rồi. Lập tức, Trương Nguyệt nhìn về phía quỷ sát đoán phương hướng, quả thật thấy được Diệp Huyền thân ảnh xuất hiện. Trương Nguyệt tính toán một cái thời gian, theo Diệp Huyền đuổi theo này Ám Ma Vương đến miệng ra, cũng không quá đáng là mới hơn 80 tức thời gian, xem ra, quỷ sát nói ngược lại là thật không giả bộ dạng. Diệp Huyền cùng Trượng Nguyệt tại trong động đất chuyện đó xảy ra, ngoại trừ quỷ sát bên ngoài, cũng không người thứ hai biết. Từ điện Tu La cũng đã thành mấy người trong trí nhớ chuyện tình, nhưng mà, tuy nhiên Trượng Nguyệt cũng không đem việc này để ở trong lòng, mà lại cũng không cho rằng hắn là Tu La, nhưng mà từ điện Tu La mà nói nhưng lại như là nhược tâm ma đồng dạng, khắc ở trong lòng của hắn. Diệp Huyền vốn tưởng rằng đã nghe được Trượng Nguyệt mà nói về sau, có thể đem những này dằn xuống đáy lòng. Nhưng mà, miệng đến Nhật Viêm Thành nỗi lúc, những vật này lại trở thành. Đổi mới nhanh, trong lòng của hắn lau không đi bóng mờ. Người cũng là Tu La. Đúng vậy, bất diệt chi hỏa, nếu không tộc của ta chi huyết mạch, sao có thể tu luyện thành công? Diệp Huyền nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là từ điện Tu La mà nói, vê đút trong tràn đầy suy nghĩ, vốn là không hề bận tâm trong lòng, cũng dâng lên tùng tùng rung động, không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh. Cái này chiếc hộp màu tím Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Hắn hiện tại như trước có thể cảm giác được rõ ràng cứu thể ác ngộng nội chiếc hộp màu tím, cũng biết rằng, này từ điện Tu La hiện tại đã bị chứa ở chiếc hộp màu tím ở bên trong. Bất quá, hắn không cách nào xác định từ điện Tu La hội lúc nào lại một lần nữa theo trong hộp đi tới. Dù sao, vừa rồi từ điện Tu La có thể theo tím trong hộp phá xác mà ra, lúc này đây, ai lại dám cam đoan đâu này. Diệp Huyền cũng từng thử qua dùng chân khí rót vào cái này chiếc hộp màu tím ở bên trong, nhưng mà là chân khí rót vào bên trong, lập tức cùng chân tinh đã mất đi liên hệ, điều này làm cho Diệp Huyền từng có nếm thử về sau, cũng không dám lại đem chân khí rót vào trong đó. Tiên bối, ngươi trong trí nhớ có thể có quan hệ đối với chiếc hộp màu tím bên trong tư liệu. Diệp Huyền ngẩng đầu, không khỏi hỏi. Hồng Vân chính khoanh chân ngồi trên không trung, tu luyện thần thức, đây là Hồng Vân mỗi đạo tạo việc cần phải làm, hoặc là nghiên cứu phỏng đoán này khu trùng thuật, hoặc là chính là tu luyện thần thức, cứ thế đối với sao nhiều năm trôi qua, Hồng Vân thần thức tu luyện đã vượt qua đỉnh phong, càng tiến lên một bước. Hồng Vân nghe được Diệp Huyền câu hỏi, mở mắt, nhưng lại lắc đầu, nói, trong đầu của ta cũng không cái này chiếc hộp màu tím tư chất liệu. Bất quá, 9 vạn đạo cấm chế nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể trở xuống đích, có thể liền khinh hạ 9 vạn đạo cấm chế chi nhân, tất nhiên là khó gặp cấm chế đại sư. Hơn nữa, cái này chiếc hộp màu tím ở bên trong nếu là thật sự có 9 vạn đạo cấm chế, cho dù là bình thường quy thần kỳ nói lời cảm tạ ấn tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng vĩnh sinh khó có thể gặp lại mặt trời. Diệp Huyền nghe thế, dừng một chút, không biết cái này từ điện Tu La rốt cuộc là cái gì tầng thứ nhân vật. Nhưng nghe Hồng Vân mà nói phân tích, ít nhất cái này từ điện Tu La tuyệt không phải thông thường quy thần kỳ nhân vật. Hiện tại, chiếc hộp màu tím khi hắn hộp thể dậu ở trong, coi như là một cái ưu ác tính, bôi cũng lau không đi rồi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Hồng Vân thản nhiên nói, lo lắng cái kia từ điện Tu La đã nói. Diệp Huyền mất cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn nói ta là Tu La. Hồng Vân vuốt vuốt trong râu, nói, ta nghĩ, xác nhận ngươi đang nghi đi, ngươi không thể nào là Tu La đấy, ngươi nếu thật là Tu La, cũng quả quyết không hội trưởng thành bộ dáng này. Trong sách cổ ghi lại Tu La, giống ngươi ở độ tuổi này, bộ dáng đã thành hình, xấu xí khó có thể đập vào mắt, hơn nữa cứu thể nội Tu La chi huyết đều là tràn đầy vô cùng, mặc dù không tu luyện công pháp, đối chiến thánh cung kỳ cường giả cũng tuyệt đối không có vấn đề rồi. Không tu luyện bất luận cái gì công pháp, cũng có thể đối chiến thánh cung kỳ cường giả. Diệp Huyền vẻ mặt khiếp sợ. Cái này Tu La nhất tộc rốt cuộc là loại nào tộc? Hắn vốn tưởng rằng quỷ ngục âm quỷ nhất tộc tiểu hết sức lợi hại rồi, coi như là quỷ sát đi tới linh tộc tu tiên giả thế giới, tu vị tăng lên trực bộ bay lên, lại không nghĩ cái này Tu La thi đấu trong tộc khởi quỷ ngục vậy mà tùng không nhượng bộ chút nào bộ dạng, gần kề hắn ở độ tuổi này, bất luận cái gì công pháp không tu cô nương có thể giao thủ thánh cung thời kỳ cường giả, nếu là tu luyện cái gì công pháp, nên mạnh bao nhiêu? Này, vạn nhất là con lai đâu này? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Dù sao, hắn đối với cha mẹ mình rất hiểu rõ là hoàn toàn chỗ trống đấy. Hắn chỉ biết mẫu thân mình, tên là Lạc. Không thể nào. Hồng Vân bật cười nói, linh tộc tu tiên giả cùng Tu La nhất tộc không có khả năng giao hòa sinh con. Cái này thế giới rộng lớn, năm đó Tu La nhất tộc tiến công linh tộc tu tiên giả nói lời cảm tạ lúc, thực sự không phải là không có Tu La cùng linh tộc tu tiên giả giao hợp đấy. Có thể tiếc, hai cái này không có khả năng lưu lại tử tôn. Hơn nữa, kết cục tựa hồ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đấy. Cho nên, ngươi căn bản không cần lo lắng việc này, ngươi là linh tộc tu tiên giả, ngươi là y sư, vấn đề này ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nói đến đây, Hồng Vân lắc đầu, nói, ta nghĩ, là ngươi quá lo lắng. Diệp Huyền trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật là hắn quá lo lắng sao? Tuy nhiên hắn không biết rõ mình đến cùng phải hay không Tu La, hơn nữa, hắn là y sư, hắn đối với linh tộc tu tiên giả thể chất thập phần hiểu rõ. Hắn có thể 100% xác định, mình nhất định là người, cũng nhất định là linh tộc tu tiên giả. Đây tuyệt đối là không có giả dối. Nhưng là, hắn vì cái gì có thể cùng yêu long nhất tộc khảo thí độ phù hợp cao như vậy, sau đó bị chỉ vi tu luyện thập phương Tu La rèn thể. Hơn nữa, vì cái gì hắn cứu thể phố bên trong có Tu La chi huyết? Vì cái gì, có thể điều khiển này cực lớn không phải sức người mà làm tượng đá? Còn có, hiện tại, Từ Điện Tu La chỉ vào hắn, nói hắn cũng là Tu La nhất tộc. Hắn thật là Tu La sao? Diệp Huyền không muốn trở thành Tu La. Hắn là linh tộc tu tiên giả, vĩnh viễn là linh tộc tu tiên giả. Đang tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên, cửa mở ra, một thân hồng y liễu bạch tô theo ngoài cửa tiến đến, đôi mắt sáng bình tĩnh, nhìn xem Diệp Huyền, lông mày kẻ đen cau lại mà hỏi, ngươi để cho ta tới đây làm gì? Không có gì, muốn cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Diệp Huyền hòa ái cười nói, tâm sự, nói chuyện gì? Liễu bạch tô nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, chỉ cảm thấy hôm nay, người nam nhân này có chút cổ quái, nàng hiện tại, tiểu ngồi ở bên giường, dựa vào Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền nằm ở giường vừa ý, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi nói ra, đàm thoáng một phát chúng ta lập gia đình thời gian, lập tức thứ 7 chiến trường sắp đại chiến đến rồi, lập gia đình thời gian hiện tại cái này một ít thời gian. Cũng không tính tốt bất quá ta nghĩ đại chiến cầm khinh không được quá lâu, chiến tranh vừa kết thúc, chúng ta lập tức lập gia đình. Liễu Bạch Tô mặt không biểu tình, nghe được lập gia đình, nàng lông mày đột nhiên nhíu lên, chợt nói ra, theo ngươi an bài thế nào tốt rồi. Nghe thế, Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, biết rõ Liễu Bạch Tô này duy nhất khúc mắc cũng không có. Ngươi không nhúng tay vào chuyện này. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Cái này dù sao nhưng mà lễ lớn đấy. Hắn có dự cảm, mình có thể như là bây giờ cùng Liễu Bạch Tô cùng một chỗ tâm sự thời gian không nhiều lắm. Dù sao, lập tức tổng chiến trường đại quân vừa đến, mình và Liễu Bạch Tô đều được gia nhập chiến trường, trở thành chiến quân một bộ phận. Này là nói lại nữ nói lời cảm tạ luyện sự tình, đã có thể là không thể nào. Liễu Bạch Tô lắc đầu, ta đối với những chuyện này không biết. Nàng từ nhỏ đến lớn, trong đầu tất cả đều là tu luyện, cái này lập gia đình chuyện khuôn sáo cũ, nàng là không quá rõ ràng đấy. Chuyện này, ta cũng không hiểu rõ lắm, tiền bối, thành nữ thiểm sự tình, đều nên chú ý mấy thứ gì đó. Diệp Huyền xấu hổ mà hỏi. Hắn đối với thành nữ chân sự tình ngược lại là cũng hiểu được, nhưng mà cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi, trong đó không ít chi tiết, tỉ mỉ, hắn thật đúng là mơ mơ màng màng. Hiện tại cũng tới buồn cười, cái này mắt thấy hai người phải thương lượng lấy lập gia đình đại sự, nhưng mà đối với thành nữ chân sự tình nhưng lại một khiếu bất đồng. Liễu Bạch Tô cũng nghi hoặc nhìn này khoanh chân ngồi trên không trung Hồng Vân. Hồng Vân cười khổ vuốt vuốt trong râu, nói, ta còn tưởng rằng hai ngươi cô nương hiểu được đấy, không nghĩ tới hai ngươi mắt người xem muốn thành hôn rồi, đối với chuyện này vẫn là rốt đặc cắn mai, không nói chuyện nói miệng ra, cái này lập gia đình cần chú trọng chuyện tình, có thể là khá nhiều loại, cùng ngươi nói đồng dạng. Hiện đang đại chiến đem mở, không thích hợp đàm nữ nói lời cảm tạ cay, nếu là chiến tranh đại thắng, chính là cắt lợi thời gian. Hơn nữa, tại tu tiên giả trong thế giới, lập gia đình cùng phàm nhân lập gia đình là bất đồng đấy, tu sĩ lập gia đình có thể xưng là lập gia đình, cũng có thể xưng là song tu. Những thứ khác, nói thí dụ như mời chào hảo hữu. Hồng Vân từng điểm nói tiếp. Diệp Huyền cũng nhận chân chân nghe xong được, làm sau khi nghe xong, Diệp Huyền trong lúc nhất thời có chút tê cả da đầu. Cái này lập gia đình, lại vẫn nhiều như vậy quá trình trình tự. Cũng phải thiệt thòi có Hồng Vân tại, nếu không, hắn cùng Liễu Bạch Tô thật là chỉ biết mắt một mảnh hắc. Chương 859, Bạch Thiên dẫn cùng phong bá trọng. Xa xôi Thái Đạo Vương triều bên ngoài, hoang vu sa mạc, gió lạnh đập vào mặt, độ ấm thấp mặc dù là tu tiên giả cũng không dám đơn giản đặt chân nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai gã nam tử đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Cái này hai danh thanh niên chắp tay phi hành ở giữa trời cao. Nhưng lại rất cổ quái, một tên trong đó thanh niên một đầu tóc bạc, mà một gã nam tử khác tuổi cũng lớn không đi nơi nào. Nhưng là đánh giá tu vị, hai người này thực lực lộ vẻ thâm bất khả chắc, xuất hiện ở nơi đây lúc, ánh mắt nhìn về phương xa. Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắn sợ hai thán phục cực kỳ, bởi vì Thái Đạo Vương triều bên ngoài, đây chính là tuyệt mệnh hiểm địa, cũng tỉ như nói nơi đây, mỗi ngày đều có cực kỳ đáng sợ thiên tai, mặc dù là tu sĩ cấp cao, cũng không dám tự tin phi hành ở giữa trời cao. Dù sao ngày đó thay nhưng mà quả thực khó giải quyết vô cùng đấy. Đây cũng là nếu như không có đủ thực lực, muốn kéo dài qua một cái vương triều đi một cái khác vương triều, khó càng thêm khó. Nhưng mà, cái này hai danh thanh niên nhưng lại như là như trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng, đứng ở trên không ở bên trong, một điểm sợ hãi ngày đó thay bộ dáng đều không có. Phía trước chính là Thái Đạo Vương triều rồi. Phong Ba Trọng đứng chắp tay, thản nhiên nói, thiên dẫn, bao lâu không đi tới Thái Đạo Vương triều rồi hả? Hôm nay, lại một lần nữa hàng lâm nơi đây, phải hay là không rất hoài niệm. Này tóc bạc thanh niên nghe ở đây, ánh mắt nhìn xem phương xa, nói ra, đích thật là thật lâu không đi tới Thái Đạo Vương triều rồi 20 năm, 30 năm, 40 năm. Có lẽ, có một thời gian rồi. Nhớ năm đó, vì cứu cái kia nữ nhân điên, ngươi nhưng mà không ít hao hết chắc trở đấy. Bất quá, hiện tại cái đó nữ nhân điên đi, cái này Thái Đạo Vương triều cũng an toàn, hôm nay đặt chân nơi đây, thật đúng là hoài niệm vô cùng. Bất quá, lão đại để cho chúng ta tới đây làm gì? Tuy nhiên này nữ nhân điên xác nhận không ở, nhưng ta nhưng mà không có chút nào nghĩ đi tới nơi này Thái Đạo Vương triều đấy, vạn nhất này nữ nhân điên lại bỗng xuất hiện, có thể sẽ không tốt. Phong Ba Trọng thì thào nói ra. Bạch Thiên dẫn chầm chầm vào phương xa, nói ra, một phần trong đó là nhìn Diệp Huyền có hay không bước vào y thánh chi cảnh, nếu như cái này Diệp Huyền bước vào y thánh, cũng nên chiêu mộ hắn tiến vào chúng ta phá không chi vân rồi. Hắc hắc, y thánh ở đâu là dễ dàng như vậy tiến vào, tiểu tử kia không đến đến Thái Đạo Vương triều 7-8 năm mà thôi, ở đâu sớm như vậy tiến vào y thánh chi cảnh. Ngược lại là tiểu tử này, ta còn tưởng rằng hắn là chết, không nghĩ tới lao đại nói hắn còn sống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tiểu tử này tại Cựu Tinh Vương triều, bây giờ còn bị vô số người nhắc tới, danh khí lớn đến đáng sợ. Phong Ba Trọng nhếch miệng cười cười. Hắn có thể không giống với A. Bạch Thiên dẫn thì thào nói ra, con mắt nhìn qua phương xa. Lúc này, đột nhiên một đạo như đao cùng gió đập vào mặt, Bạch Thiên dẫn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, chợt giơ tay lên, chân khí tản ra, trực tiếp đem cái này đập vào mặt cuồng phong hóa giải rồi. Phong Ba Trọng đối với Bạch Thiên dẫn cử động cũng không kỳ quái, chỉ kinh ngạc nhìn liếc Bạch Thiên dẫn, nói ra, lẽ nào ngươi còn muốn chỉ điểm hắn? Năm đó ngươi thiếu nợ Diệp Ngôn Hành đấy, có thể là sớm trả sạch. Bạch Thiên dẫn đứng chắp tay, không nói gì. Mà thôi, chuyện năm đó ta lão Phong cũng không đề cập nữa. Thanh niên này nói chuyện vẻ người lớn mọc lan tràn, cùng mặt ngoài tuổi cực kỳ không hợp, nói, bất quá, lao đại lúc nào như vậy khẳng khái, vậy mà nguyện ý chiêu mộ một cái liền quy thần kỳ đều không có đạt tới tiểu tử tiến vào phá không chi vân, thật sự là hiếm thấy, y thánh ta phá không chi vân đã có ngươi rồi, nhiều hơn nữa cũng không chân quý. Bạch Thiên dẫn thản nhiên nói, lao đại tầm mắt hẳn là không kém đi nơi nào đấy, đã để cho người này tiến vào phá không chi vân, tự xác nhận có lao đại lý do. Ai, được rồi, theo hắn nghĩ như thế nào rồi. Bất quá, cái này nhiệm vụ nguy hiểm đều giao cho chúng ta, cự ly này cái nữ nhân điên biến mất cũng không quá đáng tiểu 3-40 năm mà thôi, hiện tại tiểu để cho chúng ta tới đến Thái Đạo Vương Triều, có thể đừng có lại để cho ta gặp được cái kia nữ nhân điên rồi, bị tên kia theo dõi, không chết cũng phải bị bới ra thành ra. Phong Ba Trọng chậm rãi nói ra. Bạch Thiên dẫn bình tĩnh nói, cái kia nữ nhân điên dựa theo quy củ, đã hoàn toàn biến mất rồi. Bất quá, Thái Đạo Vương Triều đối với chúng ta cũng không phải quá hoan nghênh, chúng ta vẫn là ít xuất hiện một ít đi, để cho Thái Đạo Vương Triều những lao gia hỏa kia phát hiện chúng ta, bao nhiêu vẫn còn có chút phiền toái. Đây là tự nhiên, Cựu Tinh Vương Triều ngược lại là không có gì, cái này Thái Đạo Vương Triều có thể cũng có chút khó giải quyết, tốt rồi, trước mặt thiên thai đều bị phân thân của ta cho nghiền nát, có thể đi về phía trước. Phong Ba Trọng bật cười lớn. Lời này rơi xuống, hai người hư không tiêu thất ngay tại chỗ, không biết đi ở đâu. Nhưng mà xem việc nơi phạt, không giống như là di động, càng giống là, Nazi phương pháp. Chỉ trước mắt, 3 tháng sau. 3 tháng này, tổng chiến trường rốt cục không biết dùng biện pháp gì, đại quân đuổi tới thứ 7 chiến trường. Trong lúc nhất thời đem thứ 7 chiến trường linh tộc tu tiên giả tu sĩ đại quân số lượng chưa đủ thế cục ổn định lại. Trong đó, có một bộ phận đại quân đi vào thứ 7 chiến trường lúc, lập tức đuổi đến tiền tuyến Tây Lam Tà Ma thứ 7 lãnh địa. Cũng có một chút tại Nhật Viêm Thành chờ lệnh. Cứ như vậy, thứ 7 chiến trường cùng thần ma tháp Tây Lam Tà Ma một thời gian ngắn lâm vào giằng co chính giữa. Linh tộc tu tiên giả cũng không dễ dàng tiến công, mà thần ma tháp Tây Lam Tà Ma cũng không chủ động đi ra. Cái này rất phù hợp Tây Lam Tà Ma cẩn thận cảnh giác tính tình, linh tộc tu tiên giả cũng không ngoài ý muốn, âm thầm ở bên trong gom góp vạch lên nổ thần ma tháp kế hoạch. Hôm nay, Hải Vân phủ nội. Diệp Huyền ngồi ở đây tiểu đình tảng đá trên mặt ghế, ngưng lông mày nhìn xem bàn cờ, hắn ngồi đối diện nam tử, có thể không phải là theo tổng chiến trường chạy tới phục ma kiếm thánh Thường Nhất Kiếm. Thường Nhất Kiếm mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Huyền ngồi ở tảng đá trên mặt ghế, chăm chăm vào bàn cờ trầm tư, cũng không nói chuyện, chờ Diệp Huyền xuất quân cờ. Diệp Huyền đánh cờ kỳ nghệ, coi như không được tinh xảo. Bất quá, kỳ nghệ vốn là khảo nghiệm đầu óc cùng tâm cảnh, chỉ phải hiểu được quân cờ quy củ, kết khảo thi, cái này kỳ nghệ sẽ không sợ vận lên không được. Nhưng là mặc dù Diệp Huyền lại suy nghĩ, cùng Thường Nhất Kiếm loại này nhân vật đời trước so sánh với, còn thì kém rất nhiều. Cái này cùng Thường Nhất Kiếm rơi xuống một hồi, Diệp Huyền cũng cảm giác ván này bị Thường Nhất Kiếm tầng tầng vây quanh, không quân cờ có thể rồi. Diệp Huyền sờ lên cằm, trái nghĩ phải nghĩ, chỉ cảm thấy bây giờ ván cờ, thấy thế nào đều đối với mình bất lợi, mình tại sao hạ cũng đều không thể hóa giải trước mắt hiểm cảnh. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên một danh lời của cô gái. Diệp Huyền có chút dừng lại, ánh mắt xéo qua quét qua, nhưng lại phát hiện bên cạnh mình này mang mạng che mặt, dùng tỷ nữ thân phận ra mặt Văn Nguyệt đứng tại bên cạnh mình, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho hắn. Diệp Huyền chứng kiến Văn Nguyệt giúp mình ăn gian, thần sắc bất động, như là căn bản không nghe thấy Văn Nguyệt truyền âm đồng dạng, sờ lên cằm suy tư một hồi, chợt làm bộ cầm trong tay một đứa con, trực tiếp đã rơi vào trên bàn cờ. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ Văn Nguyệt chỉ điểm rốt cuộc là đúng không còn đúng. Nhưng mà có lẽ, Văn Nguyệt như vậy nữ nhân thông minh, cho ra chỉ điểm lại có thể chênh lệch đi nơi nào. Thường nhất kiếm chứng kiến Diệp Huyền vậy mà rơi xuống như vậy một đứa con, lóe lên từ ánh mắt vẻ cổ quái, nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm thấy có chút khó tin, nói ra, ngươi đồng nhất quân cờ tinh diệu vô cùng a, binh đi nước cờ hiểm, ngươi đồng nhất quân cờ xem như đem ngay từ đầu hoàn cảnh xấu toàn bộ đều vịn đã trở về. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, ở đâu là mình vịn đã trở về, rõ ràng là Văn Nguyệt ở phía sau giúp đỡ mình, nếu như không phải Văn Nguyệt chỉ điểm mình một câu, mình còn không biết một quân cờ rơi tại đó vậy mà sẽ có hiệu quả như vậy. Bất quá, Văn Nguyệt mặc dù giúp mình, đem bắt đầu hoàn cảnh xấu hòa nhau ra, Diệp Huyền như trước không phải là đối thủ của Thường Nhất Kiếm. Chỉ là một biết, Diệp Huyền lại bị Thường Nhất Kiếm giết không chừa mảnh giáp, không biết nên như thế nào đánh cờ rồi. Đúng lúc này, Văn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại truyền âm cho Diệp Huyền. Cứ như vậy, bị Văn Nguyệt như vậy chỉ điểm mấy lần, Diệp Huyền lại hòa nhau hoàn cảnh xấu. Cái này có thể làm cho Thường Nhất Kiếm kỳ quái lên, chợt Thường Nhất Kiếm ngẩng đầu, cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng Văn Nguyệt, hắn tự nhiên không phải đồ đần, Văn Nguyệt truyền âm một lần, hắn cũng không để ý phát hiện, cái này truyền âm mấy lần, hắn nếu là không biết là Văn Nguyệt đang giúp Diệp Huyền, tiểu thật sự ngu ngốc rồi. Bất quá, mặc dù Thường Nhất Kiếm dù thế nào nghĩ, cũng quả quyết đoán không ra, Diệp Huyền đứng bên người dĩ nhiên là tổng chiến trường Văn Nguyệt rồi. Không sai. Thường Nhất Kiếm hiếm thấy nở nụ cười. Không biết là khoa trương Diệp Huyền hay là tại khoa trương Diệp Huyền sau lưng Văn Nguyệt. Lập tức lại rơi một đứa con, tiếp tục đối với dịch. Mà bắt đầu. Đối với Văn Nguyệt trợ giúp Diệp Huyền, Thường Nhất Kiếm là không thèm để ý đấy. Hắn để ý, chỉ đồng nhất quân cờ ở dưới thống khoái không thoải mái. Mới đầu, Diệp Huyền còn có thể cùng Thường Nhất Kiếm tiếp vài chiêu, nhưng là mấy chiêu về sau, Diệp Huyền thì không được, dứt khoát cũng không lại đánh cờ, tiểu đợi đến Văn Nguyệt chỉ điểm chính mình rồi. Hắn được thừa nhận, cái này quân cờ mình cũng không phải Thường Nhất Kiếm đối thủ. Chương 860, đại quân tiến đến. Có thể nói, cái này phần sau trận cơ hồ là Văn Nguyệt đến ở dưới. Diệp Huyền mỗi một quân cờ đều do Văn Nguyệt truyền âm chỉ điểm, ngay từ đầu ưu thế còn không rõ lộ ra, nhưng là đột nhiên, mà ngay cả Diệp Huyền cũng kỳ quái chính là, Thường Nhất Kiếm quân cờ toàn bộ biến thành chia rẽ, thua trận cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi. Thậm chí, liền Thường Nhất Kiếm đều giác được mình thua trận có chút không hiểu thấu, hoàn toàn là ở đằng kia một quân cờ. Mình tự thua. Xem đến nơi này, Thường Nhất Kiếm ngẩng đầu, thản nhiên nói, thua, đối với cái này dịch, ta thua là tâm phục khẩu phục. Diệp Huyền, ngươi cái này tỷ nữ nhưng mà quả thực không đơn giản a. Tiền bối quá khen. Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn nghĩ, nếu để cho Thường Nhất Kiếm biết rõ sau lưng nàng này là Văn Nguyệt mà nói, không biết hội suy nghĩ như thế nào rồi. Đồng nhất quân cờ ở dưới thông khoái, phía dưới cũng nên thảo luận một ít chuyện chính. Thường Nhất Kiếm đứng dậy, chắp tay nói ra. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Huyền cũng trong lòng biết Thường Nhất Kiếm tuyệt sẽ không có việc gì liền hướng chính mình ở bên trong ra, không khỏi hỏi. Thường Nhất Kiếm nói đến chính sự, cả người thậm chí được nghiêm túc rất nhiều, ngưng lông mày nói ra, ngươi cũng biết, hiện tại Tây Lam tà ma nhất tộc cũng không đi ra thần ma tháp. Vạn bối biết rõ việc này. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hiện tại linh tộc tu tiên giả đại quân đuổi tới thứ 7 chiến trường, mà thần ma tháp Tây Lam tà ma là một chút động tĩnh chưa từng. Thường Nhất Kiếm trầm giọng nói, ân, thần ma tháp bên kia rất là an phận. Bất quá, nếu như Tây Lam tà ma trong lúc nhất thời không có động tĩnh ngược lại cũng thôi, có thể là cái này Tây Lam tà ma đã lâu như vậy, còn không có ly khai thần ma tháp, thậm chí ngay cả một chút xíu thu phục đất mất ý niệm đều không có, cái này có thể cũng làm người ta cảm thấy hết sức kỳ quái rồi. Vạn bối cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Huyền nghe thế, trầm tư sau nửa ngày, nói ra, đúng vậy à. Tây Lam tà ma gần đây động tác đích thật là có chút cổ quái, hắn cũng đã từng hỏi qua Văn Nguyệt, mà Văn Nguyệt đáp án tiểu duy có một, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chứng kiến Văn Nguyệt bình tĩnh như vậy, hắn cũng không biết rõ Văn Nguyệt trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào được rồi. Hẳn là, Tây Lam tà ma nhất tộc không nóng nảy tiến công, là cùng cái kia chiếc hộp màu tím có quan hệ. Nhưng mà nghĩ nghĩ, Diệp Huyền liền lắc đầu. Chiếc hộp màu tím chuyện tình, Tây Lam tà ma cố nhiên không có lấy ra, có thể là cũng chưa chắc tiểu xác định. Chiếc hộp màu tím tiểu nhất định là đã rơi vào linh tộc tu tiên giả trong tay. Dù sao, ba người kia ma vương đều bị hắn giết rồi, Tây Lam tà ma cũng không biết, này ba con tà ma là khi tìm thấy chiếc hộp màu tím trước khi bị giết đấy, hay là tìm được về sau bị giết đấy. Nói một cách khác, Tây Lam tà ma bên kia đối với chiếc hộp màu tím chuyện tình biết, trống rỗng. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Thường Nhất Kiếm quát khẽ nói, mà hoàn toàn gần đây một thời gian ngắn, chúng ta quan sát được một ít Tây Lam tà ma quỷ dị qua lại, mà trải qua ngày đêm quan sát thần ma tháp người báo lại, những cái kia tà ma là cũng không phải là theo thần ma tháp nội đi tới. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thường Nhất Kiếm nói ra, có lẽ là những này Tây Lam tà ma có lừa dối phương pháp xử lý, cũng hoặc là những biện pháp khác, nhưng là dù sao cũng phải mà nói có một chút là có thể xác định đấy, những này Tây Lam tà ma cũng không như biểu hiện ra như vậy an phận, bọn họ tất nhiên có mục đích. Tiền bối giác được mục đích của bọn hắn là cái gì? Diệp Huyền kỳ quái hỏi. Thường Nhất Kiếm chắp tay nói ra, điểm này là tự nhiên đoán không được đấy, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta mấy cái quy thần kỳ cùng mặt khác thị tộc lao ra hỏa thương nghị, để cho một ít hư hợp kỳ cường giả, trước khi chia tay hướng thứ 7 lãnh địa đóng quân thành trì, sau đó bảo hộ thành trì an nguy, không bị Tây Lam tà ma từng cái kích phá. Diệp Huyền nghe ở đây, nhẹ gật đầu. Thường Nhất Kiếm mỉm cười, chiến lực của ngươi cố nhiên không địch lại hư hợp kỳ, nhưng mà ta nghĩ, cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa ta nghe thấy ngươi vị hôn thê đã đạt đến hư hợp kỳ. Cho nên, chúng ta những lao gia hỏa này quyết định, để cho các ngươi vợ chồng đi thủ hộ thứ 7 chiến trường đỗ thành mà những thứ khác một ít hư hợp kỳ thì là thủ hộ những thành trì khác, ngươi có gì dị nghị không? Văn bối không có dị nghị. Diệp Huyền nghe thế, tự nhiên không có gì những ý kiến khác. Hiện tại hắn cũng là linh tộc tu tiên giả một bộ phận, mặt trên có một chút nhiệm vụ điều động xuống, hắn tự nhiên chỉ có đáp ứng rồi. Vậy là tốt rồi. Thường Nhất Kiếm hài lòng gật đầu nói, ngươi bảo vệ đỗ thành thực sự không phải là cái gì đại thành trì, nhưng mà ta nghĩ, nếu như Tây Lam tà ma có mục đích, tất nhiên là muốn từ một ít tiểu thành trì tới tay, do đó dần dần tăng dã, đoạt lại linh tộc tu tiên giả thế lực, không thể không đề phòng. Cho nên, ngươi đi đỗ thành về sau, phải tất yếu coi chừng quan sát bốn phía tà ma tình huống, một khi có tà ma xuất hiện, lập tức đánh chết, không cần do dự. Nói đến đây, Thường Nhất Kiếm cả người trên người đều nhiều hơn một cỗ đằng đằng sát khí, hiển nhiên, hắn đối với Tây Lam tà ma là hận ý ngập trời. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền cung kính nói, ân. Thường Nhất Kiếm đối với Diệp Huyền rất yên tâm. Không có trò chuyện bao lâu, Thường Nhất Kiếm đem sự tình bàn giao dưới chính là đã đi ra. Đợi đến Thường Nhất Kiếm sau khi rời đi, Diệp Huyền rơi vào trầm tư ở bên trong, sau đó hỏi Văn Nguyệt Đại Nhân cảm thấy cái này Tây Lam tà ma mục đích như thế nào. Tạm thời còn nhìn không ra cái gì minh xác, nhưng là những lao gia hỏa kia cũng không phải ngu ngốc, bọn họ đã thương lượng lâu như vậy, cảm thấy Tây Lam tà ma mục đích là những cái kia tiểu thành trì. Cái này đỗ thành ngươi là nhất định phải đi. Văn Nguyệt lười biếng nói ra. Diệp Huyền nghe thế, chỉ có thể cười khổ một tiếng, chuẩn bị đi gom góp chuẩn bị chuyện này. Một tháng sau, Tây Lam tà ma vốn là vực thổ thứ 7 lãnh địa, đỗ trong thành, một gã dí dỏm đáng yêu thiếu nữ thúc giục, tranh thủ thời gian đến đây đi. Ai nha, ngươi sợ cái gì, ta đã nói rồi chúng ta là Nhật Viêm thành phái tới tà ma. Không đúng là, tu sĩ, ngươi còn sợ cái gì? Cô nương, không phải Tần Mỗ không tin cô nương lời nói. Mà là cô nương đã nói mình là Nhật Viêm thành phụng mệnh phái đi bảo vệ đỗ thành tiền bối, này luôn nên có một chút chứng minh mới là, nếu không, tại hạ sao có thể tin tưởng đem đỗ thành quyền hành giao cho các ngươi. Cái này lão giả râu bạc trắng cảnh rất, nhìn xem long muội nóng nảy rất, mình không có chút nào sốt ruột. Tuy nhiên, hắn đã đạt đến ngưng chân kỳ, có thể là hắn biết rõ, cái này ngưng chân kỳ tu vị trên chiến trường, cũng chưa chắc tiểu là tuyệt đối an toàn. Mà trẻ tuổi thiếu nữ, đúng là long muội rồi. Bây giờ Long Muội bị tức hàm răng trực dương dương, nàng thật vất vả đi theo Diệp Huyền xuất tới một lần, đang nghĩ ngợi giúp Diệp Huyền xử lý vài việc gì đó, lấy. Kết quả cái này đỗ thành đại lý thành chủ là một nhuyễn bao, sửng sốt nói cái gì cũng không chịu gặp Diệp Huyền. Làm sao ngươi chết như vậy tâm nhãn, cái này đỗ thành là ngươi địa bàn, ta chỉ là cho ngươi đi gặp một người mà thôi, còn có thể ngươi phải sợ hãi giết ngươi hay sao? Long Muội quát mắng nói, Tần đạo hữu có này coi chừng cũng là tốt đấy. Lúc này, một đạo sáng sủa tiếng cười đột nhiên vang lên, lập tức, một gã nam tử xuất hiện ở nơi đây, lại đúng là Diệp Huyền rồi. Ngươi là Tần trưởng chứng kiến Diệp Huyền, đột nhiên cả kinh, nói, ngươi là Diệp tiền bối. Chính là tại hạ, Tần đạo hữu hẳn là nhận thức Diệp Mỗ. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tần trưởng liền bệ buộn cung kính nói, tiền bối ngày xưa từng đang cùng Tây Lam tà ma đại chiến trong mở ra hùng phong, chạm vẫn ma vương, giết Tây Lam tà ma không chừa mảnh giáp, những... Nay ngày đó vãn bối ngay tại linh tộc tu tiên giả trong đại quân, thấy rõ ràng, đối với tiền bối tràn đầy lòng ngưỡng mộ. Hôm nay có thể khoảng cách gần như vậy chứng kiến tiền bối, thật sự là tam sinh hữu hạnh rồi. Vừa rồi vãn bối cũng không biết Diệp tiền bối đại giá nơi đây, vừa rồi có điều mất lễ hoài nghi, còn xin tiền bối không nên trách tội. Ha ha, Tần đạo hưu khách khí, vừa rồi Diệp mỗ nửa đường thượng gặp một ít chuyện khác, vì vậy để cho ra muội tới trước gặp đạo hưu. Diệp Huyền vừa cười vừa nói, hiện tại, ta phụng mệnh tới bảo vệ Đỗ Thành. Tiền bối tới bảo vệ Đỗ Thành, vạn bối lại tín nhiệm bất quá, còn chứng minh, ta nghĩ tiền bối chính là chứng minh tốt nhất. Tần trưởng tuyệt không hoài nghi thân phận của Diệp Huyền, vội vàng nói. Điều này làm cho Long Muội ở bên nhìn tức giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui. Nàng đang đại chiến lúc, cũng không còn ít giết tà ma à, cái này tiểu lão đầu làm sao lại không có nhìn thấy mình. Nàng lại đã quên, cái này đại chiến lúc, nàng là nhiều dùng yêu long tư thái hiện thân đấy. Đại đa số người đều chỉ biết Diệp Huyền bên người có một con yêu long, còn nàng cái này thiên tiểu bá mị thiếu nữ, tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Huyền em gái ruột, thậm chí còn có người cho là nàng là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô con gái. Ai có thể đoán được là Diệp Huyền linh yêu huyết thệ đồng bọn đâu này? Tần đạo hưu có thể tin tưởng tại hạ tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình rồi, như vậy phía dưới, chúng ta tiểu thương lượng một chút Đỗ Thành bây giờ sự tình đi. Còn có, đạo hưu ngày gần đây, có thể hay không phát hiện qua Tây Lam tà ma qua lại dấu vết? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Tần Trường nghe thế, thần sắc khẽ biến, chợt nhíu mày nói, ngày gần đây, vạn bối thật đúng là phát hiện Tây Lam tà ma qua lại chuyện tình, tiền bối mời ngồi. Đợi vãn bối tinh tế cho tiền bối nói tới. Chương 861, ta đã không phải là cô gái nhỏ rồi. Diệp Huyền nghe được Tần trưởng nói như vậy, thần sắc cũng ngưng trọng một ít, nói, Tần đạo hưu thỉnh giảng. Tần trưởng nghiêm túc nói, tiền bối khả năng có chỗ không biết, chúng ta cái này Đỗ Thành chỉ tiểu thành trì. Ta Nhật Viêm thành đại quân sát tiến Tây Lam tà ma trong lĩnh vực về sau, cái này Đỗ Thành cũng chỉ có 3.000 tu sĩ trông coi thành này, mà lại tu sĩ này tu vị cũng đều chẳng qua mới cấu nguyên cảnh, khí hải cảnh. Mà ngay cả thánh cung thời kỳ đều ít ỏi không có là mấy đấy. Diệp Huyền nghe ở đây, biết rõ thường nhất kiếm chờ quy thần kỳ lao ra hỏa lo lắng thực sự không phải là có lẽ có đấy. Hoàn toàn chính xác, trước kia thứ 7 chiến trường đại quân, toàn bộ đều tập trung ở Nhật Viêm Thành, mặc dù đem Tây Lam tà ma vực thổ đánh xuống, có thể phải đi thủ thành tự nhiên phái không có bao nhiêu tu tiên giả. Mặc dù tổng chiến trường mang đến tiếp viện, nhưng là đại đa số tu sĩ cũng đều đi đến một ít đại thành trì, những... Nay tiểu thành trì phái tới tiếp viện nhưng lại rất ít. Nếu như đúng lúc này, Tây Lam tà ma đem mục đích đánh tới những. Nay tiểu thành trì ở trên từng cái công phá, đối với linh tộc tu tiên giả cũng có uy hiếp rất lớn tính. Nếu như dùng hiện tại Đỗ Thành thực lực, thực nếu là có Tây Lam tà ma tiến công, đem thành này hủy diệt quả thực là chuyện dễ dàng. Tân trưởng trầm giọng nói, đây không phải vạn bối nói chuyện giật gân, mấy ngày nay ra, vạn bối hoàn toàn chính xác đã tìm được một ít qua lại Tây Lam tà ma, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm. Nhưng là, căn cứ tiền tuyến hồi báo, thần ma tháp nội căn bản không có Tây Lam tà ma đi ra ngoài dấu vết, tiền bối nói, đây là không phải chuyện rất kỳ quái. Diệp Huyền nghe thế, gật đầu nói, đích thật là chuyện rất kỳ quái, theo đạo lý mà nói, Tây Lam tà ma muốn đi ra, nhất định phải muốn thần ma tháp nội đi ra mới được. Có thể là, thần ma tháp nội căn bản không có Tây Lam tà ma đi ra ngoài dấu vết. Phía sau lão tiền bối, cũng chính là đã nhận ra điểm này, mới phái Diệp Mộ tới, hiện tại, do Diệp Mộ thủ hộ thành này. Tần đạo hữu cứ việc yên tâm là đủ. Do Diệp tiền bối tự mình thủ hộ thành này, vạn bối tất nhiên là yên tâm bất quá. Tần trưởng nghe nói như thế, yên tâm rất nhiều. Tần đạo hữu trừ đó ra, còn có cái gì phát hiện không vậy? Diệp Huyền không chỉ hỏi. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Tần trưởng trò chuyện rất nhiều về Đỗ Thành bây giờ sự tình, bởi vì Đỗ Thành vốn là Tây Lam tà ma lãnh địa, cho nên, linh tộc tu tiên giả trú đóng ở nơi đây, lực lượng căn bản không vững chắc. Nhưng là, nếu như muốn thả vứt bỏ lại quá đáng tiếc. Dù sao, nếu như thành trì thủ xuống, đem lực lượng vững chắc xuống, tương lai Tây Lam tà ma đại quân muốn đánh nhau tiến đến tiểu khó khăn. Giờ phút này, Diệp Huyền ngồi ở đây trên mặt ghế nhắm mắt nghỉ ngơi lấy. Mà cùng lúc đó, Long Muội cười nhẹ nhàng đầu tới một chén nước trà, hì hì cười nói, tiểu huyền tử, uống trà. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ lấy về Tây Lam tà ma chuyện tình, chứng kiến Long Muội như vậy lôi kéo làm quen, nhịn không được cười lên nói, ngươi cái này cô gái nhỏ lại đánh cái gì mưu ma trước quỷ rồi hả? Ta có thể có cái gì mưu ma trước quỷ? Long Muội trường Diệp Huyền liếc. Còn có, ta sớm cũng không phải là cô gái nhỏ rồi, ta tính tính toán toán ta năm nay bao nhiêu tuổi. Nói đến đây, Long Muội tiểu đếm trên đầu ngón tay tính toán. Mà bắt đầu. Ồ, ta năm nay bao nhiêu tuổi? Long Muội mở trừng hai mắt. 24 đi à nha? Diệp Huyền dựa vào ghế, bật cười nói. Ồ, tiểu huyền tử, ngươi như thế nào nhớ rõ rõ ràng như vậy? Long Muội mở trừng hai mắt. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, ta nếu là không giúp ngươi nhớ kỹ, chỉ sợ ngươi liền mình bao nhiêu cũng không biết. Nói trở lại, ngươi nếu không có mưu ma trước quỷ, cái này vài ngày tiểu hảo hảo ở tại Đỗ Nội Thành ở lại đó, không có mệnh lệnh của ta không phải đi ra ngoài nửa bước. Nói đến đây, Diệp Huyền thần sắc trở nên nghiêm túc. Long Muội nghe thế, chu miệng, vội vàng nói, à, không được, nếu một mực Đỗ Nội Thành này nhiều lắm buồn bực a, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra, không phải nói phụ cận có Tây Lam tà ma qua lại ơi ư, hai người chúng ta cùng đi đem những này Tây Lam tà ma giết chết đi. Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua Long Muội, chợt nâng chung trà lên, phẩm một cái, ngươi nếu là thật sự cảm thấy tại Đỗ Nội Thành buồn bực, vậy thì cố gắng tu luyện. Không để cho ta trông giữ lấy ngươi, ngươi nếu là tu vị lên đây, đi nơi nào ta cũng vậy đều yên tâm, tự sẽ không lại vì ngươi quan tâm. Nói đến đây, Diệp Huyền trong lòng cũng lắc đầu, để cho Long Muội cái này cô gái nhỏ an tâm tu luyện, thật sự là một kiện vô cùng gian nan chuyện tình, cái này cô gái nhỏ, có thể là một khắc đều không tĩnh tâm được a. Lại là tu luyện a. Long Muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất nói, có thể hay không không tu luyện, vậy quá không thú vị. Diệp Huyền bình tĩnh nói, nếu như không tu luyện, ngươi ngay tại Đỗ trong thành ở lại đó, đừng đơn giản đi ra ngoài, lúc nào ngươi thể tu bất quá đột phá, ta thì sẽ mang ngươi cùng đi ra đấy. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền chắp tay đã đi ra. Long Muội chứng kiến Diệp Huyền không để ý nàng đã đi, tức giận đến hàm răng trực dưng dương, nói, hử, tu luyện tiểu tu luyện. Buồn cô nương tĩnh tâm, tĩnh tâm. Ta cũng không tin ta không tĩnh tâm được. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào Đỗ Thành thì có thời gian một tháng. Một tháng này, Đỗ Thành như cũng là gió êm sóng lặng, nhưng là, căn cứ sai phái ra đi Thánh Cung tu sĩ hồi báo, phát hiện Tây Lam tà ma qua lại số lần càng ngày càng nhiều, số lượng tuyệt không thua kém 100. Đêm nay những vì sao so bình thường nhiều rất nhiều, ánh trăng rơi vãi, Diệp Huyền đứng ở thành trì phía trên, bên cạnh đi theo một gã Thánh Cung tu sĩ, cung kính nói, Diệp tiền bối, mấy ngày nay ra, Tây Lam tà ma qua lại số lần càng ngày càng nhiều, bất quá về số lượng ngược lại là không đủ gây sợ đấy. Thật sự không đủ gây sợ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này Thánh Cung tu sĩ, nói ra, đừng cho là ta đến rồi có thể khinh thường, các ngươi muốn tin tưởng, tại đây trước kia là Tây Lam tà ma từng đã là mà đất, bọn họ đối với nơi này rất hiểu rõ so chúng ta tin tưởng gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên, thật sự ở nơi này đánh nhau, chúng ta là không có gì có ích đấy. Tiền bối nói đúng lắm. Này Thánh Cung tu sĩ liền vội túi đầu nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, bất quá nói trở lại, những này Tây Lam tà ma đã liên tiếp qua lại, tà ma số lượng lại không nhiều lắm, phần lớn là hơn 10 trên trăm tên. Rốt cuộc là ý gì? Này Thánh Cung tu sĩ ngưng lông mày nói ra, Diệp tiền bối, những này Tây Lam tà ma, có phải hay không là có dẫn xả xuất động ý tứ? Thực sự không phải là không có khả năng này. Diệp Huyền mở miệng nói ra, ngươi đi xuống trước đi, hôm nay ta tự mình thủ thành là được. Tiền bối, cái này sao có thể được? Thánh Cung tu sĩ sợ hãi mà nói, thủ hộ thành này chính là vãn bối chức trách, tiền bối sao có thể làm loại chuyện nhỏ nhặt này? Này làm sao coi là việc nhỏ? Diệp Huyền lắc đầu nói ra, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Cái này Thánh Cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền tâm ý đã quyết, chỉ có thể nghe theo Diệp Huyền mệnh lệnh đi trở về. Mà Diệp Huyền đứng ở thành trì phía trên, con mắt nhìn về phía trước. Thành này trì phía trên tuy nhiên cũng có các tu sĩ khác quan sát hướng đi, nhưng mà tu vị cũng không cao, rất khó quan sát được cái gì xác thực đồ đạc. Rất nhanh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên người, nói, ngươi đã trở về. Lúc này, Diệp Huyền bên người một đạo tàn ảnh thiểm nhấp nháy, rất nhanh, cái này tàn ảnh hóa thành một đoàn tà khí, ngay sau đó, cái này tà khí tiểu biến hóa thành quỷ sát bộ dáng, đạo, bái kiến quân chủ. Được rồi, ngươi ta tầm đó còn phải dùng tới như thế khách sáo sao, ngược lại là trong khoảng thời gian này ra, ngươi ẩn thân phương pháp lại thấy tăng. Diệp Huyền mỉm cười. Quỷ sát cung kính nói, đa tạ quân chủ tán dương. Diệp Huyền biết rõ quỷ sát đầy người thần bí, trên người chiêu số tầng tầng lớp lớp, làm đối thủ là một việc cực kỳ chuyện đáng sợ, mà làm vi đồng đội, nhưng cũng là thập phần có thể tin sự tình. Đây cũng là vì cái gì Diệp Huyền có chuyện gì đều bị quỷ sát xuất mã, bởi vì, quỷ sát làm việc, Diệp Huyền đánh đáy lòng là yên tâm. Ngươi đi quan sát những cái kia qua lại Tây Lam tà ma, có thể hay không có chỗ kết quả? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Quân chủ, những Tây Lam tà ma đó quả thật không yên lòng. Quỷ sát thần sắc bình tĩnh nói. Ồ! Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Quỷ sát mặt không thay đổi nói, tu sĩ khác quan sát được, qua lại trên trăm Tây Lam tà ma, kỳ thật chỉ mặt ngoài mà thôi, mà này qua lại trên trăm con Tây Lam tà ma, tu vị cũng không cao. Cũng chỉ là, cố ý bị phái ra làm mồi dụ dẫn linh tộc tu tiên giả đi ra ngoài mà thôi. Ngươi phải biết Tây Lam tà ma kế hoạch rồi hả? Diệp Huyền ngẩn người, nói, đúng rồi. Ngươi đem Tây Lam tà ma ngôn ngữ đều học xong rồi hả? Ân. Quỷ sát nói ra, này Tây Lam tà ma ta đã toàn bộ học xong. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, thì cũng chẳng có gì ngoài ý muốn. Quỷ sát vốn là quỷ ngục chi nhân, đi vào linh tộc tu tiên giả, rất nhanh sẽ học xong linh tộc tu tiên giả ngôn ngữ. Bây giờ có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Tây Lam tà ma ngôn ngữ học hội cũng không phải là chuyện kỳ quái gì rồi. Như vậy, ngươi có ý tứ là, Tây Lam tà ma bên kia mỗi một thời gian ngắn đều qua lại một ít Tây Lam tà ma, kỳ thật, là vì dụ dỗ ta linh tộc tu tiên giả tiến công mà thôi. Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Dẫn xà xuất động. Những Tây Lam tà ma đó, xem ra quả thật là muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 862, dẫn xà xuất động. Diệp Huyền đối với quỷ sát năng lực làm việc không có bất kỳ hoài nghi, đối phương đã nói như vậy, vậy thì tuyệt không bất kỳ sai lầm nào rồi. Là như vậy, này qua lại trên 100 con Tây Lam tà ma phía sau, cất dấu thấp nhất 5,000 con tà ma. Trong đó có 4 cái tam giai ma vương tồn tại, hơn nữa có số lớn ma tướng. Nếu như đô thành tu sĩ vừa ra thành, phần lớn là bị toàn diệt khả năng lớn hơn một chút. Quỷ sát cung kính nói ra, hắn cũng là một thông minh chủ. Tự nhiên biết rõ cái này Tây Lam tà ma đùa là hoa dạng gì. Nào chỉ là toàn diện. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, cái này Tây Lam tà ma ngược lại là dã tâm không nhỏ, hắn gom góp chuẩn bị tốt lực lượng, cũng không cố ý tiến công, mà là chuyên môn lựa chọn dụ dỗ chúng ta, mục đích ở đâu? Chính là vì đem Đỗ Thành tu sĩ dẫn ra đi, do đó vô thanh vô tức toàn diện, tới lúc đó, Đỗ Thành tu sĩ vẫn lạc tin tức liền truyền đi đều rất khó khăn, Đỗ Thành thì càng là vô thanh vô tức bị Tây Lam tà ma chiếm lĩnh. Này là, Tây Lam tà ma dùng mấy cái tiểu thành trì làm cứ điểm, thực lực rất nhanh sẽ vững chắc xuống rồi. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra, cùng quân chủ phỏng đoán đồng dạng, bọn họ mục đích là thật là dẫn chúng ta đi ra. Cũng phải thiệt thòi Đỗ Thành đại lý thành chủ tần trưởng là thứ cẩn thận cảnh giác đích nhân vật, nếu không Đỗ Thành bây giờ có thể còn đâu không thể còn là một việc khó. Diệp Huyền lắc đầu nói ra, ngươi đem Tây Lam tà ma số lượng cùng thực lực, đại khái cho ta nói một chút. Quỷ sát không có chút gì do dự. Đem Tây Lam tà ma số lượng cùng tu vị, đều toàn bộ báo cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe thế, trong thần sắc tràn đầy trầm tư, nói, chuẩn bị một chút đi, thấy vậy hai ngày, chúng ta muốn đại khai sát giới rồi. Vâng, quân chủ. Quỷ sát nghe thế, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại nhiều hơn một ít. Hưng phấn. Muốn đại khai sát giới sao? Bao lâu, không đợi đến hưng phấn như vậy thời khắc. Sau 3 ngày, không có ai biết chính là, một nhóm người lặng yên không tiếng động ra khỏi thành. Diệp Huyền, Liễu Bạch Tô, đều không ở trong thành, mà kỳ quái là, Long Muội không biết là hờn dỗi vẫn là sao, một người trốn trong phòng tu luyện, ai hô cũng không có bất kỳ đi ra ý tứ. Cùng lúc đó, xa xôi đô thành bên ngoài, về số lượng 100 Tây Lam tà ma tại trong đêm tối, qua lại một thời gian ngắn, lập tức, liền tiến vào cái này đầu không ngớt sơn mạch bên trong. Sau đó, lại bí ẩn vượt qua nhấp nhô con đường, rốt cục, đi tới 2 ngọn núi lớn trước, sau đó, những... Này tà ma tất cả đều là sáp nhập vào trong núi, biến mất không thấy. Núi nỉ phảng phất là trong suốt, cũng chỉ có chút nhãn giới tu sĩ có thể nhìn ra, núi lớn này nhưng thật ra là cấm chế biến thành mà thôi. Mà vừa vào trong cấm chế, khổng lồ không gian, vậy mà rậm rạp chẳng chịt chừng mấy ngàn cái Tây Lam tà ma, những... Này Tây Lam tà ma phi hành, bộ dáng thoạt nhìn đều không kém là bao nhiêu bộ dạng, bất quá những... Này Tây Lam tà ma nguyên một đám bộ dáng dữ tợn, ma khí trùng thiên, cũng là thực làm cho một loại cảm giác sợ hãi. Các ngươi đã trở về. Lúc này, một cái tam giai ma vương từ nơi này chút ít Tây Lam tà ma trong đi ra, đối với cái này vừa trở về trên 100 con cấp thấp tà ma nói ra. Bái kiến thương ma vương đại nhân. Những này làm mồi cấp thấp tà ma cung kính nói. Thương ma vương gật đầu nói, các ngươi qua lại một thời gian ngắn, những linh tộc đó tu tiên giả cũng nên có phát giác rồi. Cũng không biết bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể mắc câu. Bao lâu mắc câu? Thương ma vương, ngươi biện pháp này đến cùng có thể làm được hay không? Lúc này, có một vị tà ma đi ra, hừ lạnh một tiếng. Sâm ma vương, như thế nào, ngươi nghi vấn biện pháp của ta không thể? Thương ma vương chứng kiến cái này sâm ma vương nói như thế, quát lên. Sâm ma vương nheo mắt lại, không phải nghi vấn lời của ngươi, mà là ngươi biện pháp này căn bản không có gặp hiệu quả gì, bằng vào ta những. Này tà ma thực lực, trực tiếp sát tiến đô thành dễ dàng. Cái kia đô thành đại lý thành chủ nhát như chuột, căn bản không có gì lớn năng lực, chúng ta sợ hắn làm cái gì. Mà ngươi, không phải hết lần này tới lần khác phái đi một ít tà ma cố ý dụ dỗ, hiện tại, dụ dỗ đi ra cái gì sao? Đây chẳng qua là thời gian không đủ mà thôi. Thương ma vương lạnh giọng nói ra, ngươi tin hay không, không ra 1 tháng, này đô thành phải mắc câu. Ừ, ta xem đô thành không có mắc câu, chúng ta sở tại ngược lại trước tiên bị linh tộc tu tiên giả phát hiện. Sâm Ma Vương trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra chiếm thành Sâm Ma Vương ý kiến, này Đỗ Thành đại lý thành chủ nhát như chuột, mặc dù thương huynh cố ý dụ dỗ, cũng chưa chắc có thể thấy đến cái gì hiệu quả đấy. Bởi vì, này nhát như chuột thế hệ, căn bản sẽ không ra khỏi thành, chẳng trực tiếp sát tiến thành nội càng thống khoái hơn một ít. Lại một vị Ma Vương nói ra, hừ, ta xem thương huynh phương pháp xử lý là tốt, các ngươi lẽ nào đã quên vừa rồi thứ bảy lãnh địa cái kia chút ít tộc loại là như thế nào bại sao? Nếu như đối phó linh tộc tu tiên giả không đủ cảnh giác, sớm muộn gì được thiệt thòi lớn. Lại nói thương huynh điểm xuất phát rất là hảo đấy, nếu như có thể đem Đỗ Thành đại quân dụ dỗ đi ra, đem vô thanh vô tức toàn diệt, vậy coi như là một hồi toàn thắng cuộc chiến. Những này Ma Vương không ai phục ai, chỉ trong chốc lát tiểu tranh giành bắt đầu ồn ào lên. Mà những cái kia cấp thấp tà mà chứng kiến những này Ma Vương cãi vả, rất có đại đánh ý xuất thủ, cũng không dám tiến lên ngăn trở cái gì. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ta xem các vị cũng không cần xảo, các ngươi mục đích đã đạt thành, chúng ta hiện tại đã bị các ngươi dụ dỗ đã tới. Một đạo giọng nam đột mà vang lên, ngay sau đó, trên mặt tường đột nhiên hiện ra một người, lại đúng là Diệp Huyền rồi. Mà ngay sau đó, Liễu Bạch Tô cũng một bước ra ra, cùng với, không biết tại khi nào leo đến đối diện trên đỉnh núi Tầm Chân, lúc này Tầm Chân chính nắm tay bên trong phục thần kiếm, hóa thành dã chư bộ dáng, nhếch miệng cười nhìn phía trước những này tà ma, một bộ trì độn bộ dáng. Ai? Nghe thế đột nhiên cắm vào thanh âm, những này Ma Vương đều là cả kinh. Những này Ma Vương khi phản ứng lại, đều là phát hiện đột nhiên xuất hiện Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Trong thần sắc có khiếp sợ, hoàn toàn không có phát giác được Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đến. Các ngươi thương Ma Vương chằm chằm vào Diệp Huyền, vừa liếc nhìn Liễu Bạch Tô, hoảng sợ nói ra, ngươi là Diệp Huyền, cùng cái kia huyết nữ. Các ngươi như thế nào đi tới nơi này, không phải nói các ngươi tại Nhật Viêm Thành đấy sao? Liễu Bạch Tô cùng Diệp Huyền đáng sợ đã tại Tây Lam tà ma truyền ra, Diệp Huyền cũng là được rồi, mà Liễu Bạch Tô không bị người biết hiểu danh tự, chính là bị Tây Lam tà ma xưng là huyết nữ. Vốn, cái này năm con Ma Vương chứng kiến Diệp Huyền cũng không phải từng có bao nhiêu sợ hãi, có thể là, khi nhìn đến Liễu Bạch Tô về sau, lại thần sắc cả kinh. Phải biết, Liễu Bạch Tô nhưng mà có thể giao thủ lão ma đầu chính là nhân vật, tuyệt không phải bọn họ Ma Vương có thể đối với chiến đấy. Xem ra các ngươi cũng nhận thức được chúng ta, các ngươi không phải thứ bảy lãnh địa Ma Vương, xác nhận Tây Lam tà ma nội bộ phái tới tiếp viện đi. Diệp Huyền thản nhiên nói, thương Ma Vương mấy người ngay từ đầu còn có chút bối rối, nhưng mà rất nhanh sẽ chấn định lại, nói, ngươi dùng vi chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng mà là trong lòng của hắn cũng đầy là suy nghĩ, hắn thật không ngờ Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô vậy mà sẽ xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa, hai người này rốt cuộc là khi nào đã tìm được nơi đây. Diệp Huyền mỉm cười, bất kể như thế nào, linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma đều là không có lời nào để nói được rồi, đã gặp mặt, vậy thì phân ra cái sinh tử lại đi đi. Nghe thế, Thương Ma Vương đầu tiên biến sắc, nói, ha ha, Diệp Huyền, ngươi thật cho là chúng ta sợ các ngươi không thể. Nếu như ngươi có chứa đại quân chạy đến, chúng ta còn thật không dám đối phó ngươi, nhưng mà là mấy người các ngươi vô lễ, cũng dám mấy người lại tới đây, vậy thì chết ở chỗ này đi. Diệp Huyền bật cười lớn nói, vậy thì thử xem đi. Ánh mắt của hắn ở bên trong, không có bất kỳ bối rối. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền quanh thân huyền hiện lên 36 thanh huyền băng kiếm, chợt nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô nói, cẩn thận một chút. Người cũng là. Liễu Bạch Tô tiếng nói rơi bỏ đi về sau, cả người sáp nhập vào trong huyết vụ, lập tức, huyết vụ tản ra, một mảnh dài hẹp huyết hà xuất hiện. Mà Diệp Huyền trong tay cũng nhiều thêm một đạo băng liên, nắm cái này băng liên, Diệp Huyền phảng phất nắm một quả bảo bối đồng dạng, thận trọng, sợ làm ở đâu không được, bảo bối này hội không cánh mà bay đồng dạng. Rốt cục, Diệp Huyền tựa hồ ổn định lại cái này băng liên, con mắt chằm chằm vào phía dưới Tây Lam tà ma. Bách niên băng liên. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệp Huyền được thừa nhận, khống chế cái này Bách niên băng liên thật sự không là chuyện dễ dàng. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền không có chút gì do dự, tay cầm băng liên, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, mà ngay sau đó, này băng liên theo khoảng không mà rơi. Chương 863, chiến đấu bắt đầu. Một đạo đinh thai nhức góc nổ vang sinh ra đời lúc, ngay sau đó, tay nào ra đòn có thể kéo ở băng liên nhưng lại hóa thành vô tận vụn băng mảnh. Cái này vụn băng giống như từng đạo lợi kiếm, rơi vào Tây Lam tà ma trong đám lúc, phân tán ra. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cấp thấp Tây Lam tà ma chịu vẫn lạc. Sau đó, Diệp Huyền thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, 36 thanh huyền băng kiếm vờn quanh tại quanh thân, những nơi đi qua, đại lượng cấp thấp tà ma tử vong. Liễu Bạch Tô thân thể sáp nhập vào trong huyết hà lúc, chỉ này huyết hà phốc qua địa phương, Tây Lam tà ma không cách nào ngăn cản, đợi được bị xông vào trong huyết hà lúc, này tà ma liền bị thắt cổ, xoắn giết không còn một mảnh, tử thương thảm trọng. Được tranh thủ thời gian ngăn cản bọn họ. Sâm Ma Vương quát lên. Hừ, ngươi muốn ngăn cản bọn họ ta bất kể, dù sao ta là đi trước một bước. Thương Ma Vương cười lạnh nói. Sâm Ma Vương mở to hai mắt nhìn, trầm giọng nói, Thương Ma Vương, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi không phải không sợ bọn họ sao? Thương Ma Vương lạnh lùng nói, xem ở ngươi đều là Ma Vương mặt mũi, ta cho ngươi tử mảnh nói rõ một chút, ta vừa rồi sở dĩ nói không sợ bọn họ, chỉ là vì nhắc tới dưới đáy cấp thấp tà ma chiến đấu cùng sĩ khí mà thôi. Hừ, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng, vẹn vẹn bằng chúng ta có thể đấu qua được bọn họ. Mấy người kia không người nào là thanh danh lan xa chủ. Tiểu bằng chúng ta cũng muốn đánh bại, nói đùa gì vậy? Không nói này Diệp Huyền khủng bố đến mức nào, này huyết nữ nhưng mà đạt đến hư hợp kỳ, kỳ thật chúng ta có thể đối với địch hay sao? Ta chỉ là lợi dụng phía dưới này cấp thấp tà ma làm tấm mục, vì chúng ta chạy trốn làm hy sinh mà thôi. Ngươi, Thương Ma Vương, ngươi vậy mà muốn làm như vậy? Sâm Ma Vương gầm nhẹ nói. Ngươi vậy mà để cho cấp thấp tà ma làm tấm mục. Như thế nào, không đành lòng sao? Nói thiệt cho ngươi biết, những này cấp thấp tà ma vì chúng ta ma vương chết, đó cũng là chết có giá trị. Ngươi nếu thật muốn cùng bọn họ cùng một chỗ chôn cùng, ta đây tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngươi, bản tọa đi trước một bước. Thương Ma Vương hừ lạnh một tiếng, không có nhiều để ý tới Sâm Ma Vương, quay người liền định đi. Sâm Ma Vương sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm tràn đầy suy nghĩ, nhưng mà chứng kiến Thương Ma Vương sau khi rời đi, tương tự cắn răng một cái, hoàn toàn chính xác, những này cấp thấp tà ma tử cùng hắn có quan hệ gì đâu, vì bọn họ chạy trốn, những này tà ma hy sinh coi như là cái chết có giá trị. Hừ, giảo hoạt Thương Ma Vương. Sâm Ma Vương cắn răng nói. Lời này rơi xuống, Sâm Ma Vương cũng ma khí tản ra, ý định chạy trốn. Mấy vị không biết là hiện đang đảo tẩu có chút đã quá muộn sao. Nhưng mà lúc này, đột nhiên một gã mặt không thay đổi nam tử xuất hiện ở mấy người trước mặt, ánh mắt lạnh như băng. Người là ai? Thương Ma Vương chứng kiến trước mắt cái này khuôn mặt xa lạ, trong nội tâm quả thực cả kinh. Trước mắt người này toàn thân áo đen, xuất hiện lặng yên không một tiếng động, căn bản làm cho không người nào có thể phát giác. Nam tử này, tự nhiên chính là quỷ sát rồi. Hắc hắc, quỷ huynh, ngươi nên lưu cho ta một cái, một hồi lao đại đến rồi, để cho lao đại đối phó hai cái được. Đột nhiên, tại quỷ sát ngăn lại cái này bốn con ma vương đường chạy lúc, một đầu nắm chuôi kiếm màu đen dã chư hàng lâm, chỉ độn cười nói. Như ngươi mong muốn. Quỷ sát thản nhiên nói. Hai người các ngươi muốn ngăn lấy chúng ta. Thương Ma Vương âm thanh quát. Tầm chân chừng cái này Thương Ma Vương liếc, nói ra, huynh đài, ngươi lầm, ta không phải người, à, kỳ thật vị này cũng không phải đấy. Của ngươi quá nhiều lời. Quỷ sát lạnh giọng nói ra. Hắc hắc. Tầm chân chỉ độn dùng móng heo sờ cái đầu. Mà chính là cười ngây ngô một lát, tầm chân đột nhiên rút ra phục thần kiếm, sau đó thả người nhảy lên, phục thần kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh, đột nhiên hướng phía một tên trong đó Tây Lam tà ma mà đi, uy thế cực kỳ kinh người. Đáng chết. Sâm Ma Vương chứng kiến tầm chân vậy mà một bả hướng phía mình đột nhiên tới, cắn răng một cái quan, ma khí lập tức tản ra, đem tầm chân bao bao ở trong đó, trong lúc nhất thời đánh đập tàn nhẫn. Mà bắt đầu. Quỷ sát nhìn thoáng qua Thương Ma Vương, nói, ngươi cũng đừng ý định đi thôi. Muốn chết. Thương Ma Vương cũng không nhìn ra quỷ sát có khác biệt gì chỗ tầm thường, ngược lại là không để trong lòng, nhếch miệng lên, quanh thân ma khí tản ra, tương tự đem quỷ sát bao vây tại trong đó. Quỷ sát nhìn đến đây, cười lạnh một tiếng, chứng kiến này càng phát ra ma khí nồng nặc, trên mặt có càng nhiều nữa vui vẻ vẻ. Dám ở trước mặt hắn tản ra này ma khí, đến cùng. Là ai muốn chết? Chứng kiến Thương Ma Vương cùng Sâm Ma Vương đều bị ngăn chặn, cái này còn dư lại Hợp Ma Vương cùng Trầm Ma Vương liếc nhau một cái. Hợp Ma Vương chậm rãi nói ra, nặng nghề huynh, ngươi còn muốn ở chỗ này lưu lại trợ giúp Thương huynh cùng Sâm huynh giúp một tay sao? Trầm Ma Vương suy nghĩ một lát, chợt nụ cười nhạt nhòa nói, chẳng biết Hợp huynh là như thế nào nghĩ. Hợp Ma Vương thầm mắng cái này Trầm Ma Vương cáo giả, chợt cười nói, ta nghĩ Thương huynh cùng Sâm huynh giải quyết đối thủ chỉ chuyện sớm hay muộn, chúng ta tiến lên hỗ trợ ngược lại sẽ để cho bọn họ không thích, hiện tại hai người này chiến thông khoái, chúng ta đi trước một bước là được. Tin tưởng Thương huynh cùng Sâm huynh trở về tất nhiên là chuyện sớm hay muộn rồi. Trầm Ma Vương trong nội tâm hừ lạnh, bọn họ lượng nếu đi, cái này Thương Ma Vương cùng Sâm Ma Vương có thể trở về mới là việc lạ. Không đa nghi lạnh thầm mắng, Trầm Ma Vương mặt không đổi sắc nói, Hợp huynh nói rất đúng, đã như vậy, chúng ta tiểu đi trước một bước tốt rồi. Tin tưởng Thương huynh cùng Sâm huynh chạy đến cũng sẽ rất nhanh. Cái này hai chỉ ma vương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thương định hoàn tất về sau, tuyệt không khách khi ý định trước một bước trốn. Về phần thương ma vương cùng sâm ma vương chết sống, cùng bọn họ có quan hệ gì? Nhưng là, hai người mục đích đánh vô cùng tốt, có thể là vừa chạy trốn tới một nửa, liền thấy trước đó phương cản lại chàng thanh niên rồi. Diệp Huyền. Chứng kiến nam tử này lúc, hai cái ma vương trong nội tâm đều là cả kinh. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, hai vị đi nhanh như vậy, là muốn đi đâu đâu này. Chứng kiến hợp ma vương cùng trầm ma vương lại không đánh mà chạy, Diệp Huyền cũng có chút kỳ quái, trong nội tâm suy nghĩ một lát, chính là hiểu rõ ra. Những này ma vương đều là Tây Lam tà ma nội bộ phái tới đấy, cùng kinh nghiệm chiến trường Tây Lam tà ma bất đồng, bọn họ tu vị đều là tại nội bộ an ổn sinh tồn dưới tình huống mới luyện thành đấy, căn bản không có trải qua chiến tranh, đương nhiên sẽ không quá mức đoàn kết. Phát sinh tình huống như vậy, cũng là rất bình thường. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Chứng kiến Diệp Huyền cản lại mình, Trầm Ma Vương cùng Hợp Ma Vương trong nội tâm đều là mát lạnh, chật, Hợp Ma Vương quát lên, Diệp Huyền, chúng ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi, hiện tại ngươi đưa tới cửa, tiểu hưu quái chúng ta không buông tha ngươi rồi. Tuy nhiên trong lòng biết Diệp Huyền lợi hại, có thể là Hợp Ma Vương biết rõ lúc này không thể rơi xuống sĩ khí, hơn nữa, bọn họ hai người đối phó Diệp Huyền một cái, đến tột cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa nhất định. Bọn họ cũng không tin Diệp Huyền càng lợi hại, còn có thể đối phó hai người bọn họ tam giai ma vương đỉnh phong tà mà không thể. Vừa vặn, ta cũng là đến tìm các ngươi. Diệp Huyền mỉm cười. Đi chết đi. Trầm ma vương trong lòng biết không chỗ có thể đi, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Hắn đầu tiên ma khí tàng ra, đem Diệp Huyền bọc lại đi vào. Này hợp ma vương cũng không phải ghen đấy, cánh tay kia ma khí bành trướng, đột nhiên một cái biến hóa, vậy mà hóa thành một cái dữ tợn cự tí. Cái này cự tí thượng leo lên lan tràn một mảnh dài hẹp nhan sắc tươi đẹp, giống như độc xà thứ đồ tầm thường, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Mà lại cự tí thượng có một chút khẩu độ, bên trong ngoạng ngoại, thật ra khiến người một hồi ác hàn. Đợi đến cái này cự tí sinh ra đời lúc, hợp ma vương bỗng dưng nhiều hơn mấy phần tự tin, một cái tát tiểu hướng phía Diệp Huyền đập đánh hạ. Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì lợi hại, đi chết đi. Hợp ma vương giận dữ hét. Diệp Huyền tại đây cự tí sinh ra đời lúc. Tiêu nhìn chằm chằm vào cái này cự tí rồi, hắn trong lòng biết cái này cự tí tuyệt không phải bình thường chiêu số, cũng không có bất luận cái gì khinh thường vẻ. Đợi đến cự tí nhanh chóng rơi xuống lúc, hắn cả người sáp nhập vào nhân kiếm hợp nhất trong đó, biến mất. Nghe đồn cái này Diệp Huyền đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, nặng nghề huynh vạn lần không được buông lỏng cảnh giác, nếu không hôm nay chính là ta hai người vẫn lạc thời điểm. Hợp ma vương nhắc nhở lấy nói ra, hắn cự tí thời thời khắc khắc chuẩn bị chém ra đi. Chỉ cần cái này cự tí đánh trúng Diệp Huyền một lần, hắn ắt có niềm tin đánh chết Diệp Huyền. Ta đương nhiên biết rõ. Trầm ma vương quát khẽ nói. Hai người đang ở ma khí ở bên trong, không dám cách quá xa. Mà lúc này, đột nhiên một đạo cuồng phong đánh út lại. Cái này cuồng phong đúng là có thể nhìn ra được nhan sắc, chính là một đạo lam sắc cuồng phong. Lập tức cái này cuồng phong đánh út lại, hợp ma vương hét lớn một tiếng, mở ra. Trầm ma vương biết rõ hợp ma vương cự tí uy lực, để cho hóa giải cái này cuồng phong người giao cho hợp ma vương. Lập tức, hợp ma vương cự tí thoáng cái vung đánh ra ngoài, đâm vào cái này màu xanh da trời lúc cuồng phong ở trên đột nhiên đem cái này màu xanh da trời cuồng phong cho tan rã không còn một mảnh. Diệp Huyền, nhát gan bọn chuột nhắt, có đảm lượng ngươi tự ra. Hợp ma vương vẻ mặt âm trầm nói, lại là thế nào cũng đều không phát hiện được Diệp Huyền bóng dáng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 864, tận hứng liêu bạch tô. Bọn họ Tây Lam tà ma cùng người giao thủ lúc, khi nào như vậy biệt khuất trải qua. Phải biết. Ngày bình thường Tây Lam tà ma ma khí tản ra lúc, ẩn vào ma khí ở trong, đều là những linh tộc đó tu tiên giả khí giống to bọn họ tà ma bọn chuột nhắt, có đảm lượng ngươi tiểu ra. Xin nhớ ký trạm trang web địa chỉ Internet. Hiện tại hợp ma vương tại từ ra ma khí tản ra trong phạm vi, vậy mà chút nào không phát hiện được Diệp Huyền đang ở đâu ở bên trong. Cái này có thể làm cho hợp ma vương cùng trầm ma vương trong nội tâm khẩn trương, thậm chí hợp ma vương thể diện cũng không cần, cũng phải buồn nôn thoáng một phát Diệp Huyền. Hợp ma vương cũng chỉ là thuần tâm nghĩ buồn nôn hơn thoáng một phát Diệp Huyền, ngược lại là không có trông cậy vào trải qua Diệp Huyền có thể đi ra. Tuy nhiên lại không muốn lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh lập lòe. Ngươi để cho ta đi ra, ta đây liền đi ra tốt rồi. Diệp Huyền thân hình lập lòe, đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Ha ha, Diệp Huyền, đi ra ngoài tốt. Hợp ma vương chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện, cự tí thoáng cái vung trở về. Đừng nhìn cái này cự tí chừng hơn 10 trượng chi trưởng, nhưng mà không có chút nào nốc. Trong tay hợp ma vương dùng đến nhanh chóng vô cùng. Chỉ Diệp Huyền lúc này đây đối mặt cái này giữ tận cự tí, không nhúc nhích chút nào, đợi được cái này cự tí sắp đến trước mặt hắn lúc, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, mà sau một khắc, tay nắm lấy Phệ Hồn Băng Diễm Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Hợp Ma Vương, một bả băng diễm hóa thành băng linh điểu, thẳng đến Hợp Ma Vương mà đi. Nhân kiếm hợp nhất tốc độ quá nhanh, thế cho nên Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện sau Hợp Ma Vương phương lúc, Hợp Ma Vương mới phát hiện. Không được, Trầm huynh mau mau cứu ta. Hợp Ma Vương một cái quá sợ hãi. Hắn Hợp Ma Vương cự tí tại Ma Vương một hàng trong cũng là thập phần nổi danh, hy hữu có người có thể cùng hắn tranh phong, có thể là, cái này cự tí tuy nhiên uy lực cực lớn, có thể là nhược điểm cũng rất rõ ràng, một khi có người lướt qua cự tí tiếp cận hắn, hắn là một chút biện pháp cũng bị mất. Hiện tại, Diệp Huyền tại ma khí nội xuất quỷ nhập thần, thoáng cái chạy tới sau lưng của hắn, Hợp Ma Vương trong nội tâm há có thể không sợ. Cũng ngay, Trầm Ma Vương chứng kiến Diệp Huyền lại muốn giết Hợp Ma Vương, đương nhiên sẽ không để cho Diệp Huyền như nguyện, trong tay ma khí chớp động, muốn hội tụ xuất một kích chí mạng. Nhưng mà lúc này, Trầm Ma Vương đột nhiên đã nhận ra không đúng. Không được. Chỉ thấy từng đạo huyền băng kiếm xuất hiện, không biết tại khi nào chính là đã đem hắn cho bao vây. Trầm Ma Vương vừa mới phát giác được không được, liền thu hồi chiêu số quay đầu chạy trốn cũng không kịp, bong bong bong, cái này 36 thanh huyền băng kiếm liền đem hắn bao gồm gắt gao. Đợi đến Trầm Ma Vương phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã ở vào cực băng kiếm trận trong không gian, mắt nhìn xem phía trước mặt một mảnh băng tuyết thế giới, trong lòng của Trầm Ma Vương đều nguội lạnh. Và ảnh. Mà lúc này, Diệp Huyền Phệ Hồn Băng Diễm vào đầu một kích, chính đánh trúng này Hợp Ma Vương. Hợp Ma Vương bị hung hăng đánh trúng, bị thương trong người, rút lui không thôi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bất quá lại còn có thể bảo trì thanh tỉnh, đợi được bị Diệp Huyền đánh lui về sau, hắn trong tay cự tí đột nhiên vung lên, ý định tuyệt địa phản kích. Bất quá, để cho hắn tuyệt vọng là, Diệp Huyền tựa hồ đã sớm liệu đến những. Này, đợi cho hắn ra chiêu lúc, Diệp Huyền lại một lần nữa biến mất tại chỗ, kiếm ý dĩ nhiên tràn ngập toàn bộ không gian. Không xong. Hợp Ma Vương chứng kiến Diệp Huyền biến mất, biết rõ nhân kiếm hợp nhất đáng sợ, đánh giá Trầm Ma Vương dĩ nhiên bị khống trụ, trong nội tâm càng là nguội lạnh một nửa. Đột nhiên, Hợp Ma Vương một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt sinh ra đời. Ngay sau đó, hắn ý thức tối sầm lại, thân thể không cách nào nữa thụ khống chế của mình, theo khoảng không rơi dụng. Hợp Ma Vương chết. Mà đợi đến Hợp Ma Vương vẫn lạc về sau, Diệp Huyền thân ảnh xuất hiện, con mắt nhìn thoáng qua bị nhốt trong cực băng kiếm trận Trầm Ma Vương, lẩm bẩm nói, là thời điểm giải quyết hắn đi. Đối với khốn trong cực băng kiếm trận Trầm Ma Vương mà nói, Diệp Huyền nghĩ phải giải quyết hắn tự nhiên cũng không phải là việc khó, chưa đủ trăm tức công phu, Diệp Huyền liền dùng cực băng kiếm trận đem Trầm Ma Vương ma khí hao phí không còn một mảnh, lập tức mấy cái đấu pháp, chính là giải quyết Trầm Ma Vương tánh mạng. Lúc này, giải quyết hai vị này Ma Vương, chung quanh ma khí tản ra, Diệp Huyền con mắt nhìn về phía trước. Quỷ sát đang cùng Thương Ma Vương giao thủ, mà Tầm Chân đã ở ma khí nội cùng Sâm Ma Vương giao thủ, hai phe đánh chính là kịch liệt, bất quá Diệp Huyền xem quỷ sát cùng Tầm Chân đều chiếm thượng phong, thì cũng chẳng có gì trợ giúp ý niệm. Giờ phút này, Diệp Huyền chứng kiến Liêu Bạch Tô tại cấp thấp tà ma trong đám giết thống khoái, hơi động một chút, trong nội tâm nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hắn vẫn muốn để cho Liêu Bạch Tô cải tà quy chính, có thể là cải tà quy chính đồng thời, hắn lại khắp nơi không để ý đến Liêu Bạch Tô tính cách cùng nghĩ cách. Hả? Quỷ sát đã thắng. Diệp Huyền đột nhiên lẩm bẩm nói. Chỉ thấy phía trước từng đoàn ma khí biến thành hư ảo. Đợi được ma khí tản ra lúc, có thể thấy rõ ràng Thương Ma Vương vẻ mặt khó có thể tin thần sắc. Ma quỷ sát, một tay đích sắc móng vuốt đã đột tiến Thương Ma Vương trong cơ thể, cặp kia cự trảo lan tràn kịch độc, Thương Ma Vương thân thể đã khó có thể nhúc đích. Diệp Huyền xem ở đây, biết rõ Thương Ma Vương trúng quỷ sát một chiều, đã tuyệt không hoạt hạ khả năng tới rồi. Không, không khả năng. Thương Ma Vương vẻ mặt hoảng sợ. Quỷ sát làm sao có thể hấp thu ma khí, làm sao có thể, nó rốt cuộc là ai? Hồi tưởng lại quỷ sát cùng hắn giao thủ quá trình, Thương Ma Vương trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Phốc phốc. Quỷ sát không có cùng Thương Ma Vương làm nhiều bất kỳ giải thích nào, máu tươi ném rơi vãi, lập tức kết được Thương Ma Vương tánh mạng. Quỷ sát đánh chết Thương Ma Vương, trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hưng phấn, chợt cười lạnh một tiếng, chứng kiến Diệp Huyền đã giải quyết chiến đấu, thật nhanh về tới Diệp Huyền bên người, cung kính nói, quân chủ. Làm không tệ. Diệp Huyền gật đầu nói. Lúc này Tầm Chân cùng Sâm Ma Vương cũng đang đấu lửa nóng. Tầm Chân một bả phục thần kiếm tỏ ra lô hỏa thuần thanh, bên trái một chỗ kiếm ảnh, bên phải một chỗ kiếm ảnh. Tuy nhiên Sâm Ma Vương chiêu số phức tạp, nhưng mà trong thời gian ngắn vậy mà sửng sốt cầm Tầm Chân không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền nhìn Tầm Chân chiến đấu một hồi, nhíu nhíu mày. Tầm Chân kiếm thuật không tệ, bất quá giết người chiêu số cũng không phải nhiều, hơn nữa cái này Sâm Ma Vương chiêu số phức tạp, tầng tầng lớp lớp, tại ma khí nội giao thủ thừa hài gian quá dài, gây bất lợi cho Tầm Chân, ngươi đi giúp nó một tay. Mau chóng giải quyết đối thủ, đừng lưu lại cái gì hậu hoạn. Diệp Huyền phân phó nói. Đúng, quân chủ. Quỷ sát cung kính nói. Rất nhanh, quỷ sát xông vào Sâm Ma Vương ma khí trong phạm vi, đi trợ giúp Tầm Chân đi. Ma khí trong phạm vi, Tầm Chân cùng này Sâm Ma Vương giao thủ lửa nóng, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không kiếm được tiện nghi gì. Tầm Chân cùng Sâm Ma Vương đều là đế lộ đỉnh phong một hàng, ngược lại là cũng có thể áp chế cái này Sâm Ma Vương một bậc, bất quá, cái này Sâm Ma Vương tại ma khí nội như cá gặp nước, mà lại Tầm Chân cũng không có cái gì quá mức lợi hại giết người chiêu số, trong lúc nhất thời, thật đúng là không làm gì được Sâm Ma Vương. Hiện tại, hai người càng đấu lửa nóng, cũng không phải từng chú ý tới quỷ sát đến, mà quỷ sát cũng không nóng nảy xuất hiện, đang định lấy Tầm Chân cùng này Sâm Ma Vương giao thủ đến mấu chốt lúc, một lần đánh lén trực tiếp kết được Sâm Ma Vương tánh mạng, như vậy tự nhiên là đơn giản nhất phương tiện. Quỷ sát không nóng nảy xuất thủ, một mực âm thầm cùng đợi cơ hội. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà qua đi. Không. Một tiếng không cam lòng tiếng giống to vang lên. Đột nhiên ma khí tản ra, lập tức toàn bộ Sâm Ma Vương thân hình biến thành một đoàn bột phấn, biến mất ở không khí trong. Mà cùng lúc đó, Tầm Chân bất mãn thanh âm truyền đến nói, tức chết ta rồi, ta không phải nói ma đầu giao cho ta ư, ngươi giúp ta cái gì, chính ta có thể giải quyết hắn, ngươi giải quyết là được rồi, giết ta làm gì. Cái này Tầm Chân bình thường cũng không phải như thế nào tức giận, bất quá, hắn cùng Sâm Ma Vương giao thủ tốt như vậy lâu công phu, lại bị quỷ sát một hơi giết, trong nội tâm tự nhiên rất buồn bực rồi. Ta không giúp ngươi. Ai biết ngươi muốn lãng phí bao lâu thời gian? Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra. Ngươi chờ xem, tiếp theo xem ta không đánh lén giết ngươi đối thủ. Tầm Chân cắn răng nói ra, chuẩn bị đả kích chuyện trả thù. Yên tâm, ta giết chết tốc độ của địch nhân, so với ngươi phải nhanh hơn rất nhiều đấy. Quỷ sắt thản nhiên nói. Tầm Chân bị quỷ sắt khí giận sôi lên, trong nội tâm đều muốn lấy chửi ầm lên, trực tiếp không để ý quỷ sắt, mình giàu dĩ không vui đứng ở một bên. Diệp Huyền xem đến nơi này, nhịn không được cười lên. Mà đợi đến quỷ sát trở về lúc, nhìn thoáng qua vẫn còn cấp thấp tà ma trong đám giết khởi hứng, không có chút nào bỏ qua chi ý Liễu Bạch Tô. Ngay từ đầu còn không nói gì, nhưng nhìn Liễu Bạch Tô giết khởi hứng, điều này làm cho hắn hồi tưởng lại năm đó cái kia để cho hắn sợ hãi, giết người như ngóe, xem tánh mạng như cỏ rác Liễu Bạch Tô. Rất nhanh, quỷ sát nghi ngờ nói ra, quân chủ, phu nhân nàng, chúng ta có cần hay không giúp đỡ nàng? Không cần. Chúng ta ở bên cạnh nhìn xem là được, nàng. Nàng rất lâu đều không có như vậy tận hứng phát tiết đã qua nhiều năm như vậy, nàng vì ta một mực ẩn nhẫn tính cách của nàng, ngược lại là khó cho nàng. Nhìn xem phía dưới giết thống khoái Liêu Bạch Tô, Diệp Huyền nhìn mê mẩn, thở dài một hơi về sau, nói ra. Chương 865, xung kích hư hợp. Cứ như vậy nhìn xem Liễu Bạch Tô tại cấp thấp tà ma trong đám tận hứng giết chóc, Diệp Huyền hồi tưởng lại năm đó lần thứ nhất cùng nữ nhân này gặp nhau tình cảnh. Cái kia. Một thân giống như huyết hồng y nữ nhân. Bao nhiêu năm trước, nàng mang theo mình, độc thượng giang đông Liễu gia, phất tay máu chảy thành sông, bức bách Liễu gia giao ra đạo y thánh thư nửa phần dưới. Cái kia hung ác, vô tình, xem tánh mạng như cỏ rác nữ nhân, hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Chỉ trước mắt, đã qua đã lâu như vậy. Mỗi người đều phải phát tiết cảm xúc, Liễu Bạch Tô trước kia hỉ nộ vô thường, vì mình một mực cẩn nhẫn, nàng cũng giống vậy cần phát tiết tâm tình của mình. Diệp Huyền nhìn phía dưới Liễu Bạch Tô. Xuất kỳ lúc này đây cũng không có ngăn cản. Mà Liễu Bạch Tô cũng triệt để sáp nhập vào giết chóc trong đó, những nơi đi qua, Tây Lam tà ma tử thương vô số, thi thể trải rộng, thảm thiết cực kỳ. Cái này mấy ngàn cái Tây Lam tà ma, lại bị nàng một người toàn bộ giết chết. Mà đợi đến Tây Lam tà ma bị giết không còn một mảnh lúc, Liễu Bạch Tô mới ngẩng đầu, phát hiện Diệp Huyền chính tại nhìn xem mình, không khỏi nhiều hơn vài phần bối rối, chợt vẻ mặt lạnh lùng nói ra, ta giết là tà ma. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền mỉm cười, nói ra, mình lại không có bất kỳ trách cứ ý của nàng, nàng ngược lại trước tiên hoảng loạn lên rồi. Liễu Bạch Tô hơi biến sắc mặt, nhẹ thở ra một hơi, không biết rõ mình tại sao lại trong lúc nhất thời giết khởi hứng, đã quên thu liễm. Đã quên đi. Liễu Bạch Tô trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Quên mất trước kia mình, nàng gọi Liễu Bạch Tô, mà không phải năm đó huyết đế. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô cùng một chỗ về tới Đỗ Thành, Đỗ Thành thành chủ Tần Trưởng chứng kiến Diệp Huyền trở về. Thở phào nhẹ nhõm nói, chúc mừng Diệp tiền bối đại thắng trở về. Ngươi làm sao sẽ biết ta đại thắng rồi hả? Diệp Huyền nhìn về phía Tần Trưởng, nhảy lên lông mày, cười hỏi. Diệp tiền bối cùng Diệp phu nhân tự mình xuất trình, cái này tà ma chỉ chính là trăm cái, một mẹ hốt gọn đối với hai vị tiền bối mà nói tự là chuyện dễ dàng rồi. Tần Trưởng vội vàng nói, trong mắt hắn, Này trên trăm con cấp thấp Tây Lam tà ma để cho Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô tự mình đi xử lý, thật sự là đại tài tiểu dụng rồi. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, biết rõ cái này tần trưởng cũng không biết tình huống cụ thể rồi. Hắn cũng không có giải thích quá nhiều, nói ra, cái này một thời gian ngắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Lam tà ma xác nhận không có dị động gì rồi. Bất quá các ngươi như trước phải làm cho tốt hết thể để phòng phong bị, nếu là có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Vâng, tiền bối. Tần trưởng tuy nhiên không biết Diệp Huyền vì sao như vậy xác định ngày gần đây không có Tây Lam tà ma qua lại, nhưng là, Diệp Huyền đã nói như vậy rồi, này tất nhiên có trong đó vài phần đạo lý. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, muội muội ta nàng bây giờ còn đang bế quan sao. Long cô nương nhưng đang bế quan chính giữa. Tần trưởng cung kính nói, biết rõ Diệp Huyền là nói Long muội chuyện tình. Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, cái này cô gái nhỏ lần này là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Lại vẫn thật có thể nén được tính tình bế quan tu luyện, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá, Diệp Huyền vẫn là có chút không yên lòng, nói ra, tốt rồi, ngày gần đây, ta cũng vậy muốn bế quan một ít thời gian. Tần đạo hưu đi xử lý chuyện của mình là đủ. Tiền bối muốn bế quan. Tần trưởng có chút kinh ngạc nói. Ân, chuyện đột nhiên xảy ra. Diệp Huyền nói đơn giản một câu. Là, tiền bối. Tần trưởng gật đầu đáp, không dám hỏi nhiều. Diệp Huyền đích thật là muốn bế quan một thời gian ngắn. Cái này nguyên nhân chính là, hắn đã có tiến giai hư hợp kỳ cảm giác. Cảm giác này đến từ không dễ, Diệp Huyền tự nhiên không dám hàm hồ. Tại xử lý trước mắt Tây Lam tà ma chuyện tình về sau, hắn tất nhiên là muốn lựa chọn bế quan, do đó xung kích hư hợp kỳ. Nguyên bản nhiếp cái lưu lại bảo vật, toàn bộ đều là xung kích hư hợp kỳ bảo đảm. Đây cũng là hắn cảm giác xung kích hư hợp kỳ thời điểm đến, tự lập tức xử lý chuyện dưới mắt lập tức xung kích hư hợp kỳ rồi. Ta muốn xung kích hư hợp kỳ rồi, tại trong lúc này, ta muốn bế quan một ít thời gian, nếu như Đỗ Thành có tình huống như thế nào, phải làm phiền ngươi. Bất quá thông thường việc nhỏ, quỷ sát sẽ xảy đến xử lý, ngươi ngày bình thường nghĩ làm những gì đều được, nhưng là tại đây dù sao không phải chỗ an toàn, ngươi làm việc vẫn là cẩn thận một chút. Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đứng chung một chỗ, nhìn thoáng qua này chăm xem không chán trước mặt lỗ. Ít nhất đối với hắn mà nói, là như vậy. Ngươi muốn trùng kích hư hợp kỳ rồi hả? Liễu Bạch Tô xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Huyền. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại, sau nửa ngày qua đi, nhẹ thở ra một hơi, muốn đi vào hư hợp kỳ cửa ải thứ nhất khóa, chính là chân tinh hóa ẩn lúc hiện, mà làm như thế. Sơ ý một chút, tiểu sẽ lập tức bạo thể bỏ mình, ngươi như xung kích hư hợp kỳ, vẫn là chú ý cẩn thận một ít, tuyệt đối không thể qua loa khinh thường. Nhớ nàng lúc trước xung kích hư hợp kỳ, nhắm mắt lại đen kịt một màu, cũng chưa từng sợ hãi cái gì, hiện đang trùng kích hư hợp kỳ đổi lại Diệp Huyền, nàng cũng không so lo lắng. Ân, ta sẽ cẩn thận. Này nhiếp cái bảo vật ở bên trong ngược lại là làm đủ chuẩn bị, không có vấn đề quá lớn đấy. Diệp Huyền bật cười lớn, theo Liễu Bạch Tô trong miệng nghe được lo lắng hương vị. Liễu Bạch Tô cái này mới khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với Diệp Huyền chuyện tình không hề quan tâm tới. Diệp Huyền trong nội tâm đã có xung kích hư hợp kỳ cảm giác, nhưng là cũng không sốt ruột cái này trong thời gian ngắn, đối với Long Muội, hắn vẫn là không yên tâm. Hiện tại, Long Muội vậy mà năng lực hạ tính tình bế quan. Thật sự là một kiện lần đầu tiên xưa nay chưa từng có chuyện tình, cái này có thể làm cho Diệp Huyền trong nội tâm 100 không tin. Hắn biết rõ cái này cô gái nhỏ một cách tinh quái, vô cùng nhất không an phận đấy, không chừng, cái này cô gái nhỏ tiểu là dùng cái gì che giấu hai mắt người biện pháp, để cho người khác nghĩ lầm hắn đang bế quan, kỳ thực không biết tại làm chuyện gì. Cho nên, Diệp Huyền tiểu tận lực đi nhìn thoáng qua cái này cô gái nhỏ. Kết quả, để cho Diệp Huyền khó có thể tin chính là, đồng nhất biết, cái này lòng trong suốt, lại vẫn thật sự đang bế quan. Kỳ quái. Diệp Huyền thần thức thò ra, nhảy lên lông mày, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Tiền bối, ngươi cùng ta biết đã lâu như vậy, bái kiến cô ấy là sao dụng tâm bế quan tu luyện trải qua sao? Lão phu còn thật không nhớ rõ có chuyện này. Hồng Vân liền vội vàng lắc đầu. Ngươi cái này linh yêu huyết thệ yêu thú, có thể là từ đầu đến cuối đều an phận không được đấy, bây giờ thật đúng là đầu một hồi. Diệp Huyền đứng tại chỗ vòng vo sau nửa ngày, trong nội tâm suy nghĩ lấy. Có phải hay không là Long Muội bị mình lần trước lời nói đả kích, mình không mang theo nàng đi ra ngoài, cần phải tu luyện tới hỏa hậu nhất định, mới ra ngoài. Cũng không phải là không có khả năng này, bất quá nói trở lại, Long Muội vậy mà có thể thật tình như thế tu luyện, thật sự là để cho hắn không thể tin được. Hắn đi ra ngoài tại ngoại, lo lắng nhất nhưng chỉ có Long Muội rồi. Quỷ sát, ta bế quan tu luyện lúc, ngươi nhìn thêm một chút Long Muội. Diệp Huyền phân phó nói ra, nơi này là Tây Lam tà ma thì ra là thứ 7 lãnh địa. Tuy nhiên mặt ngoài an ổn, nhưng là vụng trộm chưa hẳn như thế, không có khả năng để cho nàng như là trong Nhật Viêm Thành đồng dạng ẩu tả. Ta bế quan thời gian, duy chỉ có không yên tâm chính là nàng. Vâng, quân chủ. Quỷ sát gật đầu đáp. Vụng trộm bảo hộ Long Muội đối với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên chuyện tình rồi, đối với hắn mà nói những chuyện này nhàn rất quen. Như vậy thì tốt rồi. Diệp Huyền lại phân phó một sự tình, lúc này mới yên lòng lại. Sau 10 ngày, Diệp Huyền đem hết thể chuẩn bị đầy đủ hết, triệt để tiến nhập bế quan trong trạng thái, lúc này đây bế quan tu luyện, tất nhiên là xung kích này đế lộ kỳ phía trên hư hợp kỳ. Hư hợp kỳ, có thể số ít khống chế thiên địa lực lượng, nhưng là điều kiện tiên quyết nhưng lại chân tinh hóa ẩn. Nhưng mà, chân tinh hóa ẩn nhưng lại vô cùng gian nan, muốn đem chân tinh ẩn ở thể nội, do đó đạt tới điều khiển thiên địa lực lượng, cũng không phải là chuyện dễ. Đang trùng kích hư hợp kỳ trong quá trình, vậy thật tinh hội lúc gần lúc hiện, sơ ý một chút, thì có bạo thể bỏ mình khả năng. Đây cũng là, hư hợp kỳ cũng không có độ kiếp nguy hiểm, nhưng mà, đế lộ kỳ tiến vào hư hợp kỳ, nhưng cũng không có mấy người dám kinh thường, thậm chí có rất nhiều đế lộ đỉnh phong thời kỳ cường giả rõ ràng đã có xung kích hư hợp kỳ nội tình. Nhưng mà, nhưng lại chậm chạp không dám đơn giản xung kích, sợ tiểu là sơ ý một chút, đang trùng kích trong quá trình vẫn lạc. Đối với xung kích hư hợp kỳ chuyện tình, Liễu Bạch Tô cẩn thận nói cho hắn rất nhiều, Diệp Huyền rồi mới hướng xung kích hư hợp kỳ rõ ràng một. Hai. Có thể nói, xung kích hư hợp kỳ, nguy hiểm cực kỳ. Cố nhiên Diệp Huyền có nhiếp cái cho bảo vật trợ giúp, nhưng là, cũng không dám xem thường. Bất quá, nguy hiểm nữa, cũng phải tiến vào hư hợp kỳ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hán. Đau nhức trải qua một lần, sẽ nhớ rõ ràng. Đã bắt đầu. Diệp Huyền nhắm hai mắt lại. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào xung kích hư hợp kỳ bế quan chính giữa. Chương 866, hư hợp thành, tử điện thức tỉnh. Đối với tu tiên giả mà nói, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông thật sự quá nhanh, trước một khắc vẫn là mùa thu, có lẽ nháy mắt, cũng đã đi vào mùa đông. Lúc này đỗ trên thành khoảng không đã bay xuống nho nhỏ bông tuyết, toàn bộ đỗ nội thành không biết tại khi nào nhiều điền một tầng xiêm y màu trắng. Quỷ sát hóa thành một đoàn tà khí, tựa ở tràn đầy đống tuyết trên mái hiên, khó có thể nhìn rõ ràng người của hắn. Thậm chí, từ nơi này đi ngang qua, đều đem hắn sơ sót không còn một mảnh. Thượng một trận chiến, tu vi của ta cũng có tăng lên rồi. Quỷ sát lạnh lùng lẩm bẩm, quỷ đế trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, tiếp xúc có thể vào quỷ đế hậu kỳ. Đối với có thể hấp thu Tây Lam tà ma ma khí, do đó tăng cao tu vi chuyện tình, quỷ sát cũng hiểu được hết sức kỳ quái. Phải biết, hắn ngay từ đầu chỉ cho là hấp thu nữ tu âm khí mới có thể tăng cao tu vi đấy. Hiện tại, một bên có khả năng Tây Lam tà ma, một bên còn có thể tăng cao tu vi, thật sự là một kiện khiến người ta cảm thấy hưng phấn sự tình. Trước đó vài ngày, hắn đánh với Thương Ma Vương một trận, hấp thu Thương Ma Vương tản ra ma khí, tu vị phóng đại. Tiếp tục như vậy mà nói, đột phá quỷ đế chi cảnh, đạt tới quỷ vực lịch sử cũng là chuyện sớm hay muộn rồi. Quỷ sắt trong lòng suy nghĩ, không biết, ngày sau có thể không đạt tới quỷ thần lịch sử. Cái này tâm ý ở bên trong suy nghĩ lấy, quỷ sắt nhắm mắt lại. Cảm giác thoáng một phát Long Muội tu luyện, chỉ thấy cái này cô gái nhỏ chăm chú chuyên chú rất, hoàn toàn không có bất kỳ phân tâm ý tứ. Hả? Lúc này, quỷ sắt đột nhiên trong nội tâm cả kinh. Chỉ thấy không xa phương hướng, đột nhiên một đạo kinh người chân khí chấn động xuất hiện, quỷ sắt không khỏi nhìn về phía cái hướng kia, nhưng lại Diệp Huyền bế quan chỗ tu luyện, lúc này, trên bầu trời đúng là nhiều hơn từng đạo băng vân. Không, thực sự không phải là băng vân, mà là không khí, kết thành khối băng. Nơi đó là cái gì? Đỗ trong thành tu sĩ cũng phát hiện thiên dị tượng trên không trung. Băng. Lạnh quá. Cảm giác không khí thấp xuống rất nhiều độ ấm, như thế nào nhiều như vậy khối băng, rốt cuộc là cái chiêu số gì, trước kia còn chưa từng nghe nói qua. Chứng kiến trên bầu trời băng vân, rất nhiều người trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Mà theo thời gian cải biến, bầu trời này bên trong băng vân càng ngày càng nhiều, lại nhưng đã rậm rạp 3-4 công dặm xa, mà lại cái này khối băng trong tràn ngập một cổ lực lượng, nhìn về phía trên cứng như bàn thạch. Muốn đánh vỡ vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, đứng ở dưới mái hiên Liễu Bạch Tô ngẩng đầu lên nhìn lên trời dị tượng trên không trung, nói, Thanh Ly Huyền Băng Quyết quả thật không giống người thường, tiến vào hư hợp kỳ vậy mà đã tạo thành kinh người như vậy dị tượng, khống chế thiên địa lực lượng, hơi nước tận kết thành băng, hắn thành công, thật tốt. Dứt lời lời này, Liễu Bạch Tô chính là từng đám huyết vụ bọc lại thân thể, nàng không hy vọng người khác chứng kiến hình dạng của nàng. Đối với nàng mà nói, có thể có được Diệp Huyền tiến giai thành công tin tức như vậy đủ rồi. Không biết đã qua bao lâu, bầu trời này bên trong băng vân phương mới từ từ tan đi. Lúc này, trong lúc bế quan Diệp Huyền, đột nhiên mở mắt. Thành công, ha ha ha. Hồng Vân lớn tiếng cười nói, chúc mừng ngươi, Diệp Huyền, tiến nhập hư hợp kỳ, cảm giác như thế nào đây? Năm đó Hồng Vân trạng thái tột cùng cũng chỉ là đế lộ đỉnh phong mà thôi, có thể là cũng không từng tiến vào hư hợp kỳ đấy. Quả thực giống như thoát thai hoàn cốt. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ta cảm giác có thể tùy ý khống chế một bộ phận thiên địa lực lượng, bất quá, khống chế thiên địa lực lượng có hạn, không có biện pháp như là quy thần kỳ như vậy tùy tâm sử dụng, vung tay lên long trời lở đất. Ha ha, ngươi nếu thật giống như quy thần kỳ có thể tùy tâm sử dụng khống chế thiên địa lực lượng, vậy còn thực xảy ra vấn đề lớn rồi. Hồng Vân cười to nói. Diệp Huyền trong lòng biết quy thần kỳ cường giả lợi hại, những quy thần kỳ đó cường giả, có thể đơn giản điều khiển phạm vi lớn nội thiên địa lực lượng, vừa ra tay, uy lực mạnh kinh người. Nghĩ muốn hủy diệt một cái thần quốc, chỉ sợ cũng chỉ là nhất niệm chuyện giữa. Nhớ rõ ngày đó bị này Đại Duẫn Tôn ba người đuổi giết lúc, Diệp Huyền hiện tại cũng lòng còn sợ hãi, này quy thần kỳ vừa ra tay, đích thật là sơn băng địa liệt, có thể khống chế thiên địa lực lượng. Bất quá, tiến nhập hư hợp kỳ, cũng có thể điều khiển một bộ phận thiên địa lực lượng. Lúc này, Diệp Huyền cao hứng dưới, giơ tay lên, phía trước không khí chính là ngưng kết thành khối băng. Đặt đến hư hợp kỳ, Bát Long băng lao cùng Bách Niên băng liên là có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Bát Long băng lao cùng Bách Niên băng liên, tại không tiến vào hư hợp kỳ, điều khiển thiên địa lực lượng lúc, rất khó dùng đến, như là Diệp Huyền tại đế lộ đỉnh phong lúc, cường hành sử dụng, trong cơ thể chân khí hao phí quả thực là một số rộng lượng. Nhưng mà, hiện tại bất đồng, Diệp Huyền chỉ cần tâm niệm vừa động, thiên địa lực lượng vì kia sử dụng, Bát Long băng lao cùng băng liên thuật, sẽ xảy đến đơn giản sử dụng đến rồi. Chắc không được đế lộ kỳ vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của hư hợp kỳ, chỉ cần điều khiển thiên địa lực lượng loại này chênh lệch, cũng không phải đế lộ kỳ có thể siêu việt đấy. Diệp Huyền cười khổ nói. Tiểu Tu La, chúc mừng ngươi tiến vào hư hợp kỳ. Lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên, đây là người cô gái thanh âm, thanh thúy yêu dị. Diệp Huyền nghe thế, đồng tử một cái co rút lại, thân thể bỗng dưng khẽ giật mình. Diệp Huyền, ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Diệp Huyền thần sắc khẽ biến, Hồng Vân không khỏi hỏi. Có người ở nói chuyện với ta. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Chật, không đợi Hồng Vân nghi hoặc, Diệp Huyền trực tiếp quát, ngươi là ai? Ngươi đã quên. Giọng của nữ nhân lười biếng cười một tiếng, ta là Tử Điện Tu La. Cái gì? Diệp Huyền cả kinh nói, ngươi là trong hộp Tử Điện Tu La, ngươi như thế nào đã tỉnh? Lúc nào? Còn có, ngươi là nữ nhân. Tử Điện Tu La nhếch miệng lên, quyến rũ cười nói, ngươi lẽ nào không có trở lại Tu La giới sao? À, cũng đúng. Hơn phân nửa là năm đó đại chiến mất đi ở chỗ này đấy, bất quá còn trẻ như vậy, xác thực hiếm thấy. Vậy mà không biết Tu La giới nữ nhân nếu so với nam nhân hơn sao, bất quá, nói thật, lớn lên giống như ngươi tuấn tú tiểu Tu La, ngươi Tử Điện đại nhân ta, thật đúng là chưa thấy qua một cái. Nghe Tử Điện Tu La quyến rũ lời nói, Diệp Huyền thật sự không thể tin được, trước đó vài ngày cái kia ký thân tại tà ma trong cơ thể tên điên, dĩ nhiên là một nữ nhân. Bất quá, mặc dù đối phương thiên kiều bá mị, Diệp Huyền như trước tràn đầy cảnh giác ngưng lông mày nói, ngươi là đã tỉnh lại lúc nào? Ngươi mới vừa gia nhập hư hợp kỳ thời điểm rồi. Tử Điện Tu La lười biếng nói ra, vẻ này lực đánh vào thật đúng là có hương vị. Ta vốn tưởng rằng còn phải ngủ say một thời gian ngắn, bất quá, linh tộc tu tiên giả ở bên trong vẫn còn có lợi hại như vậy công pháp, xung kích hư hợp kỳ, lại đem ta cho sớm sống tỉnh, như vậy cũng tốt, tỉnh vừa tỉnh lại đã ngủ mê man rồi. Diệp Huyền trong thần sắc tràn đầy cảnh giác, nghe được đối phương nói như vậy, hắn đều không biết rõ mình xung kích hư hợp kỳ đến cùng là đúng hay sai rồi. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi có cái gì ác ý đấy, dù sao, ngươi ta nhưng là đồng tộc. Hơn nữa, giống ngươi tuấn tú như vậy tiểu Tu La, lại tuổi trẻ lại có hương vị, thật làm cho ta giết ngươi, ta còn không nỡ. Tử Điện Tu La như là nhìn ra Diệp Huyền nghĩ cách, cười xinh tươi quyến rũ, cười rất là vui vẻ. Đồng tộc. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Lẽ nào, ngươi không biết ngươi là Tu La chuyện tình? Tử Điện Tu La hiếu kỳ hỏi. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra, ta không phải Tu La. Tiểu Tu La, nói dối đã có thể không dễ chơi doài, ta đều tại trong cơ thể ngươi phát hiện Tu La chi huyết rồi, ngươi còn lấy cái gì nói xạo. Còn có, thập phương Tu La rèn thể, nếu không tộc của ta huyết dịch, làm sao có thể tu luyện thành công. Bất quá nói trở lại, ngươi thể chất thật đúng là kỳ quái, cùng linh tộc tu tiên giả đồng dạng, nhưng lại có Tu La chi huyết, thật sự là kỳ quái. Tử Điện Tu La cười má lún đồng tiền như hoa nói ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này thập phương Tu La rèn thể, ngươi như thế nào nhận ra? Diệp Huyền trong nội tâm càng phát ra kinh ngạc, thập phương Tu La rèn thể chính là yêu long nhất tộc bất truyền chi công pháp, không nói trước có truyền hay không vấn đề, chỉ sợ yêu long nhất tộc cho đến tận này đều chưa từng có người tu luyện qua này công pháp. Cái này thập phương Tu La rèn thể, chính giữa mang theo Tu La hai chữ, ngươi nói ta vì cái gì nhận thức? Đó là ta Tu La nhất tộc công pháp. Từ Điện Tu La cười nhạo nói. Đây là ta theo yêu thú nhất tộc trong tay lấy được. Diệp Huyền quát lên. Há, yêu thú? Vậy ngươi cho ngươi Từ Điện đại nhân nói, đó là một cái gì yêu thú tộc đàn? Từ Điện Tu La nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, yêu long nhất tộc. Ồ, vậy thì không sai. Từ Điện Tu La tự nhiên cười nói. Cái gì không sai? Diệp Huyền không hiểu hỏi. Từ Điện Tu La nói ra, ngươi không có trở về Tu La giới, không biết cũng rất bình thường. Tu La giới chỉ có 3 loại chủng loại, một là nữ Tu La, hai là nam Tu La, ba là Yểm Long. Yểm Long là Tu La giới yêu thú, cùng Tu La sống chung hòa bình, bất quá địa vị và Tu La còn kém hơn nhiều. Ngươi nói yêu Long, chậc chậc, không phải là cái gì yêu thú, mà là ta Tu La nhất tộc Yểm Long. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng của ngươi một bên nói bậy nói bạn. Diệp Huyền trầm giọng nói. Không tin. Từ Điện Tu La cười khanh khách nói, ngươi có biết hay không, từ xưa đến nay, ngoại trừ chân Long bên ngoài, mặt khác Long, đều là do giao Long chỗ tiến hóa mà thành. Ngoại trừ hai cái này, ngươi bái kiến vừa sinh ra cùng với chân Long không kém là bao nhiêu bộ dáng chủng loại sao. Chương 867, ba giọt vương tộc chi huyết. Nghe ở đây, Diệp Huyền trong nội tâm lập tức cả kinh, có lẽ hắn không tin Từ Điện Tu La theo như lời nói. Không có nghĩa là Từ Điện Tu La theo như lời nói không phải lời nói thật. Đúng vậy à, hắn gặp qua không ít chủng loại, nhưng là, như là yêu long nhất tộc loại này sinh ra cùng với chân long bộ dáng không kém bao nhiêu căn bản không có. Nếu là những thứ khác tộc đàn, theo giao tái tiến hóa, mới có thể trở thành là sự hiện diện của rồng. Ngoại trừ chân long thiên phượng, không là tất cả long đều là trời sinh sẽ xảy đến hóa thân trở thành long đấy, mà là, từng bước một tiến hóa mà thành. Long muội yêu long nhất tộc. Hoàn toàn chính xác không giống với. Không đúng, nếu như ngươi nói Yểm Long không phải yêu thú mà nói, ta đây vì sao có thể cùng nó chung phát linh yêu huyết thệ? Diệp Huyền lạnh lùng mà hỏi. Linh yêu huyết thệ? Từ Điện Tu La cười một tiếng nói, xem ra ngươi cùng một chỉ Yểm Long chung phát linh yêu huyết thệ rồi, điều này cũng không có gì kỳ quái. Yểm Long tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói không phải yêu thú, nhưng là cũng là loại thú, tại Tu La nhất tộc nội cũng là Tu La tọa kỵ. Đi vào tu tiên giả thế giới. Bọn họ dùng trước kia cùng Tu La phát xuống điều ước phương pháp cùng linh tộc tu tiên giả hợp tác cũng là cực kỳ bình thường. À đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm đấy, tu tiên giả trong thế giới linh yêu huyết thệ giúp nhau triệu hoán là cần đại lượng thọ nguyên trèo trong đấy, nhưng là, ngươi cùng cái con kia Yểm Long mà nói, không cần quá nhiều thọ nguyên đi. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, nói, làm sao ngươi biết? Đó là Yểm Long đặc biệt huyết thệ, ta như thế nào không biết? Từ Điện Tu La nhếch miệng lên, lười biếng nói ra. Đây cũng là Yểm Long đặc biệt tồn tại. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là linh yêu huyết thệ, mà là Yểm Long nhất tộc đặc biệt huyết thệ, chỉ hiện tại Yểm Long đồng hóa vi yêu thú, có thể thời gian quá lâu, mình cũng không nhớ rõ mình tổ tiên là Yểm Long chuyện tình rồi. Diệp Huyền còn chưa phải quá dám tin tưởng, ngưng lông mày nói, ngươi đã nói này yêu long là Yểm Long, vậy ta hỏi ngươi, vì sao Yểm Long sẽ ở tu tiên giả thế giới? Vấn đề này giống như là, ta là Tu La, tại sao phải tại tu tiên giả trong thế giới đồng dạng? Từ Điện Tu La bình tĩnh nói, ngươi hẳn nghe nói qua, vô số năm trước, Tu La nhất tộc tiến công tu tiên giả thế giới sự tình. Ta biết. Diệp Huyền gật đầu nói. Chuyện này, hắn tất nhiên là tin tưởng vô cùng. Vậy thì đúng rồi, mọi người đều biết là, năm đó Tu La nhất tộc một hơi dẹp xong tu tiên giả nửa giang sơn. Từ Điện Tu La trong lời nói tràn đầy vẻ tự hào. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng là, cuối cùng các ngươi không phải là lui binh không phải sao. Hơn nữa là bởi vì là một cái người. Chuyện của tôi. Nét Từ Điện Tu La nghe được Diệp Huyền mà nói, không khỏi sinh lòng tức giận, sau nửa ngày qua đi, đột nhiên bật cười, ngươi cũng là Tu La, làm gì vi linh tộc tu tiên giả nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, năm đó Tu La nhất tộc là bị một người bức lui đấy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tên kia đều sắp thành tiên rồi, nói rõ thấp nhất cũng là lục địa nửa sự tồn tại của tiên nhân, ai có thể làm gì được hắn. Ta là linh tộc tu tiên giả, không phải Tu La. Diệp Huyền thấp giọng quát nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao rồi. Từ Điện Tu La ở thời điểm này cũng lười vốn nắn Diệp Huyền nghĩ cách, nói, trở lại chuyện chính, năm đó này cuộc chiến đấu, Tu La nhất tộc không có hoàn toàn lui về, nhất là Yểm Long nhất tộc, số lớn dư ở lại linh tộc tu tiên giả trong thế giới, cùng với số ít Tu La. Không phải bọn chúng không muốn trở về, mà là đã rất khó đi trở về, vì vậy, những nay còn dư lại Yểm Long cùng Tu La đã trở thành linh tộc tu tiên giả đối tượng, ta xem như không may một ít. Bị căn bản không có tổn thương gì Tây Lam tà ma nhất tộc bắt lấy, phong ấn tại cái này trong hộ. Nếu như Từ Điện Tu La vốn nắn ý nghĩ của hắn, Diệp Huyền có lẽ còn sẽ không tin tưởng Từ Điện Tu La mà nói, nhưng là Tử Điện Tu La bây giờ căn bản không ốn nắn hắn phải hay là không Tu La mà nói, điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm càng phát mê hoặc. Đối với Tử Điện Tu La nói yêu long nhất tộc là Tu La nhất tộc hiểm long chuyện tình, cũng đã tin tưởng vài phần. Hơn nữa, hắn đến cùng phải hay không Tu La? Ngươi cũng biết, linh tộc tu tiên giả cộng phân ba cái thời đại, thứ một thời đại là lực tu, lúc kia căn bản không có tu tiên giả danh xưng, là nhân loại cùng hung thú làm đấu tranh, có chút bất đắc dĩ đề cao cậy mạnh, khi đó nhân loại cũng chỉ có cậy mạnh mà thôi, bọn họ cậy mạnh là đơn thuần vì còn sống. Nhưng là, làm nhân loại đả bại hung thú lúc, tiểu đã xảy ra vương triều chi tranh, ngươi biết đến, người là vĩnh viễn không thể bị thỏa mãn, khi không có ngoại địch nguy hiểm lúc, bọn họ sẽ xuất hiện cá nhân chi tranh. Lẫn nhau địch nhân không phải ngoại tộc, mà là biến thành người trong nhà. Vì vậy, đơn thuần cậy mạnh, không cách nào nguyên vẹn khiến người ta đạt được thỏa mãn. Vì vậy, tiểu có rất nhiều người nghĩ biện pháp tu luyện thể chất. Có thể là, thể chất ở đâu dễ dàng như vậy tu luyện. Từ Điện Tu La thản nhiên nói, mà rất khéo chính là, một vị nhân loại không cẩn thận mở ra cùng Tu La nhất tộc thông đạo, cuối cùng có mấy cái mất phương hướng Tu La đi tới tu tiên giả thế giới, bị thứ hai thời đại nhân loại liên hợp tiến công, theo mà tử vong. Này mấy cái Tu La vẫn lạc, chính là kéo ra tu tiên giả thứ hai thời đại mở màn. Có thể nói, lúc ấy thứ hai thời đại thể tu cường thịnh, kỳ thể tu công pháp đều là từ ta Tu La nhất tộc trên người diễn biến tới. Nói đến đây, ngươi có lẽ đoán được, hiện tại tu tiên giả trong thế giới thể tu, đều là linh tộc tu tiên giả theo ta Tu La nhất tộc thể tu công pháp thượng diễn biến ra đấy. Diệp Huyền trầm mặc lại, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Sau nửa ngày qua đi, hắn mới lên tiếng, cuối cùng, Tu La nhất tộc lựa chọn tiến công tu tiên giả thế giới, cùng với cái kia vô ý mở ra thông đạo có quan hệ. Không kém bao nhiêu đâu, tu tiên giả thứ hai thời đại cũng không thể thỏa mãn tu sĩ. Rất nhanh, linh tộc tu tiên giả tiểu xuất hiện hai đại chi nhánh, bọn họ lẫn nhau nhận thức vi mình là chính xác. Một là tu luyện trong cơ thể chân khí cùng thần thức, ngay tại lúc này tu tiên giả, hai chính là thể tu một chi. Cái này hai đại chi nhánh lẫn nhau giao thủ chiến đấu, tu luyện thể tu chi nhánh đã rơi vào hạ phong. Tuy nhiên ta không biết là tu tiên giả khí tu có gì lợi hại, nhưng là được thừa nhận, khí tu đích thật là một cái tốt con đường. Bất quá, thể tu bị áp chế, bọn họ tiểu ý đồ lại từ ta Tu La giới tìm được lợi hại gì thể tu công pháp, do đó lớn mạnh bản thân lực lượng. Từ Điện Tu La nhếch miệng lên, chuyện kế tiếp ngươi cũng đoán được một ít, bọn họ rốt cục chọc giận chúng ta, không nghĩ qua là, giết chúng ta Tu La nhất tộc vương tộc Tu La. Hắc hắc. Ngươi khả năng không biết chúng ta vương tộc Tu La đối với Tu La nhất tộc mà nói trọng yếu. Do đó, tại linh tộc tu tiên giả đệ tam thời đại sơ kỳ, Tu La nhất tộc tiến công linh tộc tu tiên giả thế giới, ngươi biết đến, bây giờ linh tộc tu tiên giả thời đại, thể tu công pháp càng ngày càng ít, không phải là bởi vì thứ hai thời đại, là vì những công pháp đó đều bị chúng ta Tu La nhất tộc hủy, thông qua chúng ta Tu La nhất tộc thay đổi thể tu công pháp, không đủ để tồn tại ở trên đời này. Diệp Huyền biết rõ, đây chính là năm đó ba cái thời đại cùng với Tu La nhất tộc tiến công linh tộc tu tiên giả một ít quá trình. Nhưng là, đối với Tử Điện Tu La mà nói, Diệp Huyền có thể không hoàn toàn tin tưởng. Người này đem Tu La nhất tộc nói hoàn toàn là bị động, ngược lại đem tu tiên giả nói tội ác tày trời, là khó tin cậy nhất thuyết pháp. Muốn biết, chiến tranh tồn tại, là vì hai phe đều tồn chính nghĩa. Cũng chỉ có song phương đều nhận thức vì mình là chính nghĩa nguyên nhân, mới có thể dẫn phát chiến tranh. Cho nên, chiến tranh, căn bản, không có bất kỳ đúng sai nói như vậy. Từ Điện Tu La đem linh tộc tu tiên giả nói cùng hung cực ác, lại làm sao có thể chứ? Hiện tại, ngươi tin? Từ Điện Tu La lười biếng hỏi. Tin cái gì? Diệp Huyền lạnh giọng hỏi. Từ Điện Tu La nhảy lên lông mày, ngươi xác nhận biết rõ, vô luận là thập phương Tu La rèn thể, vẫn là hiểm long, đều là tộc của ta đấy. Ngươi có thể Tu La cái này thập phương Tu La rèn thể, nếu không tộc của ta chi huyết, làm sao có thể? Ngươi còn không thừa nhận ngươi là Tu La. Ân, tiểu Tu La. Cùng ngươi thấy đồng dạng, ta là linh tộc tu tiên giả. Diệp Huyền quát lên. Từ Điện Tu La mỉm cười cười nói, đừng có gấp sao. Cũng thế, theo biểu hiện ra đến xem, ngươi đích thật là linh tộc tu tiên giả. Ta Tu La nhất tộc nam nhân cũng sẽ không lớn lên cao cường như vậy xinh đẹp. Những Tu La đó đã dùng rèn thể phương pháp cải biến bộ dáng, như trước không che giấu được hắn bản chất xấu xí gương mặt. Theo đạo lý mà nói, ngươi không phải là Tu La mới đúng. Đã như vậy, ngươi còn nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Hoàn toàn chính xác, theo đạo lý mà nói ngươi không phải là Tu La. Bất quá, không phải Tu La, thì không cách nào có được Tu La chi huyết đấy. Con lai. Không có khả năng, linh tộc tu tiên giả cùng Tu La nhất tộc không có khả năng con lai sinh con. Coi như rồi, nghĩ nhiều như vậy, cũng vô dụng. Ta chỉ biết, ngươi có được Tu La chi huyết, như vậy đủ rồi. Từ điện Tu La quyến rũ cười nói, muốn hay không, ta giúp ngươi đem dấu ở trong cơ thể vài giọt Tu La chi huyết lấy ra cho ngươi xem một chút. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm cả kinh. Không kịp ngăn cản, từ điện Tu La không biết dùng biện pháp gì, vậy mà đã tìm được Diệp Huyền Tu La chi huyết vị trí. Ồ! Đúng lúc này, từ điện Tu La khẽ ổ lên một tiếng. Ba giọt. Vương tộc chi huyết. Nói đến đây lúc, từ điện Tu La trong giọng nói, đã không che giấu được này phát ra từ sâu trong nội tâm, chấn kinh rồi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 868, quên mất cảm tình, quên mất cảm xúc. Ngươi nói cái gì? Diệp Huyền nghe không rõ từ điện Tu La từng nói, kinh ngạc hỏi. Không có gì. Từ điện Tu La lắc đầu. Diệp Huyền cảm giác từ điện Tu La như vậy một hồi có chút cổ quái, chợt trầm giọng nói, mặc kệ làm sao ngươi nghĩ, mặc kệ trong cơ thể của ta có hay không có Tu La chi huyết, trong mắt ta đều là linh tộc tu tiên giả. Điểm này là vĩnh viễn không thể thay đổi, ngươi cũng không cần nhiều lời. Như vậy từ điện Tu La ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi tiểu không muốn biết mẹ của ngươi là ai. Diệp Huyền ngẩn người, cắn răng nói, ngươi biết nàng là ai? Không biết, nhưng là đã không biết, mới muốn đi tìm. Từ điện Tu La thản nhiên nói, chuyện này có nghi ngờ sự tình nhiều lắm, đã nghi hoặc, vậy thì thử cởi bỏ cái này nghi hoặc. Không có hứng thú. Diệp Huyền không có bất cứ chút do dự nào nói. Từ điện Tu La nhếch miệng, âm thầm nghĩ tới, thật sự là số khổ tiểu gia hỏa, bất quá. Này ba giọt huyết. Diệp Huyền kế tiếp không để ý đến từ điện Tu La, mà là lựa chọn vững chắc mình mới vừa tiến vào hư hợp kỳ cảnh giới. Còn từ điện Tu La, Diệp Huyền trong đầu như trước bồi hồi đối phương theo như lời nói, nhưng mà là đối phương đã đối với mình không có ác ý, hắn tiểu tạm thời đem những ý niệm này đè xuống rồi. Vững chắc cảnh giới thực sự không phải là một ngày hai ngày chuyện tình, rất nhanh, lại là nửa tháng trôi qua rồi. Kỳ thật ta rất muốn biết, ngươi tu luyện cái này thập phương Tu La rèn thể, tất nhiên phải đi qua một ít Tu La chi huyết tinh cấp khảo thí mới được. Tiềm Long nhất tộc phải có một ít Tiềm Long hội lưu lại Tu La nhất tộc truyền thống, ngươi lúc ấy khảo nghiệm là mấy sao? Từ điện Tu La tò mò hỏi. Diệp Huyền bị từ điện Tu La đánh thức, mới đầu vẫn không rõ đối phương nói ý tứ, nhưng mà rất nhanh sẽ trở lại muốn tới đây. Mình sở dĩ tu luyện thập phương Tu La rèn thể, là vì yêu Long nhất tộc một lần tinh cấp khảo thí. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Huyền hỏi ngược lại. Nếu như ngươi không chột dạ, sẽ biết sợ nói cho ta biết. Từ điện Tu La nhếch miệng lên nói. Ngươi nếu không phải quan tâm mình là Tu La chuyện tình, há có thể sợ hãi những... Này! Bất quá ngươi cũng không cần để ý, ngươi có linh tộc tu tiên giả tối ra, nghiêm chỉnh mà nói cũng là linh tộc tu tiên giả. Dù sao, linh tộc tu tiên giả, ngoại trừ cái này thân tối ra, mặt khác cũng không có gì là phân biệt được rồi. Bị từ điện Tu La đạo xuất tiếng lòng, Diệp Huyền trầm mặt lại, nhưng là từ điện Tu La nói cũng không phải là không có đạo lý. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền nói ra, bát tinh, làm sao vậy? Chỉ bắt tinh sao? Từ điện Tu La nghi ngờ hỏi, hoặc là, có chưa từng xuất hiện, tiếp cận cửu tinh các loại tình huống. Diệp Huyền ngưng lông mày suy nghĩ một biết, đạo, là ở bắt tinh cùng cửu tinh tầm đó bồi hồi trải qua một ít, nhưng là cuối cùng vẫn là cố định tại bắt tinh rồi. Vậy thì không sai. Từ điện Tu La cười một tiếng, như là thập phần hưng phấn đồng dạng. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN không sai. Diệp Huyền chứng kiến từ điện Tu La hưng phấn như vậy, nói, ngươi thoạt nhìn rất dáng vẻ cao hứng. Không có gì. Từ điện Tu La lười biếng nói ra, đồng nhất hội ngược lại là không có gì chủ động nói chuyện với Diệp Huyền ý tứ rồi. Diệp Huyền cảm giác từ điện Tu La không hiểu thấu, tiếp tục vững chắc hư hợp kỳ cảnh giới. Từ điện Tu La thì là âm thầm lẩm bẩm, bát tinh tiếp cận cửu tinh. Cửu tinh chính là vương tộc chi huyết mới có thể bị công nhận tinh cấp, bát tinh thì là vương tộc dưới, chính thống nhất Tu La. Hắn có được vương tộc chi huyết, bị tán thành cửu tinh thực sự không phải là chuyện kỳ quái, còn lúc trước không có bị tán thành cửu tinh. Xác nhận hắn tu vị chưa đủ, Tu La chi huyết còn ẩn giấu nguyên nhân đi, bất quá. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn là linh tộc tu tiên giả, nhưng lại có tộc của ta Tu La chi huyết, mà lại cái này Tu La chi huyết bị giấu ở trong cơ thể ở trong chỗ sâu, thật sự là chuyện kỳ quái. Hơn nữa, vương tộc chi huyết. Tu La vương tộc chính là Tu La nhất tộc tối thân phận cao quý, hắn là của ai hậu nhân, kế thừa cái này vương tộc chi huyết. Một lát sau, từ điện Tu La lại chứng kiến Diệp Huyền Tu La, lười biếng nói ra. Ngươi cái này biến dị khí tu công pháp đích thật là lợi hại, nhưng là, thập phương Tu La rèn thể cũng là đứng đầu thể tu chiêu số, cũng không thể rơi xuống. Diệp Huyền không nói gì, tĩnh tâm tu luyện. Từ điện Tu La nhếch miệng, lẩm bẩm nói, phải nghĩ biện pháp để cho tiểu tử này trở lại Tu La nhất tộc, có chứa vương tộc chi huyết Tu La, đặt ở linh tộc tu tiên giả trong thế giới quá lãng phí. Bất quá, năm đó biết mấy cái trở về tọa độ không gian, không biết hiện tại tại còn ở đó hay không rồi. Lại vững chắc nửa tháng hư hợp kỳ cảnh giới, Diệp Huyền lúc này mới lựa chọn xuất quan, vừa mới đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng lúc, bóng đen lóe lên, quỷ sát bộ dáng hiện ra tại Diệp Huyền trước người, cung kính nói, chúc mừng quân chủ tiến vào hư hợp kỳ. Ha ha, ngươi tới ngược lại là rất nhanh, nói trở lại, ngươi cái này ẩn thân che giấu, ẩn trốn che giấu chiêu số lại có tiến bộ nhiều, hiện tại ta như không tan ra thần thức cẩn thận tìm ngươi, nghị phát hiện ngươi thật đúng là một việc khó. Diệp Huyền mỉm cười nói, quân chủ quá khen. Quỷ sát lời này rơi xuống, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, chui vào Diệp Huyền trong tay áo. Diệp Huyền đối với quỷ sát bộ dáng này ngược lại là không có gì kỳ quái. Ngược lại là từ điện Tu La chật chật nói ra, ngươi quỷ này sủng thật đúng là lợi hại, vậy mà tu luyện tới tu vi như vậy. Hơn nữa, tựa hồ có được quỷ ngục ở bên trong không ít cao thâm mặt chắc chiêu số, cái này âm quỷ không phải thông thường âm quỷ. Cũng đúng, thông thường âm quỷ muốn vượt qua tọa độ không gian đi vào tu tiên giả trong thế giới, cũng là si tâm vọng tưởng. Diệp Huyền cũng nhìn ra được quỷ sát tuyệt không phải thông thường âm quỷ, thản nhiên nói, hắn không phải của ta quỷ sủng, mà là bằng hữu. Bằng hữu? Từ điện Tu La nhảy lên lông mày. Diệp Huyền không có phản ứng từ điện Tu La, mà là thần thức tản ra. Đợi đến thần thức tản ra lúc, hắn cũng chú ý tới Đỗ Thành tình huống dưới mắt, đột nhiên lông mày ngưng tụ. Thậm chí có mặt khác hư hợp kỳ cường giả đến vậy, mới đầu vững chắc cảnh giới, thật đúng là không chú ý tới việc này, bất quá mấy người kia khí tức ngược lại là có chút quen thuộc. Bị bảo vật che giấu bộ dáng, nhìn không ra cụ thể là ai. Không biết đối phương tới đây, không biết có chuyện gì rồi. Mà thôi, xem bộ dáng này, đúng vậy tự mình đi nhìn chúng một cái. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Các vị tiền bối, Diệp tiền bối hiện tại đang lúc bế quan, mà Diệp phu nhân ngài cũng đã được nghe nói một ít, nàng tính nết cổ quái, ai cũng không muốn cách nhìn, còn hy vọng các vị tiền bối rộng lượng. Đỗ Thành đại lý thành chủ Tần Trưởng tại mấy người kia trước mặt cung kính nói, sợ chọc mấy người không vui đồng dạng. Ha ha, yên tâm, ta mấy người này cũng không phải hẹp hòi chủ, có thể hiểu được chủ. Một tiếng sáng sủa cười to vang lên. Về phần Diệp phu nhân, ân, nàng tính tình chúng ta nghe đã từng nói qua một ít, có thể hiểu được. Đánh giá mấy người kia, lại đúng là Đông Phương thị tộc người, Đông Phương Lỗi vợ chồng, cùng này nữ giả nam trang Đông Phương Khởi Phượng đều ở đây. Bất quá Đông Phương Khởi Phượng một đôi mắt to không có phóng tại cha mẹ mình trên người, mà là đang không xa phương hướng, một cái khác trên chỗ ngồi. Ngồi ở đó trên chỗ ngồi là một nữ tử. Cô gái này toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, mặt không biểu tình, ngồi trên ghế dựa, nghe được Diệp Huyền hai chữ lúc, cũng là không từng có trải qua biểu tình gì thay đổi. Xảo tỷ tỷ cùng trước kia có chút không giống với. Đông Phương Khởi Phượng chu miệng, thầm nói. Bất quá nói trở lại, lần này Diệp tiểu hữu bế quan thời gian cũng không phải ngắn. Không biết Diệp tiểu hữu lần này bế quan, là làm những gì? Chẳng lẽ là tu luyện lợi hại gì công pháp không thể? Đông Phương Lỗi kinh ngạc hỏi. Tần trưởng suy nghĩ một lát, nói ra, vạn bối cũng hỏi qua Diệp phu nhân, cái này tin tức xác thật chính là, Diệp tiền bối đang trùng kích hư hợp kỳ, hơn nữa đã tại trước một mấy ngày này thành công tiến vào hư hợp kỳ, hiện tại đang tại vững chắc trước mắt cảnh giới. Nói đến đây, tần trưởng cũng nhiều một chút lực lượng, phảng phất Diệp Huyền đã trở thành hắn đô thành người đồng dạng. Cái gì? Nghe thế, Mạc Vũ Mai cùng Đông Phương Lỗi vợ chồng đều là một kinh hãi. Đông Phương Khởi Phượng mở trừng hai mắt, nhìn thoáng qua cha mẹ mình, đối với cha mẹ mình này vẻ kinh ngạc là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chật, nàng như là đã mất đi tính tình đồng dạng, lại quay đầu nhìn Khương Sảo, phát hiện Khương Sảo như trước mặt không biểu tình, này trên khuôn mặt biểu lộ, như là đã chẳng biết cảm tình là vật chi, chẳng biết cảm xúc là vật gì đồng dạng. Ai, Sảo tỷ tỷ so trước kia càng lạnh hơn. Đông Phương Khởi Phượng thầm nói. Ta đi cùng nàng chơi, nàng đối với ta cứng rắn đấy. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 869, Khương Sảo lạnh lùng. Ồ, lúc này, Đông Phương Lỗi đột nhiên kinh ngạc nói đến đi ra, vừa nói đến lá tiểu. Diệp đạo hữu tiểu xuất quan, ha ha. Hắn vừa mới muốn nói Diệp Huyền vi Diệp tiểu hữu, nhưng mà tinh tế tưởng tượng, hiện tại Diệp Huyền đã tiến vào hư hợp kỳ, lại gọi là, tên là Diệp tiểu hữu khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng đi một tí. Hai vị tiền bối có thể buông tư thái chờ vạn bối lâu như vậy, vạn bối trong nội tâm thật sự là băn khoăn rồi, còn hy vọng hai vị tiền bối bỏ qua cho. Lúc này, một gã thanh niên tiến nhập trong đại điện, chứng kiến Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai, chắp tay nói ra. Diệp đạo hữu sao lại nói như vậy? Ngươi hiện tại cùng hai vợ chồng ta đều là hư hợp kỳ, cần gì phải để ý những thói tục kia, tự xưng vạn bối mà nói, tiểu thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. Còn Diệp đạo hữu xuất quan. Chúng ta cũng chỉ là đợi lâu một ít thời gian, trên lệch không đại sự. Mạc Vũ Mai nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền biết rõ quy củ, khách khí một lát, nói ra, đã như vậy, này Diệp mỗ tiểu cung kính không bằng tòng mệnh. Dứt lời lời này, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện ngồi ở trong góc nữ tử áo trắng, có thể không phải là Khương Sảo. Hắn như vậy xem xét Khương Sảo, phát hiện Khương Sảo gương mặt lạnh như băng, căn bản không có một điểm biểu lộ, nhìn thấy mình ra, ánh mắt kia cũng chưa từng phóng tới trên người mình, thậm chí đầu quay tới xem mình một mắt cũng không xem, trong nội tâm có chút dừng lại. Tuy nhiên Khương Sảo như trước giống như trước đây lạnh như băng, nhưng là, Diệp Huyền luôn cảm giác, bây giờ Khương Sảo cùng trước kia Khương Sảo có sự bất đồng rất lớn chỗ. Điều này làm cho Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, trong nội tâm mọi cách suy nghĩ. Diệp đạo hưu xuất quan, lần này tiến vào hư hợp kỳ, thật sự là tại hai vợ chồng ta đoán trước bên ngoài, xem ra, Diệp đạo hưu được gọi là Nhật Viêm Thành khó gặp thiên tài, nhưng cũng không phải là tình cờ sự tình. Đông Phương Lỗi vừa cười vừa nói, danh thiên tài, chỉ rất nhiều tiền bối đạo hưu cất nhắc mà thôi. Đúng rồi, không biết hai vị đạo hưu hôm nay đến Đô Thành là cần làm chuyện gì? Diệp Huyền trên khuôn mặt hiện ra kinh ngạc hỏi. Nghe thế, Đông Phương Lỗi sắc mặt cứng lại, nói thật, hôm nay chúng ta vợ chồng hai người tới đây, cũng là có một ít chuyện quan trọng đấy. Chuyện quan trọng? Không biết Diệp Mô mấy ngày nay bế quan vừa đến, xảy ra đại sự gì? Diệp Huyền nghi hoặc khó hiểu. Đông Phương Lỗi thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, Diệp đạo hưu trước một ít thời gian đang lúc bế quan trong đó, có thể cũng không hiểu biết việc này. Ngay tại trước một ít thời gian, thần ma tháp nội đột nhiên dũng mãnh tiến ra số lớn Tây Lam tà ma. Hơn nữa cùng ta linh tộc tu tiên giả đã xảy ra giao thủ. Cái gì, thần ma tháp bên trong có đại lượng Tây Lam tà ma tuôn ra? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác. Đông Phương Lỗi ngưng lông mày nói, hơn nữa, lúc này đây thần ma tháp nội đi ra ngoài tà ma, trong đó không thiếu có mấy cái ma thần. Cái này mấy cái ma thần cùng ta linh tộc tu tiên giả quy thần kỳ tiền bối đánh chính là hôn thiên ám địa, cuối cùng không có phân ra thắng bại, không thể không về tới thần ma tháp nội. Diệp Huyền đã nghe được nơi này. Âm thầm thở dài một hơi, không nghĩ tới Diệp Mộ bế quan thời gian, vậy mà đã xảy ra bực này đại sự, bất quá, Đông Phương đạo hữu lần này đến đây, trở nên sự tình, không phải chỉ đơn giản như vậy đi. Cái này xác thực coi như là đại sự, bất quá, Đông Phương Lỗi cùng Mạc Vũ Mai, không có khả năng chỉ là bởi vì những chuyện này, tiểu đặc biệt tới đây chờ hắn lâu như vậy. Đúng là như thế. Đông Phương Lỗi nghe được Diệp Huyền nói như thế, nhịn không được cười lên, Tây Lam tà ma không phải đồ đần. Này thần ma tháp bên trong tà ma cũng tuyệt không làm không có nắm chặt sự tình, Diệp đạo hưu không biết là, bọn họ như vậy khí phái, mấy cái ma thần đi ra cùng tộc ta quy thần kỳ tiền bối đại chiến một trận, tiếng sấm to lớn như thế, cuối cùng tiểu như vậy lui về rồi, việc này vốn là có chút ít chuyện ẩn ở bên trong sao. Diệp Huyền nghe thế, ngẩn người, bắt được mấu chốt của sự tình điểm. Nếu như hắn không có cùng Tây Lam tà ma giao thủ trải qua, tự nhiên không biết Tây Lam tà ma là dạng gì tộc đàn. Có thể là cùng Tây Lam tà ma giao thủ qua hắn, rất biết rõ, những cái kia tà ma cũng không đánh không có nắm chặt trượng, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương, tất nhiên hội gây long trời lỡ đất. Mà lần này, cái này mấy cái ma thần theo thần ma tháp nội đi ra, sau đó cùng những quy thần kỳ đó tiền bối đại chiến một trận, cuối cùng bị ép lui về, cùng Tây Lam tà ma phong cách căn bản không phù hợp. Ý tứ của Đông Phương đạo hữu phải. Dương Đông kích Tây. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Đúng là như thế. Đông Phương Lỗi nghe được Diệp Huyền nói như vậy, lộ ra vui vẻ, tộc của ta các vị tiền bối cũng suy đoán cái này Tây Lam tà ma kế sách chính là Dương Đông kích Tây rồi. Bọn họ đem tiếng sấm tụ tập tại thần ma tháp, nhưng mà, liền từ trước một ít thời gian điều tra, đỗ thành thế hệ này, dĩ nhiên phát hiện tà ma bóng dáng. Diệp Huyền dừng một chút, hắn vừa xuất quan, còn chưa không theo quỷ sắt trong miệng hiểu rõ qua cái này một thời gian ngắn tà ma chuyện tình, nhưng là Diệp Huyền tin tưởng. Cái này một thời gian ngắn tâm tư của quỷ sát đều đặt ở long muội trên người, tà ma chuyện tình dĩ nhiên là rơi xuống rất nhiều. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Cái này là mấy vị đạo hữu đi vào đỗ thành nguyên nhân. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Đúng là như thế. Đông Phương Lỗi gật đầu nói, Tây Lam tà ma Dương Đông kích Tây khả năng rất lớn, đem lực chú ý của chúng ta phóng ở tiền tuyến, lại lặng lẽ ở phía sau bên cạnh dưới chôn phục bút. Vì đề phòng tại chưa xảy ra. Chúng ta Đông Phương nhất tộc phái tới một phần lực lượng đi vào đỗ thành một đời, như này Tây Lam tà ma mục đích thật là Dương Đông kích Tây, hắc hắc, chúng ta không nói có thể rất lớn bại tà ma, nhưng mà cũng không trở thành bị bọn họ đánh chính là một trở tay không kịp rồi. Như thế rất tốt. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ sâu xa, ngoài miệng nói ra. Cái này về sau, Diệp Huyền lại cùng Đông Phương Lỗi vợ chồng trò chuyện rất nhiều quan hệ Tây Lam tà ma chuyện tình, liên tiếp hàn huyên một ngày lâu, Diệp Huyền Phương mới đứng dậy ly khai. Mà đợi đến đứng dậy lúc rời đi, Diệp Huyền vừa liếc nhìn Khương Sảo, lại phát hiện Khương Sảo tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có chú ý mình đã đến đồng dạng, chỉ này Đông Phương Khởi Phượng ở bên cạnh hô hào Sảo tỷ tỷ, nàng chỉ ngẫu nhiên trở lại thượng một câu. Diệp Huyền xem đến nơi này, lông mày thật chặt ngưng tụ, chợt nói ra, Diệp mô cáo từ trước, còn mấy vị đạo hữu chỗ cư trụ, Tần đạo hữu, tiêu toàn bộ giao cho ngươi, nếu như mấy vị đạo hữu còn có gì phân công, cứ việc phân phó là đủ. Diệp đạo hữu khách khí. Đông Phương Lỗi liền cười nói. Sau đó, Diệp Huyền đã đi ra nơi đây. Không nghĩ tới linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma đánh nhiều năm như vậy, vẫn không có thể phân ra một cái thắng bại. Từ điện tu la thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngươi cho rằng chiến tranh như thế nào dễ dàng như vậy phân ra thắng bại hay sao? Diệp Huyền nói ra. Từ điện tu la thản nhiên nói, bất quá nói trở lại, ngươi tiểu đối với thân thế của ngươi không có chút nào cảm thấy hứng thú. Không có hứng thú. Diệp Huyền không hề do dự nói ra.